Luân hồi nhạc viên chương 2629 tới chương 2651. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Năng lực của Spine không nhiều lắm, ít nhất là so với các đại bốt ngũ giai cùng cấp. Nhưng điều đó không có nghĩa là Spine yếu. Nàng không có bất kỳ năng lực tấn công nào, hoặc nói, nàng căn bản không cần loại năng lực này. Không nói gì khác, chỉ riêng thuộc tính trí lực thực 149 điểm đã cho thấy Spine là một dị loại trong số các sinh vật cấp bốt ngũ giai. Cần biết rằng, khi Tô Hiểu mới tiến vào tinh cước trùng, thuộc tính trí lực của hắn là 109 điểm. Điều Tô Hiểu không ngờ tới là Spine đã tiến hóa đến ngũ giai, giới hạn tại tinh cước trùng. Sau khi tiến vào đại lục nguyên thủy, giới hạn của Spine đã bị phá bỏ, tối đa có thể tiến hóa đến thất giai. Ngay cả trong chủng loại trùng tộc của Spine, có thể tiến hóa đến ngũ giai, nàng là cá thể thứ hai. Còn về lục giai, tạm thời vẫn chưa có. Trước hết xây dựng trùng tổ. Spine thò tay vào tổ chức sinh vật màu đen phía sau, rút ra một hồi, lấy ra một quả trứng lớn bằng trứng gà. Hành động tiếp theo của nàng khiến bố bố Uông và ba Ha trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy Spine duỗi thẳng tay nhỏ ra, móng tay trở nên sắc nhọn. Nàng tóm lấy một khối lớn tổ chức sinh vật màu đen, rồi bắt đầu đào hố trên mặt đất. Sau khi đào sâu, nàng đặt cả khối tổ chức sinh vật và quả trứng vừa lấy vào bên trong, lấp đất lại rồi đạp mạnh mấy lần. Hiện tại trùng tộc đều là trồng ra. Thời đại thay đổi nhanh vậy sao? Ba Ha liếc nhìn Spine, rồi lại nhìn đống đất nhỏ trên mặt đất. Boons là cá thể đặc biệt, nó chỉ cần một môi trường yên tĩnh là có thể ấp trứng. Spine vừa dứt lời, một chiếc móng vuốt màu nâu đỏ thò ra từ trong lớp bùn đất. Không lâu sau, một con trùng tộc cấp thấp Mantis chui ra khỏi bùn đất, còn lắc lắc đầu để rũ bỏ đất. Mantis được công nhận là trùng tộc cấp thấp nhất, nhưng con Mantis này có chút khác thường. Vỏ ngoài của nó đầy vết thương và vết cắn. Rõ ràng không phải là một trùng tộc mới sinh. Quan trọng hơn, nó lại có tên là Boons. Sự tồn tại của Mantis ở Boons rất thú vị. Ban đầu ở tinh cước trùng, sau khi bầy ác ma thú hình thành quy mô, mười mấy con Mantis cấp thấp nhất trong bầy được phái đi thăm dò địa hình xung quanh, không ngừng tiến về một hướng. Mười mấy con Mantis nhanh chóng chết chỉ còn một con, đó chính là Boons. Nhiệm vụ của nó chỉ có một, không ngừng tiến về phía trước thăm dò vì cả bầy, cho đến khi chết. Đây chính là điểm đáng sợ nhất của trùng tộc. Boons gặp rất nhiều nguy hiểm, từng hơn trăm lần suýt chết, nhưng nó vẫn sống sót, cho đến khi toàn bộ tinh cước trùng bị Spine kiểm soát. Boons, với sinh lực sắp cạn kiệt, quay trở lại trùng tổ, đổ gục lên lớp thảm vi khuẩn cạnh trùng tổ, chờ đợi mình chết đi để bị thảm vi khuẩn phân giải, hóa thành năng lượng sinh vật. Đó là sứ mệnh của nó. Spine đã không để Boons chết, mà cho nó vào phòng tiến hóa trong trùng tổ để ấp trứng, và đặt tên cho nó là Boons. Hôm nay, Boons một lần nữa mở mắt trong một thế giới thất giai. Boons nằm phục trên mặt đất, chờ đợi mệnh lệnh của Spine. Nó dường như cảm nhận được vài luồng khí tức khiến nó rất thân cận ở gần đây. Đây coi như là kỳ tích. Tô Hiểu nhìn Boons đang nằm phục trên mặt đất. Đương nhiên hắn nhớ rõ con Mantis này. Những con Mantis khác đều đã chết, chỉ có con Mantis này vẫn sống sót, giúp hắn thăm dò một vùng rộng lớn chưa biết. Điều thực sự khiến Tô Hiểu bất ngờ không phải là vận may của Boons, mà là nó lại có chút ý thức riêng. Nếu là trùng tộc cao giai, đây là tai họa, nhưng Boons là trùng tộc cơ bản gần như không có sức chiến đấu. Một khi gặp phải nguy cơ đủ để hủy diệt cả bầy, Boons chính là hy vọng để tái khởi. Xây dựng trùng tổ. Mệnh lệnh tinh thần của Spine truyền vào đầu Boons. Nó lập tức chạy đi, dáng chạy hơi vẹo vẹo chân sau, trông có chút buồn cười. Boons chạy lên đỉnh một ngọn núi, bắt đầu tuần tra xung quanh. Không lâu sau, nó lao xuống sườn núi, bắt đầu dùng chân trước sắc bén đào bới. Con Mantis này có thể xây trùng tổ trong ngọn núi sao? Ba Ha xem và tấm tắc khen lạ. Trùng tổ ở giai đoạn ban đầu tương đối yếu ớt, và trùng tổ ngũ giai trước đây của Spine vẫn còn ở trên tinh cước trùng. Việc triệu hồi Spine đến đây đã phải trả một cái giá không nhỏ. Còn về trùng tổ ngũ giai, quái vật khổng lồ như vậy, giá triệu hồi đến là không thể chịu đựng được. Chỉ cần triệu hồi Spine đến là đủ. Chỉ cần có đủ năng lượng sinh vật, trùng tổ, trùng tộc chiến đấu đều sẽ có. Chính nàng là một quân đoàn trùng tộc. A Mổ, Ba Ha, săn bắt các sinh vật siêu phàm gần đây. Gần đây sẽ rất bận rộn. Được rồi. Ốc. Đưa ác ma thú đi săn bắt không nhanh hơn sao? Ta mang theo đá sinh mệnh. Spine thò đầu ra từ trong tổ chức sinh vật và nói. Nàng vừa dứt lời, trong tổ chức sinh vật đã nặng ra 50 viên đá sinh mệnh. Đây là sản phẩm độc quyền của trùng tộc. Mỗi viên đá sinh mệnh có thể chuyển hóa thành 10.000 điểm năng lượng sinh vật. Spine không đến một mình, nàng còn mang theo 50 viên đá sinh mệnh, rõ ràng đáng tin cậy hơn rất nhiều so với trước đây. hiệu suất của Mantis Booms thật đáng kinh ngạc. Không lâu sau, nó đã đào rỗng một phần ngọn núi, vận chuyển đi một viên đá sinh mệnh, dựa vào một khối nhỏ tổ chức sinh vật mà Spike mang đến để xây dựng trùng tổ. Chưa đến 5 phút, một trùng tổ cấp 1 đã được thành lập bên trong ngọn núi. Tổ chức ấp trứng bên trong trùng tổ bắt đầu hoạt động, sau khi ấp ra 100 quả trứng Mantis, những quả trứng này lăn xuống túi nuôi cấy. Một phút sau, từng con Mantis bò ra từ túi nuôi cấy, chúng bắt đầu đào bới ngọn núi. Trùng tổ vừa mới thành lập, Spike đã tiến vào bên trong. Hiện tại trùng tổ vẫn còn rất nhỏ, nhưng không lâu sau, trùng tổ sẽ tiến hóa đến giai đoạn 2. Có nền tảng, việc trùng tổ tiến hóa chỉ là vấn đề thời gian. 1 giờ 26 phút sau, cả ngọn núi bị lấy hết, trùng tổ bên trong đã tiến hóa đến giai đoạn 4, cao khoảng 90 mét. Số lượng Mantis tăng vọt, lúc này đã đạt tới 12.750 con. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng sẽ bị thảm vi khuẩn chuyển hóa lại thành năng lượng sinh vật, trừ Booms ra. Khi trùng tổ tiến hóa đến giai đoạn 4, hơn 10.000 con Mantis bắt đầu phá hủy phần ngoài núi, san bằng toàn bộ ngọn núi thành bình địa. Trùng tổ xuất hiện trong tầm mắt của Tô Hiểu. Công việc của bầy Mantis vẫn chưa kết thúc. Chúng bắt đầu đào bới xung quanh dãy núi. Không lâu sau, chúng tạo ra một thung lũng nhân tạo có đường kính 2.000 mét. Vì vị trí được chọn tốt, nếu nhìn từ xung quanh, hoàn toàn không thể nhìn thấy trùng tổ nằm trong thung lũng này, trừ khi quan sát từ trên không. Khi hơn 10.000 con Mantis nằm trên thảm vi khuẩn xung quanh trùng tổ, bị thảm vi khuẩn nhanh chóng hấp thụ, trùng tổ ở trung tâm thảm vi khuẩn đã cao 120 mét, quả thực trở thành một quái vật khổng lồ. Từ việc thành lập trùng tổ đến hình thành trùng tổ ngũ giai, toàn bộ quá trình tốn 1 giờ 53 phút, tiêu thụ 42 vạn điểm năng lượng sinh vật. Từ không đến có, nhanh chóng là như vậy. Tô Hiểu nhìn trùng tổ phía trước. Việc nuôi dưỡng thế lực trùng tộc ở giai đoạn đầu tiềm ẩn không ít nguy hiểm, nhưng lợi ích cũng lớn. Hắn trong vòng 3 ngày tới sẽ không đi tìm liên minh sinh tồn giả. Trùng tổ, ngũ giai, tổng cộng thất giai, giai vị này sẽ căn cứ vào hệ thống sức mạnh của thế giới này mà phán định. Năng lượng sinh vật dự trữ 816002700000 điểm. Nội tạng bên trong trùng tổ, tổ chức chứa đựng năng lượng, ngũ giai, tổ chức ấp trứng, ngũ giai, túi nuôi cấy, ngũ giai, tổ chức chuyển hóa năng lượng, ngũ giai, phòng tiến hóa, ngũ giai, thảm vi khuẩn, ngũ giai, tháp cảm biến, ngũ giai, tháp canh giết chóc, ngũ giai. Trùng tộc cơ bản ở kho gen, Mantis, thú săn răng cưa, xe tăng bào tử, Titan, bào tử tự bạo. Trùng tộc ác ma ở kho gen, ác ma thú, gen tiến hóa 3 lần, Leviathan, gen tiến hóa 1 lần ở trùng tộc siêu cự hình. Điều kiện tiến hóa, 270 vạn điểm năng lượng sinh vật vô tế bào hoạt tính cao của ác ma chi lực. Rõ ràng, Spine không từ bỏ ác ma thú. Sau khi ác ma thú tiến hóa 3 lần, trong cùng giai, tổng lực chiến của ác ma thú nghiền ép các trùng tộc khác. Giai vị của ác ma chi lực thực sự cao, là lực lượng của chủng tộc lớn trong hư không. Kế hoạch tiếp theo của Tô Hiểu rất đơn giản. Trước tiên ấp ra hàng vạn ác ma thú, dùng chúng để tăng tốc độ thu hoạch năng lượng sinh vật, sau đó để Spine tiến hóa đến lục giai, trùng tổ cũng sẽ tiến hóa đến lục giai. Đến lúc đó, trùng tổ rất có thể sẽ ấp ra gen trùng tộc ác ma mới. Chuyện tiếp theo rất rõ ràng, điên cuồng bạo binh, sau đó khơi mào chiến tranh. Mục tiêu ưu tiên chọn phe ông hổ, hoặc nói, dù không khơi mào chiến tranh, phe ông hổ bên kia cũng sẽ chủ động tấn công tới. Bên đó và trùng tộc có chút tương đồng, phe ông hổ tuyệt đối sẽ không tha thứ cho sự tồn tại của trùng tộc, từ đó đe dọa đến chúng. Sau khi thu hoạch lượng lớn năng lượng sinh vật thông qua chiến tranh, để trùng tổ tiến hóa đến thất giai, sau đó tích lũy. Sau khi tích lũy hoàn thành sẽ tiến vào giai đoạn cuối cùng. Nếu chỗ dựa của liên minh sinh tồn giả bộ lạc Dia quá mạnh, không sao. Tô Hiểu không chỉ có quân đội trùng tộc, hắn còn có danh hiệu năm sao chủ chiến trường. Khi trùng tộc hệ ác ma tấn công sẽ bổ sung sát thương thực, và hiệu quả của ác ma chi lực trong chủ chiến trường cũng tương tự bổ sung sát thương thực. Cả hai kết hợp, ít nhất cũng sẽ đột phá 100 điểm sát thương thực. Không chỉ thế, còn có hiệu quả huyết chiến. Huyết chiến, mỗi lần tấn công kẻ địch, sẽ có tỷ lệ nhất định hấp thu sinh mệnh lực của kẻ địch, phục hồi giá trị sinh mệnh đã mất của bản thân. Trùng tộc một khi có hiệu quả huyết chiến, đó là hai khái niệm khác hẳn với đơn vị binh lính. Trùng tộc dù chỉ còn có thể cử động, cũng sẽ cắn xé cổ họng kẻ địch. Sĩ khí tăng lên 60 điểm. Toàn thuộc tính thực O10, không bao gồm thuộc tính may mắn, huyết chiến, bị động, ác ma chi lực, bị động. Đây là 4 hiệu quả tăng thêm của chủ chiến trường. Việc tăng sĩ khí là vô dụng, trùng tộc không có sĩ khí. Nhưng trùng tộc ác ma sau khi được tăng thêm 3 hiệu quả còn lại, sức chiến đấu sẽ cực kỳ đáng kinh ngạc. Phía Tây Đại Lục, khu vực xung quanh bộ lạc Dia, trong rừng Huỳnh Quang. Mấy người khế ước giả đang tiến về phía trước với tốc độ không nhanh lắm, trong đó có một người cao mày, như đang suy tư điều gì. Ông trùng, bên phía chúa ông hổ ở Teresa vẫn chưa có tin tức sao? Địa vị hiện tại của ngươi hẳn chỉ dưới nữ hoàng ông. Nari ở gia nói với giọng điệu bình thản. Trên đường đi, hắn vẫn đợi Tô Hiểu đến chặn dắt hắn. Lúc này đã gần đến nơi tụ tập lớn nhất của bộ lạc Dia, Tô Hiểu vẫn không thấy bóng dáng. Không có tin tức, nhưng có thể xác định là Cúc Ám ở Bạch Dạ không đi tìm chúa ông hổ, ngược lại đã đối địch với phe ông hổ. Ôn Trùng nhìn không được, cười phá lên. Hắn ban đầu rất lo lắng Tô Hiểu gia nhập phe ông hổ và phát triển, lúc này đối phương lại đối địch với phe ông hổ. Đối địch. Nari ở gia đột nhiên dừng bước, mấy người bên cạnh hắn đều lộ vẻ nghi hoặc. Đừng lo lắng, trong phe ông hổ và bộ lạc Dia đều có người của chúng ta. Hai thế lực lớn nhất thế giới này đều sẽ không tiếp nhận hắn. Ngoài việc ẩn náu ở khu vực xa xôi, hắn không còn việc gì khác có thể làm. Ôn Trùng ném một con bọ cánh cứng vào miệng, nhai mạnh. Nghĩ đến kế hoạch đã hoàn thành hơn 60%, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên. Cơ hội nhất phi trùng thiên đang ở ngay trước mắt. Hy vọng là như vậy. Bạch Dạ, đừng nói ta hèn hạ. Chiến thuật biển người là chiến thuật yếu ớt nhất, cũng là chiến thuật khó giải nhất. Nari ở gia bước tiếp lên, sự lo lắng mơ hồ trong lòng bị điều gì đó sắp hoàn thành hòa tan. Theo quan điểm của Nari ở gia, mọi việc phát triển đến bước này đã rất thú vị. Kẻ địch của hắn đã dùng chiến thuật biển người để giết chết kẻ vi phạm quy tắc mạnh nhất thất giai ở phi thế. Và không lâu sau, hắn cũng sẽ dùng phương pháp tương tự để vây giết đối phương. Thế sự thật kỳ diệu. Trời xanh không mây, một đầu lân thứ bay lượn trên bầu trời. Nó sải cánh gần 3 mét, đôi mắt sắc bén nhìn xuống, tuần tra lãnh địa của mình. Sau khi lượn vài vòng trên cao, màn quang hình bán nguyệt trong thung lũng phía dưới thu hút sự chú ý của lân thứ. Ngay khi chuẩn bị lao xuống, nó đột nhiên dừng lại. Nó cảm nhận được nguy hiểm khiến toàn thân vẫy vũ dựng ngược. Xu lợi tránh hại là thiên tính của động vật, huống hồ lân thứ là sinh vật siêu phàm. Dù không phát giác ra trùng tổ trong thung lũng hình khuyên, nó lại cảm nhận được khí tức của Tô Hiểu. Do đó, nó rời khỏi khu vực này và sẽ không quay lại trong tương lai gần. Trong thung lũng hình khuyên, vách núi xung quanh rất dốc. Nếu che khuất thung lũng phía trên, nơi đây sẽ là một hang núi có đường kính hơn 2.000 mét, độ cao trên 230 mét. Cửa ra duy nhất là khe núi phía trước. Tô Hiểu quả thật đã chuẩn bị làm như vậy, nhưng hiện tại số lượng trùng tộc cơ bản chưa đủ để hoàn thành công trình vĩ đại này. Theo Tô Hiểu, trùng tộc thật ra chỉ có hai loại chính, trùng tộc chiến đấu và trùng tộc cơ bản. Loại thứ nhất dễ hiểu, loại thứ hai là yếu tố then chốt duy trì trùng tổ. Đa số trùng tộc cơ bản không có sức chiến đấu. Mantis là một trong số đó nhưng ở cấp thấp nhất, hiệu suất làm việc rất thấp. Trùng tộc cơ bản tương đối ưu tú có hai loại, công hạt tiến hóa từ Mantis, chủ yếu phụ trách xây dựng kiến trúc trùng tộc, duy trì thảm vi khuẩn, cải tạo địa hình. Bào tử xe tăng trùng tộc siêu cự hình, không có sức chiến đấu, phụ trách vận chuyển. Ngoài hai loại trùng tộc cơ bản này, còn nhiều loại khác nhưng không thích hợp để ấp nở quy mô lớn. Công hạt và bào tử xe tăng thì càng nhiều càng tốt. Lúc này, trùng tổ đã ngừng ấp nở trùng tộc. Bên trong, Spine lâm vào trạng thái bán ngủ. Một màn quang bán trong suốt bao phủ trùng tổ, đây là quá trình đồng hóa thế giới. Trong phán định của Luân hồi Lạc Viên, Spine là vật triệu hồi của Tô Hiểu. Do đó, khi Spine đến thế giới này và thành lập trùng tổ, quá trình đồng hóa thế giới bắt đầu. Nếu không có quá trình này, không chỉ trùng tổ sẽ gặp vấn đề mà còn gây ảnh hưởng không thể lường trước đến thế giới này. Quá trình đồng hóa thế giới đã diễn ra gần một giờ, màn quang xung quanh trùng tổ càng lúc càng mờ nhạt. Khoảng mười mấy phút sau, màn quang úp xuống biến mất. Sinh vật triệu hồi của thợ săn đã hoàn thành đồng hóa thế giới, đã tiêu hao cấp độ quyền hạn thợ săn LV2. Cấp độ quyền hạn LV2 hoàn toàn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Cấp độ quyền hạn của Tô Hiểu đã sớm vượt LV70, nhưng điều đó không có tác dụng thực tế. Trước khi thông qua khảo hạch bát giai, hắn cao nhất chỉ có thể hưởng thụ quyền hạn săn giết LV70 với cấp độ lạc ấn LV66, quyền hạn cao hơn cấp độ lạc ấn LV4 như vậy là đủ. Spine và trùng tổ vừa hoàn thành đồng hóa, thế giới xung quanh dường như cũng trở nên khác biệt. Cảm giác bài xích luôn tồn tại đã biến mất. Tô Hiểu kiểm tra tư liệu trùng tổ. Các phương diện khác không thay đổi, nhưng dự trữ năng lượng sinh vật có sự biến hóa lớn. Từ 816000-27000 điểm biến thành 6270-57000 điểm. Nhìn có vẻ như năng lượng sinh vật cần thiết để trùng tổ thăng cấp lên lục giai đã giảm xuống, nhưng Tô Hiểu lại cảm thấy không phải như vậy. Giai vị của nguyên thủy đại lục cao hơn cức trùng tinh hai giai. Chất lượng năng lượng sinh vật thu được ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Sau khi kiểm tra giá bồi dưỡng ác ma thú, Tô Hiểu hiểu rõ. Trước đây, một đầu ác ma thú cần 780 điểm năng lượng sinh vật, giờ chỉ cần 50 điểm. Không chỉ chi phí bồi dưỡng ác ma thú, chi phí bồi dưỡng các đơn vị trùng tộc khác cũng đều giảm xuống. Nhìn bao quát, xung quanh trùng tổ động lớn chỉ có thảm vi khuẩn và mantis. Boons đang chờ lệnh phía trên. Cảnh tượng này có chút khó coi. Đối với sự phát triển của trùng tộc, Tô Hiểu sẽ không tự mình đi săn. Hắn, bố Uông, A Mổ và Ba Ha sẽ luôn ở gần đại bản doanh. Trước khi số lượng trùng tộc chiến đấu đạt đến mức nhất định, tuyệt đối sẽ không rời đi. Tô Hiểu bước về phía lối vào trùng tổ. Trùng tổ toàn thể có màu xanh thẳm, bề mặt phủ đầy các kinh lạc thô to. Khi đi vào lối vào, Tô Hiểu phát hiện nơi đây không hề tối tăm như tưởng tượng. Trùng tổ cao khoảng 120 mét, nội bộ rộng lớn có thể hình dung. Các hành lang lớn nhỏ giao nhau. Nếu người ngoài tiến vào đây, tuyệt đối sẽ lạc đường. Trùng tổ có khả năng che đậy cảm giác cực mạnh. Tổ chức sinh vật dưới chân Tô Hiểu không mềm mại, tính bền dẻo rất tốt, giống như đang dẫm lên cao su lưu hóa. Sau khi tham quan một vòng bên trong trùng tổ, Tô Hiểu tìm thấy Spine. Lúc này, Spine đang nằm ngủ say trong phòng ấm của nữ hoàng trùng tổ. Về tư thế ngủ, không cần đề cập cũng được. Sau khi đi dạo một vòng bên trong trùng tổ, Tô Hiểu bước ra. Hắn không có hứng thú ở lại nơi đầy dịch nhờn hoạt tính này, mặc dù không khí ở đây đặc biệt trong lành. Thông qua tinh thần lực đánh thức Spine, Tô Hiểu để Spine điều khiển trùng tổ, bồi dưỡng ác ma thú. Bản thân Spine không có khả năng bồi dưỡng trùng tộc, hay nói cách khác, nàng ngoại trừ điều khiển trùng tộc chiến đấu ra, cơ bản không biết gì cả, nhưng điều đó không quan trọng. Tổ chức ấp nở bên trong trùng tổ bắt đầu làm việc, sau khi bồi dưỡng ra 125 quả trứng ác ma thú, chúng bắt đầu được nuôi dưỡng trong túi bồi dưỡng. Chỉ trong 2 phút ngắn ngủi, từng con ác ma thú đã bò ra khỏi túi bồi dưỡng. Khả năng bồi dưỡng của trùng tổ ngũ giai rất mạnh mẽ. Mỗi lần nhiều nhất có thể đồng thời bồi dưỡng 1.950 con ác ma thú. Năng lượng sinh vật chỉ còn 20 điểm. Mỗi con bào tử xe tăng chỉ cần 8 điểm năng lượng sinh vật, Tô Hiểu chọn bồi dưỡng 2 con. Khả năng vận tải của bào tử xe tăng tính theo tấn, có thể tăng đáng kể tiến độ đi săn. Ác ma thú chỉ cần đi săn là được, không cần lãng phí thời gian vận chuyển con mồi. Khi những con ác ma thú đầu tiên chạy ra khỏi trùng tổ, Tô Hiểu thấy rõ hình dạng của chúng, hoàn toàn khác biệt so với ác ma thú trước đây. Ác ma thú lúc này, nếu không tính đuôi, thân dài khoảng 3 mét. Hai chân sau cong, giáp xác màu đen trên người có đường cong rõ ràng và dày ít nhất một tấc. Chân trước ngắn hơn chân sau một chút, móng vuốt giống như lưỡi dao cạo, đầu nhọn còn hơi cong, chỉ cần hơi tóm được địch nhân là có thể xé toạc một khối huyết nhục. Nổi bật nhất là đuôi giáp của ác ma thú, toàn bộ đuôi giáp dài gần 3 mét. Do cấu tạo giáp xác đặc biệt ở mặt bên, chiếc đuôi dài này có thể đung đưa tùy ý 360 độ. Ở phần cuối đuôi giáp, nhìn qua là một gai nhọn hình lưỡi dao, nhưng đây là thứ có thể mở ra. Sau khi đâm vào cơ thể con mồi, nó sẽ mở rộng ra, con mồi không thể thoát thân. Với hình thể của ác ma thú, nếu ở địa hình chật hẹp, nó thậm chí có thể chạy nhanh trên tường và trần nhà. Cơ thể nhạy cảm, giáp xác cứng rắn, móng vuốt sắc bén và đuôi nhọn. Đây chính là ác ma thú, đơn giản thuần túy, nhưng lại chí mạng. 125 con ác ma thú nhanh chóng tập hợp lại. Chúng nhanh chóng phóng về phía vách núi phía sau, chạy lên như đi trên đất bằng, không lâu sau liền biến mất khỏi tầm mắt của Tô Hiểu, đi săn sinh vật siêu phàm. Tên ác ma thú lực lượng 93, thuộc tính thực, nhanh nhẹn 97, thuộc tính thực, thể lực 95, thuộc tính thực, trí lực 12, mị lực trùng tộc hạ vị không có thuộc tính mị lực. Kỹ năng 1, ác ma chi lực, bị động, LV40 tấn công bổ sung 52 điểm sát thương thực. Kỹ năng 2, siêu tốc chạy, bị động, LV55 tốc độ chạy trốn tăng 150%. Kỹ năng 3, dị sóng loại, bị động, LV40 lực phòng ngự giáp xác ỏi 70, lực phòng ngự cơ thể ỏi 35 điểm, giá trị sinh mệnh 1.500 điểm. Kỹ năng 4, trực giác chiến đấu, bị động, lò vác sinh vật giết chóc sống vì chiến đấu, khả năng chiến đấu đã được khắc sâu trong gen của chúng. Ba thuộc tính thực đều chưa phá trăm, nhưng điều đó không quan trọng. Ác ma thú vẫn chưa tiến hóa đến hoàn toàn thể. Cùng với sự thăng cấp của trùng tổ, tiềm năng của ác ma thú cũng sẽ được mở rộng. Sau khi xem xét tư liệu ác ma thú, Tô Hiểu phát hiện ở dưới cùng có một dòng chữ nhỏ, ghi chú tư liệu trùng tộc có thể được đơn giản hóa. Tình huống này hắn đã từng gặp ở cức trùng tinh. Sau khi chọn đơn giản hóa, tư liệu ác ma thú lập tức thay đổi. Ác ma thú, trùng tộc chiến đấu ngũ giai đoạn, yêu tốc độ lực phá hoại phòng ngự lực. Năng lực tổng hợp của ác ma thú rất mạnh. Trừ phòng ngự lực, các phương diện khác đều đạt trình độ đỉnh tiêm của ngũ giai đoạn. Thảo nào Spine có thể sang bằng cức trùng tinh? Có chuyện khiến Tô Hiểu thực sự nghi hoặc, đó là trong đợt bồi dưỡng ác ma thú lần này, hoàn toàn không xuất hiện cá thể tinh anh. Nhưng Spine rất nhanh đã giải đáp nghi hoặc của Tô Hiểu. Lúc này, phong tiến hóa sẽ không sản sinh cá thể tinh anh nữa. Bởi vì chỉ cần là ác ma thú được bồi dưỡng ra, đều là cá thể tinh anh. Trong phòng tiến hóa ngũ giai, có tỷ lệ nhất định sản sinh cá thể cấp thủ lĩnh. Dựa theo miêu tả của Spine, tôi hiểu biết được cá thể cấp thủ lĩnh khác với cá thể cấp tinh anh. Cá thể cấp thủ lĩnh ban đầu yếu, nhưng chúng có thể trưởng thành. Chỉ cần chiến đấu, chúng có thể không ngừng trưởng thành, thậm chí thức tỉnh khả năng riêng biệt. Quan trọng hơn là, khi ác ma thú cấp thủ lĩnh trưởng thành đến cực hạn, chúng có thể chỉ huy nhóm ác ma thú chiến đấu ngay tại chỗ, giảm nhẹ đáng kể áp lực cho Spine. Dù sao, Spine chỉ huy từ bên trong trùng tổ, chứ không phải trực tiếp ở trên chiến trường. Nghe Spine miêu tả, tôi hiểu khá mong chờ ác ma thú cấp thủ lĩnh. Điểm đặc biệt nhất của ác ma thú cấp thủ lĩnh chính là khả năng trưởng thành của chúng. 125 con ác ma thú cùng 2 con bào tử xe tăng ra ngoài săn mồi. Tôi hiểu ngồi trong lều gỗ gần tổ trùng. Chiếc lều này do A Mổ dựng lên, cách mặt đất chưa đầy 1 mét, có giường chiếu ghép từ khúc gỗ tròn, rất tiện lợi dù là nằm nghỉ ngơi hay ngồi hóng gió. Tổ trùng đã ổn định, tiếp theo là vấn đề phát triển. Ưu tiên bồi dưỡng đương nhiên là ác ma thú, nhưng chúng cần rất nhiều năng lượng sinh vật. Hơn 1 vạn con ác ma thú cần năng lượng đủ để nâng cấp giai vị cho mẫu sao. Ngay từ đầu đã bồi dưỡng số lượng lớn ác ma thú là quyết định không sáng suốt. Tính đến hôm nay, Tô Hiểu chỉ còn 3 ngày 4 đêm. Trước đó, tộc trùng nhất định phải phát triển, ít nhất cũng phải có đủ sức mạnh để chống lại hổ ông chi chủ hoặc bộ lạc Dia. Tô Hiểu quyết định trước hết sẽ sử dụng năng lượng sinh vật săn được từ 125 con ác ma thú để bồi dưỡng khoảng 2.000 con ác ma thú. Sau đó, cho số ác ma thú này đi săn. Với tình hình khu vực xung quanh, 2.000 con ác ma thú là đủ. Khi số lượng ác ma thú đạt 2.000, sẽ bắt đầu tích lũy năng lượng sinh vật, sau đó chọn một loại tộc trùng chiến đấu có sức chiến đấu trung bình và yêu cầu năng lượng sinh vật thấp để bồi dưỡng số lượng lớn. Tô Hiểu không sợ loại tộc trùng này yếu, chỉ cần số lượng đủ nhiều, dưới sự gia trì của chiến tranh lĩnh chủ, ít nhất cũng có tư cách khai chiến với thế lực hộ ông. Chỉ cần chiến tranh nổ ra, đó chính là thời kỳ phát triển nhanh chóng. Thảm vi khuẩn của mẫu sào cấp 5 khá mạnh mẽ. Sau khi tộc trùng phe ta chết đi, chỉ cần chở thi thể về, chúng sẽ được thảm vi khuẩn chuyển hóa thành năng lượng sinh vật, không hề lãng phí chút nào. Phe ta thương vong cũng đồng nghĩa với việc địch nhân sẽ có thương vong. Thi thể của thế lực hổ ông chính là nguồn năng lượng sinh vật dồi dào. Phương thức tiến hóa của bên đó rất giống với tộc trùng, nhưng lại không đặc biệt vì chiến đấu mà tồn tại. Tô Hiểu kiểm tra các loại tộc trùng có thể bồi dưỡng hiện tại. Mantis, tộc trùng cơ bản cấp 1 bồi dưỡng cần 0,8 điểm năng lượng sinh vật. Số lượng, 1 công hạt, tộc trùng cơ bản cấp 1 bồi dưỡng cần 1 điểm năng lượng sinh vật. Số lượng, 0 gai độc, tộc trùng chiến đấu cấp 3 bồi dưỡng cần 2 điểm năng lượng sinh vật. Số lượng, 0 bào tử xe tăng, tộc trùng cơ bản cấp 3 bồi dưỡng cần 8 điểm năng lượng sinh vật. Số lượng, 2 ác ma thú, tộc trùng chiến đấu cấp 5 bồi dưỡng cần 50 điểm năng lượng sinh vật. Số lượng, 125. Titan, tộc trùng chiến đấu cấp 5 bồi dưỡng cần 80 điểm năng lượng sinh vật. Số lượng, 0 Leviathan, tộc trùng chiến đấu cấp 5 bồi dưỡng cần 10.000 điểm năng lượng sinh vật. Số lượng, không có khá nhiều loại tộc trùng có thể bồi dưỡng, trong đó phần lớn thu được thông qua việc nuốt chửng các tổ trùng khác, nhưng không phải tất cả tộc trùng chiến đấu đều đáng để bồi dưỡng số lượng lớn. Trong số đông đảo tộc trùng chiến đấu, Tô Hiểu cảm thấy gai độc rất tốt. Đây là loại tộc trùng chiến đấu tầm xa, mỗi con gai độc có thể bắn ra 12 đến 15 chi xương giáp gai, kèm theo kịch độc. Quan trọng hơn, giá bồi dưỡng gai độc thấp, mỗi con chỉ cần 2 điểm năng lượng sinh vật. Để phát huy hiệu quả lớn nhất của chiến tranh lĩnh chủ, số lượng đơn vị phe ta cần đạt 10 vạn. Cố gắng bồi dưỡng 10 vạn con ác ma thú thì không biết đến bao giờ. Trong khi đó, để tạo ra 10 mấy vạn con gai độc, không cần quá lâu là có thể làm được. Dựa vào sự gia tăng sức chiến đấu của gai độc nhờ chiến tranh lĩnh chủ, sau này khi khai chiến với hộ ông chi chủ, đó mới là phương thức phát triển nhanh nhất. Khi năng lượng sinh vật đủ để thăng cấp tổ trùng, Tô Hiểu mới có thể cân nhắc bồi dưỡng số lượng lớn ác ma thú. Khi đó, cường độ của ác ma thú mới có thể đạt đến mức Tô Hiểu mong muốn. Về phần Leviathan, mỗi con cần 10.000 điểm năng lượng sinh vật, tuy đắt nhưng cần bồi dưỡng một con trước khi tấn công thế lực hổ ông, dùng để công thành. Đội hình Tô Hiểu bố trí thậm chí không có một loại tộc trùng chiến đấu cận chiến nào. Hoặc là bắn tan kẻ địch, hoặc là bị kẻ địch xông vào tiêu diệt toàn bộ. Rủi ro cao nhưng lợi nhuận cao. Thời gian quá gấp, không có cơ hội phát triển chậm rãi. Khi mặt trời chiều hôm đó chiếu rọi trong thung lũng, 30 con ác ma thú hộ tống một con bào tử xe tăng trở về. Bào tử xe tăng khi đi qua địa hình hiểm hóc, trực tiếp bị ép biến dạng. Bên trong cơ thể nó đầy thịt và máu của sinh vật siêu phàm săn được. Bào tử xe tăng đến bên cạnh tổ trùng, một khe hở lớn nứt ra trên tổ trùng. Bào tử xe tăng bò vào trong đó. Một lát sau, bào tử xe tăng khô quắc bị đẩy ra khỏi tổ trùng. Sau khi nuốt chửng một lượng lớn thịt và máu của sinh vật siêu phàm, năng lượng sinh vật tích trữ trong tổ trùng tăng vọt, đạt 21530-57000 điểm. Một lần đi săn đã có hơn 2 vạn điểm năng lượng sinh vật. Theo tiến độ này, dường như đêm mai đã có thể nâng cấp giai vị cho tổ trùng. Nhưng sự thật không phải như vậy. Ban đầu, năng lượng sinh vật thu hoạch từ săn mồi sẽ rất nhiều, nhưng sau khi săn hết sinh vật siêu phàm ở khu vực lân cận, tốc độ thu hoạch năng lượng sinh vật sẽ chậm lại, cộng thêm sinh vật siêu phàm cũng sẽ trốn sang khu vực xung quanh. Tiếp tục bồi dưỡng ác ma thú và bào tử xe tăng. Vài phút sau, thành công bồi dưỡng ra 430 con ác ma thú, cùng với 3 con bào tử xe tăng. Chỉ trong vài giờ, Tô Hiểu đã có tổ trùng cấp 5 và 555 con ác ma thú. Nhưng sự phát triển này vẫn chưa đủ nhanh. Khi ác ma thú đạt 2.000 con, sẽ bước vào giai đoạn phát triển trung bình nhanh. Sau khi khai chiến với thế lực hộ ông, đó mới là giai đoạn phát triển tốc độ cao. Uông. Bố bố Uông kêu một tiếng yếu ớt. Lúc này nó đang nằm gần lều gỗ, khuôn mặt chó hơi bất lực. Nguyên nhân là, nó đã ăn đủ loại thịt và máu của sinh vật siêu phàm, bụng nó phồng lên rõ rệt. Chỉ cần là sinh vật siêu phàm do ác ma thú săn được, thợ săn sẽ cắt lấy một miếng thịt nhỏ, đặt vào thùng ướp lạnh trên lưng một con ác ma thú, sau đó mang về cho bố bố Uông ăn. Mặc dù mỗi loại thịt và máu của sinh vật siêu phàm, bố bố Uông chỉ ăn một miếng nhỏ, nó vẫn no căng. Bởi vì năng lực sinh vật cao cấp đã được kích hoạt đến mức tối đa, bố bố hơi chóng mặt. Con hàng này hiện tại nằm cũng có thể mạnh lên. Lãnh địa của thế lực hộ ông, trong một tổ ong cao vài chục mét. Nữ vương, có kẻ đã phá hủy kế hoạch của ta, là ta vô năng, nhưng hắn đã sớm tìm phục trong vũng bùn, ta thật sự là... Băng Tước quỳ một chân trên đất. Lúc này trên người hắn, có thể ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt. Chỉ vài tiếng trước, hắn suýt nữa bị Nari ở da quét sạch. Nhưng hắn vẫn sống sót, cái giá phải trả là ký một bản khế ước gần như là bán thân. Không chỉ vậy, Asiva, người đồng hành cùng Băng Tước, lúc này đã không thấy tăm hơi. Thực tế nàng đã chết, bị người bạn đáng tin cậy nhất của mình là Băng Tước đánh lén, rơi vào sự áp chế lĩnh vực của Băng Tước, cuối cùng chết thảm dưới tay ôn trùng. Vậy ngươi không lấy được vảy đen? Một bóng người ngồi trong bóng tối mở miệng. Nàng vắt chân, bắp chân được bao bọc bởi giáp xác màu vàng đen như giày, gót chân còn có gai nhọn. Đây là một ông nữ vương, nàng là một trong hai tâm phúc dưới trướng hộ ông chi chủ ở Teresa, ông nữ vương ở Caron. Đương nhiên không, ta. Thuộc hạ liều chết đoạt được một mảnh vảy đen, dâng lên cho Caron đại nhân. Băng Tước nhập vai rất nhanh. Thuộc hạ và dâng lên những từ ngữ này thốt ra rất tự nhiên. Rất khó hiểu, một cường giả kỹ pháp đầy ngạo cốt như Asiva, tại sao lại trở thành bạn với hắn? Làm không tệ, đây là thưởng cho ngươi. Ông nữ vương ở Caron tiện tay ném ra một bình gốm. Bên trong chứa 90 khắc tự nhiên ban ân. Rõ ràng nàng biết rằng loài người khi uống 100 khắc tự nhiên ban ân cùng lúc hiệu quả tốt nhất. Còn lại 10 khắc, nàng chuẩn bị để đối phương hoàn thành thêm một việc. Băng Tước tiếp được bình gốm, cúi đầu cảm ơn. Nhưng trong mắt hắn lóe lên sự tức giận, cho thấy tâm trạng hắn lúc này không tốt. Ngươi vừa nói, có kẻ đã phá hủy kế hoạch của ngươi, là ai? Ông nữ vương ở Caron thờ ơ mở miệng. Đối với người nhân tộc nửa quỳ dưới đất trước mặt, nàng không thích thú lắm, nhưng cũng không ghét, chỉ là lợi dụng mà thôi. Kukulin ở Biquea, là hắn đã phá hủy kế hoạch của ta. Ban đầu ta có thể lấy được 5 mảnh vảy đen, nhưng bị hắn cướp đi 4 mảnh. Biết rồi, người mang theo 1.000 con hổ giáp ông, đi mang thi thể hắn về. Ông nữ vương ở Caron vừa dứt lời, trong các lối đi xung quanh xuất hiện từng con quái vật. Chúng có 6 cặp chân giáp, toàn thân là giáp xác, hàm kìm ở miệng đầy gai ngược. Loại sinh vật này gần như không còn đặc điểm của hổ ông mắt, ngoại trừ chiếc kim độc trên đuôi giáp. Ở một lối đi bên cạnh, ông trùng chứng kiến tất cả. Hắn cười lạnh một tiếng, sau đó lẩm bẩm, kẻ liếm chó chết không yên lành. Bên trong bộ lạc Dia, những kiến trúc đá to lớn, thô kệch sừng sững. Một chiếc mâm tròn màu vàng đường kính vài chục thước, đặt trên cột đá trung tâm, phát ra ánh sáng vàng lờ mờ vào ban đêm. Trong một căn phòng đá lớn, diện tích ít nhất vài trăm mét vuông, vách tường treo đầy răng động vật và đầu thú khô. Bốn góc phòng treo thạch bồn, ngọn lửa cháy bập bùng bên trong. Cổ bá bá a, không biết ngôn ngữ. Một sa man tế tự toàn thân phủ đầy hình vẽ màu đỏ, đầu đội mũ lông chim, mũi xuyên răng thú, đang giang hai tay, dùng ngữ điệu đặc biệt nói một loại ngôn ngữ nào đó. Hắn đang nói gì? Im miệng, nghiêm túc một chút. Mori thì thầm hỏi, bị học tỷ lường. Thực ra hai người họ không muốn gia nhập liên minh người sống sót lắm, nhưng tình thế ép buộc, không còn lựa chọn nào khác. Trong căn phòng đá lớn, một đám thổ dân bộ lạc ngồi vây quanh. Tất cả đều đặt tay lên ngực, nhắm chặt mắt. Ở trung tâm đống lửa, Nari Aya cũng ở tư thế tương tự, lưng quay về phía lửa, thân trên trần trụi phủ đầy hình vẽ. Saman Tế tự đứng trước mặt Nari Aya, một tay cầm nửa chiếc sọ người, bên trong đựng chất lỏng màu đỏ đen, trông khá sền sệt. Saman Tế tự chấm ngón tay vào chất lỏng sền sệt, rồi dùng ngón tay vẽ một hình tròn trên trán Nari Aya, trông giống hình rắn ngậm đuôi. Ngột trọc, tiếng thổ dân, uống hết, uống, uống sạch. Saman Tế tự đưa nửa chiếc sọ trong tay cho Nari Aya. Nari Aya bình tĩnh nhận lấy, ngửa đầu uống hết chất lỏng sền sệt trong sọ. Vừa uống được một chút, Nari Aya suýt nôn ra, nhưng hắn cố nén vị chua tanh trong miệng, uống từng ngụm lớn cho cạn chất lỏng sền sệt. Kỳ lạ là, chất lỏng sền sệt đó không động lại chút nào trên thành trong của sọ. Nửa chiếc sọ bắt đầu biến thành màu xám trắng, cuối cùng tan thành tro bụi. Nhìn thấy cảnh này, Saman Tế tự đội mũ lông chim sững sờ một chút, rồi môi bắt đầu run rẩy. Cổ bá bá a, hàng trăm thổ dân xung quanh đều nâng hai tay lên, khom lưng đi đến trước mặt Nari Aya, từng người đặt tay lên người hắn. Saman Tế tự cởi mũ lông chim trên đầu mình, đội lên đầu Nari Aya. Nari Aya lập tức nhận được lượng lớn thông báo, kế hoạch của hắn đã hoàn thành hơn 80%. Đại bản doanh Sơn Cốc, trong lều gỗ cạnh ổ trùng. Tô Hiểu nhìn tấm thẻ gỗ trong tay. Hắn đã một thời gian không dùng chương tham lam, dù sao cũng đã trải qua cảnh chưa kịp đối mặt đã bị dây. Tượng hồn linh thứ ba mạnh hơn hẳn. Lúc này xung quanh ổ trùng rất náo nhiệt. Từng con công hạt có dáng vẻ tương tự bọ ngựa đang bận rộn dưới ánh trăng. Chúng vận chuyển đá núi từ xa đến, dùng một loại chất lỏng hoạt tính hòa tan đá núi, sau đó dựa vào sơn cốc xung quanh để xây dựng một đỉnh nham thạch ở phía trên. Sau khi xây dựng xong, toàn bộ sơn cốc sẽ bí mật hơn. Trên đỉnh nham thạch để lại 10 lỗ lấy sáng rộng 3 mét. Bên ngoài được ngụy trang bằng thực vật, trừ khi đến rất gần, nếu không sẽ không phát hiện ra ổ trùng. Tô Hiểu kiểm tra năng lượng sinh vật hiện có, tổng cộng 92.500 điểm. Tô Hiểu quyết định trước tiên bồi dưỡng 1.445 con ác ma thú, đẩy tốc độ đi săn lên cực hạn. Vài phút sau, 1.445 con ác ma thú, cùng với 75 con xe tăng bào tử được bồi dưỡng xong. Nhìn ra xa, số lượng ác ma thú trên thảm vi khuẩn đã có quy mô đáng kể. Năng lượng sinh vật còn lại 19.652 điểm. Số năng lượng này, Tô Hiểu tạm thời sẽ không sử dụng, đây là để bồi dưỡng gai độc. Ba Ha đã điều tra, trong địa bàn của phe hộ ông, phân bố hàng chục tổ ong lớn nhỏ không đều. Tổ chính lớn nhất cao tới hơn 200 mét, chủ nhân hộ ông Eterisa hẳn đang ở đó. Muốn khai chiến với phe hộ ông, Tô Hiểu ít nhất cần bồi dưỡng ra 15 vạn con gai độc trở lên, tức là cần 30 vạn điểm năng lượng sinh vật. Theo tiến độ hiện tại, không cần quá lâu là có thể tích lũy đủ số năng lượng này. 30 vạn năng lượng sinh vật, tương đương với 15 vạn con gai độc, hoặc 6.000 con ác ma thú. Tình huống bình thường, số lượng lớn hơn sẽ bị đồ sát, nhưng có sự gia tăng của chiến tranh lĩnh chủ thì khác. Số lượng vượt quá 10 vạn, lực lượng linh hồn rực cháy của chiến tranh lĩnh chủ sẽ phát động. Vũ khí có thể bám vào hiệu ứng lực lượng linh hồn rực cháy. Loại năng lượng này chuyển hóa từ thể lực, có đặc tính hơi tương tự với lực lượng ác ma, nhưng cấp bậc thấp hơn. Dù vậy, mỗi lần tấn công bổ sung 40 điểm sát thương chân thực cũng rất đáng kể. Mười mấy vạn con gai độc cùng lúc phóng gai, 6.000 con ác ma thú sẽ bị bắn nổ trực tiếp. Kế hoạch của Tô Hiểu là, chỉ cần trước khi gai độc bị tàn sát gần hết, giết sạch một tổ ong địch, thì đó là chiến thắng. Đến lúc đó, mang xác hổ ong và gai độc về ổ trùng, chuyển hóa thành năng lượng sinh vật, không đến một giờ là có thể bồi dưỡng ra lứa gai độc mới, sau đó tiếp tục tấn công các tổ ong khác. Về phương diện chiến tranh tiêu hao, trùng tộc gần như đạt tới mức khó giải quyết, nhưng điều này có cái giá phải trả. Trùng tộc có một điểm yếu chí mạng, đó là Spine. Một khi Spine tử vong, toàn bộ trùng tộc sụp đổ trong nháy mắt, tất cả trùng tộc mất kiểm soát, ổ trùng khô héo, phân giải trong thời gian ngắn. Theo tiến độ hiện tại, chậm nhất là trưa mai, năng lượng sinh vật có thể tích lũy đến 30 vạn điểm. Nhưng từ lúc này trở đi, năng lượng sinh vật thu được thông qua đi săn có thể sẽ ngày càng ít, số lượng sinh vật siêu phàm không phải là vô hạn. Tô Hiểu chia 2.000 con ác ma thú thành 20 đội, mỗi đội 100 con, cộng thêm 4 chiếc xe tăng bào tử phụ trách vận chuyển huyết nhục sinh vật siêu phàm, cơ bản đạt hiệu suất cao nhất. Hoàn thành những việc này, Tô Hiểu phát hiện mình không có việc gì làm nữa. Hắn dứt khoát đưa tinh thần lực vào chương tham lam, khiêu chiến tượng hồn linh thứ ba. Trước mắt sương mù mờ mịt. Sau khi sương mù tan đi, Tô Hiểu bước vào một không gian mà xung quanh và phía trên đều là tường sương mù. Sương mù chưa tan hết, hắn đã đưa một tay ra chặn phía trước. Ống tay áo rộng lớn xoáy đến. Tô Hiểu theo bản năng nhảy lùi lại, sau đó là một trận trời đất quay cuồng. Bùm. Tô Hiểu đụng vào tường sương mù. Chẳng biết tại sao, tường sương mù trở nên cực kỳ cứng rắn, điều này thực sự không thân thiện. Xương cốt toàn thân Tô Hiểu như muốn tan rã. Hắn đứng dậy từ dưới đất, nhìn thấy một người phụ nữ dịu dàng mặc áo bào màu đỏ nhạt. Thập đại Ti An Ba ở nữ nhi thấm. Dòng chữ màu xanh nhạt xuất hiện giữa không trung, thoáng chốc biến mất. Lần này Tô Hiểu cuối cùng cũng biết đối thủ là ai. Thậm chí, hắn còn nghe lão nhân mù ở Hương Thần kể về sự tích của đối phương. Đối phương còn có biệt danh là Thấm mạnh nhất. Nữ nhi Thấm không chỉ mạnh, trang phục của nàng dường như cũng khác so với lần trước. Lần trước Tô Hiểu bị dây. Bị đánh bại, nhìn thấy ống tay áo màu xanh đậm của đối phương. Lần này quần áo của đối phương lại biến thành màu đỏ nhạt. Tượng hồn linh của nữ nhi Thấm dường như có chút khác biệt so với hai người trước. Ánh mắt của nàng sống động hơn, đôi đồng tử đen nhánh như bảo thạch. Về phần hình dáng, Tô Hiểu trực tiếp lờ đi. Dù đối phương có xinh đẹp đến đâu, bị nàng hất văng đều đau như nhau. Tô Hiểu hoạt động bả vai có chút đau nhất. Lúc này thuộc tính cao nhất của hắn chỉ có thể đạt đến 100 điểm, duy nhất không bị hạn chế là năng lực kỹ pháp. Tình huống trước mắt có chút khó giải. Là tộc Ti An Ba, nữ nhi Thấm không cầm đao, cũng không đeo cung tiễn. Nàng hai tay không, hai chân cũng trần trụi. Nhưng lúc này, nàng đang một chân dẫm lên đốc cuối của trường đao Phệ Lam. Nữ nhi Thấm nhìn chằm chằm Tô Hiểu một lúc, nhẹ nhàng nhảy lùi lại, hơi chậm rãi rơi xuống phía sau trường đao Phệ Lam. Sau đó, nàng rút trường đao Phệ Lam cắm trên mặt đất. Hai giây sau, Tô Hiểu ngồi trong lều gỗ mở mắt. Đánh bại nữ nhi Thấm có một tiền đề, đó là làm sao đoạt lấy trường đao Phệ Lam. Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục thử. Sương mù cuồn cuộn. Khoảnh khắc bước vào chương tham lam, hắn nhanh chóng xông về phía trước, lao tới vị trí trường đao Phệ Lam. Keng. Phệ Lam bị rút ra. Nữ nhi Thấm cầm trường đao trong tay nhìn Tô Hiểu. Vừa rồi chỉ thiếu một chút, Tô Hiểu đã đoạt được trường đao Phệ Lam, đây là mấu chốt chiến thắng. Tô Hiểu đưa tay chống đỡ. Khoảnh khắc sau, hắn mở mắt ra, lại chết một lần. Chỉ cần khâu đoạt đao thất bại, cơ bản là thua. Trong những lần thử liên tiếp, Tô Hiểu dần dần phát hiện manh mối. Làm thế nào cắt ngang nữ nhi Thấm rút đao mới là mấu chốt. Mỗi lần hắn tiến vào chương tham lam, chỉ có một cơ hội. Trong vô thức, một luồng ánh nắng từ trên chiếu xuống. Tô Hiểu không chú ý đến điểm này. Trận chiến với nữ nhi Thấm đặc biệt thú vị. Hắn phát hiện, chỉ cần mình không đi đoạt đao, nữ nhi Thấm cũng sẽ không đến gần trường đao Phệ Lam. Vấn đề duy nhất là, nữ nhi Thấm có năng lực tông sư vật lộn cận chiến cấp 52 và năng lực tông sư đao thuật cấp 53. Tô Hiểu thu hồi chương tham lam, nhìn về phía ánh nắng chiếu xuống từ lỗ lấy sáng phía trên. Lúc này đã là 11 giờ trưa. Ổ trùng tích lũy 32.7520 điểm năng lượng sinh vật. Trong một khu vực động lớn xung quanh không tìm thấy sinh vật siêu phàm nào nữa. Đã đến lúc bồi dưỡng gai độc, khai chiến với chủ nhân hộ ông. Bên cạnh đại bản doanh, trên thảm vi khuẩn, một con mantis chậm rãi di chuyển giáp chân, kiểm tra từng đoạn thảm vi khuẩn xem có cần sửa chữa hay không. Đây không phải mệnh lệnh từ Spine, mà là hành vi tự phát của mantis Abuns. Nó dường như không lúc nào rảnh rỗi, hoặc đang bảo dưỡng thảm vi khuẩn, hoặc kiểm tra từng nội tạng trong trùng tổ. Tô Hiểu ngồi trong lều gỗ gần trùng tổ. Lúc này, năng lượng sinh vật dự trữ đã đạt 32.7520 điểm, đã đến lúc triển khai kế hoạch. Theo Ba Ha thám thính, tổng cộng có 33 tổ ong thuộc trận doanh hộ ong. 30 tổ có chiều cao khoảng 4700m, 3 tổ còn lại cao hơn nhiều, lần lượt là 135m, 154m và hơn 200m. Tổ ong cao nhất là nơi Teresa ở, trông không còn giống một tổ ong nữa, mà giống một tòa kiến trúc đá đen hình dáng kỳ lạ. Hai tổ ong còn lại là nơi ở của hai ong nữ hoàng, nằm ở hai hướng nam và bắc. Nếu nói điểm mạnh nhất của trận doanh hổ ong là gì, đó chính là số lượng. Ngay cả tổ ong nhỏ nhất cũng có hơn 1 triệu mắt hổ ong và hơn vạn hổ ong tộc. Mắt hổ ong và hổ ong tộc hoàn toàn khác nhau. Cái trước có thể xếp vào sinh vật siêu phàm, cái sau là loài dị sống có trí tuệ nhất định, nhưng đa phần hổ ong tộc đã thoái hóa khả năng bay. Nhìn sơ qua, hổ ong tộc giống quái vật hình người toàn thân giáp xác. Hai tay phía trước mọc ra lưỡi dao giáp, cho thấy chúng là sinh vật chuyên chiến đấu. Chi dưới không có bàn chân, thay vào đó là vuốt, mũi vuốt có móng sắc nhọn như lưỡi câu. Đây là loại hổ ong tộc phổ biến nhất. Một số hổ ong tộc có cấu tạo tiến hóa hơi giống trùng tộc, nhưng loại này rất ít. Mắt hổ ong không quá khó đối phó, nhưng hổ ong tộc lại cực kỳ khó nhằn. Chúng có sức tấn công, phòng ngự rất mạnh, tốc độ cực nhanh. Kế hoạch của Tô Hiểu là tấn công một tổ ong nằm ở rìa lãnh địa hổ ong trước, cố gắng kết thúc trận chiến trong vài phút. Đây cũng là lý do hắn chọn bồi dưỡng gai độc. Gai độc chỉ cần khoảng 1 phút là có thể bắn ra toàn bộ 15 gai giáp cốt trong cơ thể. Về năng lực cận chiến của gai độc, chỉ có thể nói là mạnh hơn Mantis, giới hạn ở đó. Với 32.7520 điểm năng lượng sinh vật, Tô Hiểu dùng 30 vạn điểm để bồi dưỡng gai độc, số còn lại 27.520 điểm, tiêu hao 2 vạn điểm để bồi dưỡng hai con Leviathan, số còn lại 7.520 điểm toàn bộ dùng để bồi dưỡng bào tử xe tăng. Vận chuyển chiến lợi phẩm sau chiến tranh rất quan trọng và phải nhanh. Tổ chức trứng hóa trong trùng tổ bắt đầu làm việc. Bồi dưỡng gai độc, loại trùng tộc giai đoạn 3, mỗi đợt có thể bồi dưỡng 3.200 quả trứng gai độc. Từ trứng hóa đến bồi dưỡng, một đợt mất khoảng 1 phút 25 giây. Gai độc chỉ có thời gian sống chưa đến 1 tháng, nhưng chúng không có ấu niên kỳ và trưởng thành kỳ. Sau khi bò ra khỏi túi bồi dưỡng, chúng có thể chiến đấu ngay lập tức. Từng con gai độc xông ra từ trùng tổ. Gai độc có hình thể không lớn, có 4 chân giáp, bụng mập mạp, giống nhện toàn thân giáp xác. Chúng không có móng vuốt và răng sắc nhọn, khoang miệng hình ống tròn, lưng mọc từng gai sắc như nhím. Khi chiến đấu, gai độc sẽ hút gai nhọn trên lưng vào cơ thể, sau đó xúc áp trong cơ thể, thông qua khoang miệng hình ống tròn bắn gai sắc ra. Hơn 1 giờ sau, 15 vạn con gai độc bồi dưỡng hoàn thành, bắt đầu bồi dưỡng Leviathan. Gai độc, trùng tộc chiến đấu giai đoạn 3. Tốc độ, đã nhận thêm từ danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ, lực phá hoại, đã nhận thêm từ danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ, lực phòng ngự. Gai độc số lượng khoa trương, lúc này phóng tầm mắt nhìn lại, trong sơn cốc chi chít gai độc, đang chờ lệnh trên thảm vi khuẩn. 10 phút sau, hai con Leviathan được bồi dưỡng. Đây là hai quái vật khổng lồ, chiều dài đều trên 30 mét. Lưng chúng là giáp xác hình vẫy, mỗi mảnh giáp xác rộng mấy mét. Dưới lớp giáp xác này ẩn chứa vũ khí của chúng, đạn sinh vật. Mỗi con Leviathan có thể bắn ra 120 viên đạn sinh vật mỗi lần. Những viên đạn sinh vật này đều là vật sống, chỉ cần Leviathan khóa chặt mục tiêu hoặc kiến trúc nào đó, chúng sẽ có đặc tính truy tung. Nếu một con Leviathan khóa chặt một khế ước giả và đồng thời bắn ra 120 viên đạn sinh vật, một khế ước giả bình thường có lẽ sẽ chết trong vòng 15 viên. Tổ hợp tan hệ O trị liệu hệ có lẽ có thể chống đỡ được 30 viên. Còn về 50 viên đạn sinh vật trở lên, Tô Hiểu cảm giác mình cũng sẽ chết nếu kháng cự. Đạn sinh vật sau khi nổ có tính ăn mòn, sẽ tăng mạnh sát thương của những viên đạn sinh vật tiếp theo. Giả sử viên đầu tiên gây sát thương 300 điểm, kháng đến viên thứ 10, mỗi viên sát thương ít nhất trên 1.000 điểm, càng về sau càng khoa trương. Sát thương do nổ gây ra ăn mòn lực phòng ngự của địch nhân nổ lại ăn mòn lực phòng ngự lại. Quá trình này sẽ tiếp tục chồng chất. Leviathan, trùng tộc chiến đấu giai đoạn 5. Tốc độ, lực phá hoại, lực phòng ngự. Pháo đài chiến tranh có tốc độ rất chậm, chỉ cần lưng giáp căng ra là đầy trời đạn sinh vật. Sau mỗi lần bắn đạn sinh vật, chúng cần nghỉ ngơi 5 phút. Tác dụng chủ yếu của hai con Leviathan là dùng để oanh phá tổ ong. Trận doanh hổ ong không phải quả hồng mềm. Trước khi trùng tộc đạt đến kích thước nhất định, không thể tính toán chiến lợi phẩm trong tổ ong. Gai độc khả năng cao không làm gì được tổ ong cứng rắn. Một khi mắc hổ ong và hổ ong tộc trốn trong tổ ong không ra, thì gây go. Các tổ ong khác sẽ nhanh chóng tiếp viện, cuối cùng dẫn đến đội quân trùng tộc bị tiêu diệt. Đến lúc đó, ngay cả thi thể trùng tộc phe mình cũng không mang về được, đừng nói đến của địch nhân. Ngay khi khai chiến, phải phá tan thành lũy phòng ngự của địch nhân, kết thúc trận chiến trong thời gian ngắn, lập tức rút đi. 15 vạn con gai độc, 1.020 con bào tử xe tăng, 2 con Leviathan, đây chính là đội quân trùng tộc mà Tô Hiểu dùng để tấn công trận doanh hổ ong. Phía trước sơn cốc, khe đá hẹp dài nhất tuyến thiên dần dần tan biến, mở rộng ra 20 mét. Tô Hiểu nhảy lên lưng một con Leviathan. Leviathan cao mười mấy mét, đứng trên lưng nó, phía dưới nhìn một cái không sót gì. Từng con gai độc phóng về phía ngoài sơn cốc. Lúc đầu chỉ nghe thấy tiếng bước chân dày đặc, đến cuối cùng, toàn bộ sơn cốc đều rung động. Đông, đông, đông. Con Leviathan chở Tô Hiểu từng bước tiến lên, mỗi bước đều rất vững vàng, dường như không gì có thể ngăn cản nó. Xung quanh nó là từng con gai độc đang điên cuồng xông về phía trước. Ầm ầm. Trong tiếng đất rung núi chuyển, đội quân trùng tộc xông ra sơn cốc. Cảnh tượng này giống như thủy triều mãnh liệt trào ra sau khi mở miệng cống. Tiếng giáp chân va chạm, mười mấy vạn con trùng tộc đang tê minh. Trùng tộc ác ma lần đầu tiên thể hiện mặt dữ tợn này với thế giới. 100 con ác ma thú tạo thành quân tiên phong, phụ trách điều tra, chặn đánh kẻ địch sau chiến đấu, yểm hộ bộ đội trùng tộc rút lui. Tô Hiểu nhìn đàn trùng đang điên cuồng lao tới phía trước. Lần này, hắn không cần ra lệnh mỗi giết một người thưởng một kim thủng nữa. Hắn chỉ cần ban hành một mệnh lệnh, và sau đó, trừ khi hắn điều khiển tử quan của bộ đội trùng tộc, chiến tranh sẽ không dừng lại. Dù chỉ còn lại một con gai độc, cũng sẽ không có chuyện bỏ chạy tán loạn. Lúc này, bên dưới Leviathan là từng con gai độc, chúng đang kéo thân thể khổng lồ của Leviathan tiến lên để tăng tốc độ. Baha bay lượn trên trời cao. Nó đã hoàn thành việc trinh sát. Cân nhắc tốc độ của bộ đội trùng tộc, nhiều nhất 40 phút nữa là có thể đến địa điểm chiến đấu. Danh hiệu lĩnh chủ chiến tranh tốc độ đi vội, thụ động, không phải để trưng bày. Đất rung chuyển. Sau khi ra khỏi khu vực dãy núi kéo dài, đến khu vực bình nguyên. Từ đây sẽ tiến vào lãnh địa của hộ ông. Phanh, phanh, phanh. Từng chiếc gai nhọn dài gần 2 thước bay ra, xuyên thủng hàng trăm con mắt hổ ong nọc ở giữa không trung. Những con mắt hổ ong này dài khoảng 1 mét, bộ dạng dữ tợn, nhưng dưới sự bắn phá của vài trăm con gai độc đồng loạt, chúng lập tức bị bắn tan ngát. Sau hơn 10 phút đi vội vã, một tổ ong ước chừng hơn 60 mét xuất hiện ở phía xa. Toàn bộ tổ ong có màu đen, trông như được xây dựng từ khoáng thạch đen đã nóng chảy, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh kim loại đặc biệt. Tất cả gai độc dừng lại. Hai Leviathan bắt đầu khóa chặt tổ ong. Từng mảnh giáp xác trên lưng chúng mở ra, tổ chức sinh vật bên dưới phun trào. Oanh, oanh, oanh. Từng quả tên lửa sinh vật dài gần nửa mét được phóng ra. Những quả tên lửa sinh vật này bay theo hình bán nguyệt, phun ra ngọn lửa màu xanh sẫm, bay về phía tổ ong ở xa theo thế bao vây. Mỗi quả tên lửa sinh vật có đường bay khác nhau, nhưng mục tiêu giống nhau. Khi những quả tên lửa sinh vật này bay đến gần tổ ong, một lượng lớn mắt hổ ong tuôn ra từ bên trong. Đây là những con đã chọc phá tổ ong. Tiếng cánh rung động cũng bắt đầu chói tai. Từng con mắt hổ ong mới bay ra từ tổ ong, nghênh đón chúng là tên lửa sinh vật. Đông. 240 quả tên lửa sinh vật đồng thời nổ tung. Xác tổ ong màu đen bị nổ tung bay tứ tung khắp trời. Xác mắt hổ ong bị vỡ nát càng vô số kể. Tổ ong thành trì mà tộc hổ ong vẫn tự hào, đối mặt với Leviathan được chế tạo đặc biệt để công thành, sau vòng tên lửa sinh vật đầu tiên, nửa trên của tổ ong trực tiếp bị vỡ nát, chỉ còn lại 1/3 phía dưới, nhưng phần 1/3 này cũng chi chít vết nứt. Chất lỏng có tính axit ăn mòn tổ ong kêu xì xì. Sau khi tổ ong vỡ vụn, dường như có một đám mây đen xuất hiện, hơn 1 triệu con mắt hổ ong tuôn ra. Là ai? Tiếng gầm giận dữ truyền ra từ tổ ong đã vỡ nát. Đây là một con hổ ong, lúc này hai mắt đỏ ngầu, lớp giáp ngoài toàn thân rung lên bần bật. Nói chính xác hơn, đây là một cá thể tinh anh trong tộc hổ ong, phụ trách quản lý mắt hổ ong và tộc hổ ong trong tổ ong này. Ông nữ vương thậm chí còn ban cho nó tên. Nó tên là Sewer. Trận doanh hổ ong khác với bộ lạc Gia. Trận doanh hổ ong không có văn minh, đi theo con đường tiến hóa sinh học. Do. Đó, tên của chúng tồn tại đều là do ông nữ vương tùy tiện tìm một đoạn trong sách cổ tinh linh. Hổ ong tộc Sewer lúc này có chút mơ hồ. Phản ứng đầu tiên của nó là bộ lạc Gia đánh tới, nhưng lại cảm thấy không đúng. Bộ lạc Gia mạnh mẽ đúng là vậy, nhưng sẽ không tàn bạo đến mức này. Không có thương lượng, không có cảnh báo, chỉ có những đòn đánh bay đầy trời. Số giáp gai không đếm xuể. Sewer ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời tối đen, không phải mặt trời lặn, mà là giáp thứ bay tới thành một mảng lớn. Đàn mắt hổ bị bao phủ trong lớp giáp thứ dày đặc. Sau một vòng bắn phá đồng loạt, không biết bao nhiêu con mắt hổ ong bị bắn thành nhím. Còn trên phần 1/3 tổ ong còn lại, đầy rẫy giáp thứ. Mắt hổ ong tuy không có trí tuệ quá cao, nhưng chúng cũng hung hãn không sợ chết, lập tức chen chúc về phía bộ đội trùng tộc. 15 vạn con gai độc được Tô Hiểu chia thành 3 đội hình, tiến hành bắn phá luân phiên. Sau khi đội hình thứ nhất bắn phá đồng loạt, 5 vạn con gai độc phía trước phục xuống, đội hình thứ hai gai độc lập tức phóng ra giáp gai. Mắt hổ ong ở giữa không trung tản ra, giống như một đám mây đen khổng lồ, lao về phía bộ đội trùng tộc. Phanh, phanh, phanh. Đội hình thứ hai gai độc phóng ra giáp thứ. Mắt hổ ong đang lao tới lại bị bắn hạ một mảng lớn, rơi xuống đất lốp bốp. Đội hình thứ ba đã sẵn sàng từ sớm. Giáp thứ dày đặc lại bắn ra, và sau đó, đội hình thứ nhất gai độc đã hoàn thành việc nạp đạn, sẵn sàng phóng ra bất cứ lúc nào. Một khi có hơn 30 vạn con mắt hổ ong xông tới, bộ đội gai độc chắc chắn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Sức phòng ngự của gai độc quá yếu, hơn nữa cơ bản không có khả năng cận chiến. Từng vòng bắn phá đồng loạt bắt đầu. Không hiểu sao, đàn mắt hổ ong bay tới phía trước đều hạ thấp độ cao bay, tạo thành một bức tường, mắt hổ ong ở phía dưới cùng gần như sắp kề sát đất bay. Toàn bộ quá trình không quá 3 phút. Mắt hổ ong đã chết trên 80%. Số còn lại đã đến cách bộ đội gai độc vài chục mét. Tất cả gai độc đều dừng tấn công. Một lát sau, một vòng bắn phá đồng loạt dày đặc nhất bùng phát. Bức tường do đàn mắt hổ ong cấu thành bị tan rã ngay lập tức. Còn phía sau chúng là hơn 1.200.000 con hổ ong. Chúng đang chạy hết tốc lực với lớp giáp xác toàn thân, đã xông đến vài mét ngoài. Một con hổ ong xông đến phía trước bộ đội gai độc. chiếc lưỡi câu dài hơn một mét ở phía trước cánh tay nó vung lên. Một con gai độc trực tiếp bị chém thành hai đoạn, chết ngay tại chỗ. Trí tuệ của hổ ong bình thường tuy không đạt đến trình độ của con người, nhưng cũng cao hơn rất nhiều so với dã thú. Con hổ ong chém chết gai độc này dường như có chút nghi hoặc trong mắt. Ban đầu nó nghĩ kẻ địch này rất mạnh, nhưng sau khi giao chiến, nó phát hiện kẻ địch rất yếu, chỉ cần một đòn là có thể giết chết một con. Đàn hổ ong như hổ vào bầy cừ. Đàn gai độc ở phía trước nhất của bộ đội trùng tộc trong vòng 2 giây đã bị giết sạch, chết hơn 3 vạn con. Ngay khi đàn hổ ong nghĩ rằng chúng có hy vọng thắng, từng chiếc giáp thứ từ phía trước bắn tới. Gần 3.000 con hổ ong, cùng với hơn 5.000 con gai độc bị bắn thành nhím. Hổ ong tộc Seiwa ẩn mình sau đống xác đồng loại. Mắt nó tràn đầy kinh ngạc. Ngay vừa rồi, kẻ địch đã tiến hành tấn công không phân biệt, hoàn toàn không quan tâm đến việc quân đội bạn có bị ảnh hưởng hay không. Seiwa nhìn về phía trước. Rất nhanh, nó nhìn thấy một cảnh tượng khiến toàn thân nó lạnh buốt. Một con gai độc bị bắn gần chết, lại dốc toàn lực bò dậy từ dưới đất, bắn ra chiếc giáp thứ cuối cùng trong cơ thể. Làm xong tất cả những điều này, con gai độc này ngã xuống chết, hoàn toàn không quan tâm đến việc mình bị quân đội bạn giết nhầm. Seiwa sẽ mãi mãi không biết rằng trùng tộc không có tình cảm, tộc quần là tối cao. Sau 5 phút 24 giây khai chiến trường tĩnh lặng. Hơn 13 vạn con gai độc tử vong. May mắn thay, đợt tên lửa sinh vật thứ hai của Leviathan đủ mạnh. 1.020 chiếc xe tăng bào tử như chất lỏng xông về phía trước, tất cả thi thể trên mặt đất đều bị chúng bao phủ. Không lâu sau, xe tăng bào tử đã quét sạch chiến trường. Chúng ngưng tụ thành 12 cá thể khổng lồ. Phía trước lan tràn ra những xúc tu mờ đục. 2 vạn con gai độc còn lại ôm lấy những xúc tu này, kéo những chiếc xe tăng bào tử khổng lồ lao về phía đại bản doanh của phe mình. Từ khi khai chiến đến khi rút lui, toàn bộ quá trình chỉ 6 phút. Viện binh của kẻ địch rất nhanh, nhưng bị 99 con ác ma thú nghênh kích và dẫn đi một phần. Những con ác ma thú này chắc chắn sẽ chết, chúng đang tranh thủ thời gian. Tô Hiểu đứng trên lưng một con ác ma thú, đi nhanh một mạch, ước khoảng 3 phút, 2 tiếng nổ vang lên từ phía sau. Đó là 2 Leviathan tự nổ. Đây là do Tô Hiểu cố ý để lại, để phòng hổ ông tộc truy kích ngay lập tức. Tô Hiểu nhìn 12 con xe tăng bào tử siêu khổng lồ phía trước. Đây là thời cơ để cuộc khởi. Sau khi bộ đội trùng tộc rút lui, gần đống xác tổ ong, vài trăm con hổ ong nằm ngổn ngang trên mặt đất. Tổ chức sinh vật của Leviathan văng tung tóe khắp nơi. Giữa vô số hổ ong nữ vương Caron đang đứng trên lưng một con cự thú. Đây là thể tiến hóa phân tách của hổ ong tộc. Ai có thể nói cho ta biết, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói của ông nữ vương Caron lạnh lão. Nàng đã lâu không phẫn nộ như vậy. Nghe vậy, đàn hổ ong gần nàng đều cúi đầu, không dám thở mạnh. Nhìn như ông nữ vương Caron đã giận dữ, trên thực tế nàng rất tỉnh táo, cũng không lập tức truy kích. Nhìn tổ ong bị nổ nát, nói nàng không đau lòng là giả. Tổ ong kiên cố đến mức nào, nàng đương nhiên biết rõ. Truy lùng những vết kéo này, tìm thấy bọn chúng, sau đó, giết sạch bọn chúng. Đồng tử của ông nữ vương Caron nheo lại, khí tức kim đen đột nhiên phóng ra, một làn sóng lan tỏa, cho đến khi tác động đến toàn bộ lãnh địa của trận doanh hổ ong. Sau khi làn sóng này lan tỏa, tất cả hổ ong trong 32 tổ ong đều phát ra tiếng gầm. Còn trong một tổ ong cao hơn 200 mét, hổ ong chúa Tevisa đang ngủ say đã bị đánh thức. Quân đội trùng tộc nhanh chóng tiến về đại bản doanh Sơn Cốc. Vừa về đến, Tô Hiểu liền điều khiển 1.900 con ác ma thú còn lại đến các khu vực xung quanh để cảnh giới. Việc săn bắn đã sớm dừng lại, hiện tại là giai đoạn chiến tranh. 12 chiếc xe tăng bào tử khổng lồ được kéo đến bên cạnh trùng tổ. Trùng tổ cấp 5 dị thường mạnh mẽ, sau khi nứt ra một khe hở khổng lồ, bắt đầu nuốt chửng các mô sinh vật bên trong một chiếc xe tăng bào tử khổng lồ. Năng lượng sinh vật dự trữ đang tăng trưởng tốt. Tô Hiểu, thông qua Spine, cưỡng chế điều khiển trùng tổ, để trùng tổ trong khi chuyển hóa năng lượng sinh vật, bắt đầu nuôi dưỡng ác ma thú. Tất cả đám gai độc đều nằm trên thảm vi khuẩn, trong trạng thái ngủ đông bị chuyển hóa thành năng lượng sinh vật. Gai độc chỉ dùng để tấn công bất ngờ, còn đối với chiến tranh chính diện, vẫn cần đến ác ma thú. Tô Hiểu có thể chắc chắn rằng, chỉ cần tấn công tổ ong đầu tiên, sẽ gây ra sự phản công toàn diện từ phe ong hổ. Phe ong hổ có thể trở thành một trong hai thế lực lớn nhất thế giới này, bất kể là hai nữ hoàng ong kia, hay chủ nhân ong hổ Eterisa, cũng sẽ không dễ đối phó. Đại quân phe ong hổ sắp kéo đến. Tô Hiểu cần có một đội quân trùng tộc đủ sức ngăn chặn phe ong hổ trước lúc đó. Trùng tổ cao hơn 100 mét bị kích hoạt hoàn toàn. Cùng lúc nuốt chửng xe tăng bào tử, tổ chức trứng hóa bên trong còn nuôi dưỡng từng quả trứng ác ma thú. Tổ chức trứng hóa phối hợp với túi nuôi dưỡng, 2 phút có thể nuôi dưỡng 1.950 con ác ma thú trưởng thành. việc sản xuất hàng loạt bắt đầu. Còn về việc nâng cấp cấp độ trùng tổ, hiện tại tuyệt đối không thể làm như vậy. Khi trùng tổ tiến hóa, không thể chuyển hóa năng lượng sinh vật và nuôi dưỡng trùng tộc. Một khi tiến hóa ngay bây giờ, khi phe ông hổ kéo đến, sẽ không có đủ trùng tộc chiến đấu để chống cự, trùng tổ sẽ bị vô số ông hổ phá tan. Từng con ác ma thú xông ra từ trùng tổ, lao về phía ngoài sơn cốc. Trong sơn cốc, hàng vạn con công hạc bắt đầu làm việc bận rộn. Chúng đang dùng một loại dung dịch nhất hỗn hợp để hòa tan các ngọn núi xung quanh. Tô Hiểu muốn khu vực xung quanh trở nên rộng rãi hơn. Sơn cốc này thích hợp cho việc che giấu trùng tổ ở giai đoạn đầu. Sau khi chiến tranh chính diện bắt đầu, một khi địch quân có chất nổ uy lực lớn, địa hình sơn cốc này sẽ làm tăng uy lực chất nổ. Hắn thường xuyên dùng loại địa hình này để ném bom kẻ địch. Trận hình lý tưởng là ác ma thú phân bố thành hình tròn xung quanh, chống cự các ông hổ kéo đến từ bốn phương tám hướng. Còn ở gần trùng tổ, sẽ xây dựng các công trình trùng tộc phòng thủ như tháp cảm biến, tháp canh giết chóc và càng nhiều càng tốt. Những công trình trùng tộc này đáng tin cậy hơn nhiều so với sơn cốc hình thành tự nhiên. Năng lượng sinh vật bên trong cơ thể công hạt được kích hoạt hoàn toàn. Thứ đầu tiên chúng hòa tan là đỉnh núi đá phía trên, sau đó là các ngọn núi xung quanh. Chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi, khu vực xung quanh đã trở nên trống trải, thậm chí có thể nhìn thấy đồng bằng xa xa. Trùng tổ nuôi dưỡng ác ma thú với tốc độ 1.950 con mỗi 2 phút. Chẳng bao lâu, khu vực gần trùng tổ đã tập trung rất nhiều ác ma thú. Bây giờ là lúc tranh giành từng giây. Bà Hà cứ 30 giây lại gửi một tin tức. Phe ông hổ vẫn chưa có động tĩnh. Bố bố Ung cũng đã đến trận. Trải qua một đêm qua, nó đã không còn chóng mặt nữa. Lúc này đang ở bên trong một tổ ong của địch quân. Theo tin tức của bố bố Ung, tất cả ông hổ mắt của phe ông hổ đều đã đi vào cái hồ khổng lồ dưới nền tổ ong. Sau khi ông hổ mắt đi vào ao này, sẽ bắt đầu dãy dụa đau đớn, với xác suất rất thấp tiến hóa cưỡng chế thành ông hổ. Rõ ràng, thế lực bá chủ của thế giới này đã bị chọc tức. Chúng đã quá lâu không tổn thất một tổ ong nào. Tổ ong bị phá hủy kia đã khiến Tevisa và hai nữ hoàng ông nhận ra tình hình không ổn. Kẻ địch thực sự quyết đoán. Vẫn chưa trinh sát được trùng tổ, liền cân nhắc khả năng xấu nhất, dù sao thì một tổ ong đã bị đánh vỡ rồi. Với số lượng ong hổ mắc, dù xác suất tiến hóa thành ong hổ chỉ chưa đến 10%, thì số lượng ong hổ cũng có thể đạt đến hàng triệu, thậm chí nhiều hơn. Mặc dù phần lớn ong hổ đều không có khả năng bay, nhưng tốc độ di chuyển của chúng nhanh gấp mấy lần ong hổ mắc, sức chiến đấu hoàn toàn không cùng một cấp độ. Một cảnh tượng thú vị xuất hiện. Bên phía Tô Hiểu bắt đầu sản xuất quân hàng loạt, bên phía Teresa cũng bắt đầu sản xuất quân hàng loạt. Hai bên căn bản chưa gặp mặt, đã trong trạng thái quyết chiến. Nửa giờ sau, gần 3 vạn con ác ma thú được nuôi dưỡng. Đáng tiếc là không có cá thể cấp thủ lĩnh xuất hiện. Các ngọn núi xung quanh bị san phẳng. Thảm nấm bắt đầu lan tràn, rất nhanh đã lan rộng ra phạm vi đường kính 3 cây số. Một con ong hổ mắt bay tới từ xa. Con ong hổ mắt này rất đặc biệt, nó chỉ lớn bằng lòng bàn tay, so với những con ong hổ mắt dữ tợn khác, con ong hổ mắt này giống như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc. Vài con ác ma thú lao lên, vừa định dùng đuôi dài đập nát con ong hổ mắt này, liền bị mệnh lệnh tinh thần của Tô Hiểu ngăn lại. Hắn đương nhiên cũng có thể điều khiển trùng tộc, nhưng cùng lúc điều khiển mười mấy con là giới hạn. Mỗi người có chuyên môn riêng. Trong lĩnh vực điều khiển trùng tộc, không ai sánh bằng Spine. Ông hổ mắt bay đến trước mặt Tô Hiểu, nổ tung một tiếng, hóa thành hạt ánh sáng màu vàng đen. Một bóng người mơ hồ xuất hiện, cơ thể nàng không khác gì con người, hình dạng cụ thể không nhìn rõ. A rống rống, vóc dáng này. Ba Ha đậu trên vai A Mổ. Nó là kẻ đã theo dõi con ông hổ mắt này quay về. Ngươi là Kukulin ở Biquaya. Giọng nữ đầy uy nghiêm truyền đến. Không cần nghĩ cũng biết chủ nhân của giọng nói này là ai, chủ nhân ông hổ ở Teresa. Phải. Khai chiến đi, nhân loại. Được. Tiếng nói của Tô Hiểu vừa dứt, đám sương mù phía trước liền tan biến. Chủ nhân ông hổ ở Teresa không hỏi Tô Hiểu lý do tấn công tổ ông, mục đích. Bởi vì điều đó không có ý nghĩa gì. Trung tổ vẫn tiếp tục sản xuất quân hàng loạt. Khi số lượng ác ma thú đạt đến 4 vạn con, việc sản xuất hàng loạt dừng lại. Trên thảm vi khuẩn cách trùng tổ mười mấy mét, vài con công hạt đang bận rộn. Cơ thể chúng dần dần tan chảy, lượng lớn năng lượng sinh vật truyền đến nơi này theo thảm vi khuẩn. Mô sinh vật màu xanh thẳm phun trào. Một tòa kiến trúc trùng tộc hình trụ tròn đột ngột mọc lên từ mặt đất, cao hơn 50 mét mới dừng lại. Trên trụ sinh vật tổ chức trải đầy kinh lạc. Một quả cầu hơi trong suốt xuất hiện ở đỉnh. Kiến trúc trùng tộc ở tháp cảm biến đã xây dựng thành công. Một luồng rung động lan tỏa ra. mọi rung động sinh vật trong phạm vi 25 cây số đều bị tháp cảm biến cảm nhận được. Tình báo là chìa khóa của chiến thắng. 6 tòa tháp canh giết chóc phân bố trong phạm vi 100 mét xung quanh. Ngoài tháp canh giết chóc, còn có những người bảo vệ trùng tộc. Đây là loại kiến trúc trùng tộc hình mũi nhọn, không phản ứng với sinh vật. Nếu có công kích dạng năng lượng tiếp cận, nó sẽ ngay lập tức kích hoạt. Hơn 10 loại kiến trúc trùng tộc phòng thủ hoặc tấn công được xây dựng. Trùng tổ chưa bao giờ sợ bị lộ diện trước mắt kẻ địch. Dù sao, trùng tổ cấp 5 bản thân cũng không phải là thứ yếu ớt. Tô Hiểu kiểm tra lượng năng lượng sinh vật còn lại, 5690000, 5700000. Tiếp tục nuôi dưỡng ác ma thú, cố gắng làm cho số lượng ác ma thú vượt qua 5 vạn con. Ầm ầm. Mặt đất rung chuyển. Nếu quan sát từ trên không sẽ phát hiện, trong khu vực trống trải xung quanh, vô số ong hổ kéo đến từ 4 phương 8 hướng, đen kịt khắp nơi, căn bản không nhìn thấy bờ. Trong phạm vi 2 cây số xung quanh trùng tổ, hơn 4 vạn con ác ma thú giữ ở xung quanh thành hình tròn. Còn phía sau chúng là 12 con Leviathan phân bố rải rác. Một con quái vật khổng lồ chạy như điên trong đám đông ong hổ. Trên lưng nó đứng nữ hoàng ong ở Caron. Lúc này Caron cúi đầu. Nếu nhìn thấy biểu cảm của nàng sẽ phát hiện, nàng đang cười. Nàng bẩm sinh hiếu chiến, thực sự khao khát chiến tranh. Đáng tiếc, đã rất lâu không có kẻ địch xuất hiện. Giết sạch chúng. Nữ hoàng ong ở Caron một tay chỉ về phía trước. Đám ong hổ gần nàng nhao nhao gầm thét. Còn phía sau nữ hoàng ong ở Caron là băng tước đang nhanh chân chạy vội. Chiến ý của hắn rất dồi dào, dù sao đã nhận được nhiệm vụ ẩn dạng chiến tranh. Loại nhiệm vụ ẩn dạng chiến tranh này hắn chỉ nghe nói qua, điều kiện kích hoạt cực kỳ khắc nghiệt, phần thưởng đương nhiên cũng rất hấp dẫn. Yeah. Băng tước gầm lên một tiếng. Nhưng ngay sau đó, hắn thấy bầu trời đầy những quả đạn sinh vật đang bay. Cảm giác nguy hiểm khiến hắn dựng tóc gáy đột nhiên xuất hiện, tim đập chậm lại một nhịp. Sau tiếng nổ đinh tai nhức óc, băng tước hơi khó khăn leo ra khỏi đống xác ong hổ. Chỉ vừa đối mặt, hắn đã bị đánh cho choáng váng. Gầm. Đám ác ma thú tạo thành tuyến phòng thủ hình tròn gầm lên một tiếng, liền lao về phía đám ong hổ đang lao đến từ xung quanh. Máu tươi bắn tung tóe, giáp xác vỡ vụn bay tứ tung. Ác ma thú hiện tại vẫn chưa phải là mạnh nhất. Khi trùng tổ tiến hóa lên cấp 6, ác ma thú hoàn thành lần tiến hóa gen thứ 4, lại có số lượng vượt quá 10 vạn, hưởng thụ được gia tăng của thủ lĩnh chiến tranh, khi đó đội quân ác ma thú mới là trùng tộc chiến tranh khiến kẻ địch tuyệt vọng. Hỗn chiến bùng nổ trong nháy mắt. Một loài ong hổ có khả năng bay lao xuống trùng tổ từ trên cao. Chưa kịp tiếp cận trùng tổ, đã bị tháp canh giết chóc bắn nát, rơi xuống thảm vi khuẩn trên mặt đất. Nữ hoàng ong ở Caron vẫn chưa phát hiện một vấn đề thực sự chí mạng, đó là đám ong hổ do nàng chỉ huy đang chiến đấu với đội quân ác ma thú trên thảm vi khuẩn. Việc không hiểu rõ trùng tộc, định sẵn nàng sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Hành vi dũng cảm như vậy, Tô Hiểu thực sự là lần đầu tiên thấy. Vừa mới khai chiến, thảm vi khuẩn trên mặt đất liền bắt đầu phân giải xác ác ma thú và ong hổ. Năng lượng sinh vật dự trữ trong trùng tổ đột ngột tăng vọt. Việc nuôi dưỡng ác ma thú chưa từng dừng lại một khắc nào. Có thể không bao lâu nữa, nữ hoàng ong ở Caron sẽ ngạc nhiên phát hiện số lượng kẻ địch thế mà càng giết càng nhiều. Không trung mây đen giăng kín, lờ mờ sấm rền vang vọng. So với cơn thịnh nộ của tự nhiên, khu vực dãy núi phía dưới đã bị san bằng, biến thành địa ngục trần gian. Trùng tổ gần như khuất hẳn sau dãy núi, tác động của nó tạo ra thảm vi khuẩn rộng 3 cây số, trải dài trên mặt đất như những tấm mạng nhện màu xanh nhạt chồng lên nhau. Tổng cộng 43.200 con ác ma thú bố trí quanh trùng tổ, tạo thành tuyến phòng tuyến hình vành khuyên đường kính 2.000 mét, chống lại đàn hổ ong tộc đang tràn tới từ 4 phương 8 hướng. Tại tuyến đầu, một ác ma thú đối diện với sự vây công của 3 tên hổ ong tộc. Bị hổ ong tộc dùng giáp lưỡi đao chém tới máu tươi văng khắp nơi. Nếu xét chiến lực cá nhân, ác ma thú yếu hơn hổ ong tộc. Còn trước là trùng tộc tinh anh ngũ giai, còn sau là sinh vật chiến đấu thất giai. Từ mọi khía cạnh, chênh lệch chiến lực không hề nhỏ. Ác ma thú dùng móng vuốt kẹp chặt đầu một hổ ong tộc, cái đuôi dài gần 3 mét cuột tới, gai lưỡi đao ở phần đuôi đâm vào cổ hổ ong tộc. Nhưng chỉ đâm sâu chưa đến 5cm, liền bị cơ thể rắn chắc của hổ ong tộc kẹp chặt, huống chi hổ ong tộc còn có ngoại giáp. Phốc phốc, phốc phốc. 3 tên hổ ong tộc dùng giáp lưỡi đao dài gần 1 mét loạn xạ, xé xác một ác ma thú. Đối với ác ma thú, không có khái niệm trọng thương. Chỉ cần chưa mất hoàn toàn khả năng hành động, trận chiến vẫn chưa kết thúc. Sau khi hoàn thành đợt tấn công đầu tiên, đàn hổ ong tộc tràn tới khiến tuyến phòng ngự hình vành khuyên của ác ma thú đổ xuống một mảng lớn. Với đà này, có lẽ không lâu sau, tuyến phòng ngự của trùng tộc sẽ bị phá vỡ. Giáp xác bay loạn, huyết nhục vỡ vụn văng khắp nơi. chiến trường như một cối xay thịt khổng lồ, nghiền nát cả hai phe tham chiến. Từng quả phi đạn sóng phóng tới, tổng cộng 1.800 quả. Chúng tạo thành khu vực nổ tung hình vành khuyên trên chiến trường. Chất lỏng có tính axit văng khắp nơi, tiếp xúc với không khí bắt đầu bốc cháy. Tất cả những gì bị chất lỏng này bám vào đều sẽ tiếp tục bị đốt cháy. Trong ngọn lửa axit, hổ ong tộc rên rỉ không ngừng. Tận dụng cơ hội này, đàn ác ma thú lao tới phía trước, từng cái đuôi dài nhắm thẳng vào những vị trí không có giáp bảo vệ như hốc mắt và miệng. Leviathan tuy là trùng tộc ngũ giai, nhưng lực công kích của chúng rất mạnh. Sau một đợt bắn phá dữ dội, tuyến phòng ngự của ác ma thú, vốn đang liên tục bại lui, đã miễn cưỡng ổn định lại. Nhưng cảnh tượng tốt đẹp không kéo dài bao lâu. Ngọn lửa axit vừa dập tắt, đàn hổ ong tộc lại bắt đầu áp sát tuyến phòng ngự của ác ma thú. Trong đám đông hổ ong tộc, Bằng Tước mình đầy máu trùng. Gần hắn còn có hai người khế ước giả. Đây là đồng đội tạm thời mà Băng Tước kéo tới. Hai người này đã phải trả giá rất lớn mới thông qua sự giới thiệu của Băng Tước, cuối cùng tiếp nhận được nhiệm vụ ẩn kiểu chiến tranh này. Băng Tước, đây là trùng tộc. Thế lực ẩn giấu. Giết chết có thể thu hoạch được danh vọng trận doanh hổ ông, đương nhiên là thế lực ẩn giấu. Chẳng lẽ là vật triệu hoán của ai đó? Ha ha. Băng Tước lau máu trùng trên mặt, lời nói thể hiện sự hài hước của hắn. Hắn đã giết 4 con ác ma thú, thu hoạch được 623 điểm danh vọng trận doanh hổ ông. Chỉ cần danh vọng đạt tới 5.000 điểm, cửa hàng danh vọng sẽ mở ra. Đến lúc đó, hắn sẽ không cần nhìn sắc mặt của ông nữ vương ở Caro nữa. Nghĩ đến điều này, tâm trạng Băng Tước từ u ám chuyển sang sáng sủa. Tuy nhiên, có một chuyện hắn không thể hiểu, đó là vì sao thế lực trùng tộc lại dám tấn công trận doanh hổ ông. Đừng quản đây là thế lực gì, cứ đi theo hổ ông tộc mà giết là xong. Danh vọng trận doanh nó không thơm sao? Một người đàn ông có cánh tay rất dài, thân hình gần giống vượn mở miệng. Hắn chính là người đã phải trả giá rất lớn mới từ Băng Tước thu hoạch được tình báo, từ đó kích hoạt nhiệm vụ ẩn kiểu chiến tranh này. Đúng, giết là xong. Băng Tước hét lớn một tiếng, cầm cây búa cán ngắn xông lên trước. Tuyến phòng ngự do ác ma thú tạo thành thoạt nhìn đang liên tục rút lui, nhưng trên thực tế, từ khi bắt đầu chiến đấu đến giờ, chỉ mới lùi mười mấy mét mà thôi. Hổ ông tộc, dù là chiến lực cá nhân hay số lượng, đều mạnh hơn ác ma thú. Đặc biệt là số lượng. Đợt hổ ông tộc tấn công này ít nhất có hơn 110 vạn con, phong tỏa hoàn toàn khu vực xung quanh, thể hiện ý đồ tiêu diệt trùng tộc. Ác ma thú chết rất nhiều, nhưng trùng tổ đang bạo binh với tốc độ 1.950 con ác ma thú mỗi 2 phút. Không chỉ vậy, trùng tổ còn tiêu hao gần 45 vạn điểm năng lượng sinh vật, bắt đầu xây dựng tổ chức ấp trứng thứ hai và túi nuôi dưỡng. Trong tình huống bình thường, tốc độ bạo binh 1.950 con ác ma thú mỗi 2 phút là đủ. Nhưng hiện tại thì không, nhất định phải tăng gấp đôi tốc độ nuôi dưỡng, đạt tới 3.900 con ác ma thú mỗi 2 phút. Trùng tổ ngũ giai cao khoảng 120 mét, nhiều nhất có thể chứa 3 tổ chức ấp trứng và túi nuôi dưỡng. Nhưng tổng cộng 90 vạn điểm năng lượng sinh vật tiêu hao quá cao. 57 vạn điểm năng lượng sinh vật là có thể nâng cấp giai vị của trùng tổ. Trong tình huống bình thường, lựa chọn nuôi dưỡng nhiều lần là một quyết định thực sự lỗ. Nhưng hiện tại thì khác, nhất định phải đảm bảo tổng số lượng ác ma thú, phải đảm bảo địch nhân giết không kịp tốc độ nuôi dưỡng của trùng tổ. Cách cách một tiếng, máu xanh thẳm bắn tung tóe lên mặt bên trùng tổ. Tổ chức ấp trứng và túi nuôi dưỡng thứ hai đã đi vào giai đoạn thành thể, có thể nuôi dưỡng ác ma thú. 6 cửa ra tạm thời mở ra phía dưới trùng tổ. Từng con ác ma thú với chất lỏng trên người còn chưa khô lao ra từ những cửa này. Cuộc chiến này không còn là vấn đề hổ ông tộc có thể phá vỡ tuyến phòng ngự của trùng tộc hay không, mà là tốc độ chúng giết chết ác ma thú có nhanh hơn tốc độ nuôi dưỡng của trùng tổ hay không. Lúc mới khai chiến, số lượng ác ma thú tử vong khoảng 1.000 đến 1.200 con mỗi phút. Dựa theo tình thế này, không lâu sau ác ma thú sẽ bị giết sạch. Đến lúc đó, Tô Hiểu chỉ có thể tự mình đối phó với đàn hổ ông tộc đang tràn tới, cho đến khi hắn chiến tử mà thôi. Tại khu vực hạt nhân nhất của trùng tổ, trong phòng ấm nữ vương, Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế rộng lớn được tạo từ tổ chức sinh vật. Bên cạnh hắn là Spine, cơ thể trần truồng, nửa chìm trong vách trùng tổ. Số lượng ác ma thú vượt quá 8 vạn sau, bắt đầu nuôi dưỡng tổ chức ấp trứng và túi nuôi dưỡng thứ ba. Tô Hiểu ném viên linh hồn kết tinh, nhỏ, vào miệng, chậm rãi nhai nuốt. Ân. Spine thả ra một luồng ba động tinh thần. Tất cả ác ma thú trên chiến trường xung quanh đều bắt đầu cuồng bạo. Chiến tranh đã nổ ra, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không dễ dàng lộ diện, bao gồm cả A Mổ và Ba Ha. Còn về bố bố Ung, nó không cần lo lắng vấn đề bại lộ. Trên chiến trường hỗn loạn, ông nữ vương ở Caron đứng trên lưng cự thú, nhíu chặt lông mày. Từ lúc nãy, tốc độ tiến công của hổ ông tộc đã chậm lại. địch nhân dường như giết không bao giờ hết, vừa giết một con, liền có hai con bổ sung, giết hai con, lại có bốn con bổ sung. Nhiều nhất một ảnh lúc, ta muốn nhìn thấy kiến trúc xấu xí kia bị phá hủy, một ảnh lúc ước chừng 1 giờ 9 phút. Ông nữ vương ở Caron chỉ vào trùng tổ ở xa. Thực ra nàng không có tư cách nói như vậy. Trùng tổ tuy nói không đẹp mắt, nhưng cũng nhìn thuận mắt hơn rất nhiều so với tổ ông. Tuân mệnh, nữ vương. Một hổ ông tộc cực kỳ cường tráng gầm lên một tiếng. Sau tiếng gầm giận dữ này, đồng tử của tất cả hổ ông tộc đều xuất hiện kim mang, chiến lực của chúng tăng lên một đoạn. Đàn hổ ông tộc rống giận, giáp lưỡi đao trên cánh tay cũng bắt đầu chém ra tàn ảnh. A chiến bắt đầu. Đàn hổ ông tộc không hổ là tộc đàn chiến đấu, đại phiến ác ma thú ngã xuống. Ác ma thú giai đoạn ngủ, tổng hợp chiến lực có chênh lệch không nhỏ với hổ ông tộc, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ bằng tốc độ bạo binh. Đàn hổ ông tộc bắt đầu đẩy mạnh, sau khi áp sát vòng chiến thêm hơn 100 mét, tốc độ tiến lên chậm lại, số lượng ác ma thú càng lúc càng nhiều. Trong lòng ông nữ vương ở Caron hiện lên một tia cảm giác bất ổn. Sau khi khai chiến, rõ ràng phe mình có ưu thế áp đảo, nhưng từ khi khai chiến đến giờ, đã gần một tiếng trôi qua. Nàng sơ bộ đánh giá, số lượng địch quân tử vong khoảng 7 vạn. Cho dù như vậy, số lượng địch nhân lại càng giết càng nhiều, dường như sắp đột phá 10 vạn. Ông nữ vương ở Caron còn chưa phát hiện, trùng tổ phía trước giữa lúc vô thức lại cao lớn thêm một chút. Tổ chức ấp trứng và túi nuôi dưỡng thứ ba đã đi vào giai đoạn thành thể. Lúc này, trùng tổ mỗi 2 phút có thể nuôi dưỡng ra 5.850 con ác ma thú. Gào thét cùng kêu thảm không dứt bên tai. Sẽ phát ra tiếng kêu thảm đương nhiên không phải ác ma thú, mà là hổ ông tộc. Tuy nói như thế, ông nữ vương Caron cũng không lo lắng phe mình xuất hiện chạy tán loạn, chỉ cần số lượng tử vong không cao hơn 90%, nàng có thể cưỡng ép áp chế bản năng cầu sinh của hổ ông tộc. Xung quanh chiến trường hỗn loạn một mảnh. Số lượng ác ma thú đã đạt tới 17 vạn, còn hổ ông tộc, số lượng vào khoảng 107 vạn. Chiến đấu trên thảm vi khuẩn, ác ma thú tử vong, gây tổn thất sinh vật năng rất ít. Nhưng chúng nó mỗi giết một đầu hổ ông tộc, sinh vật năng tích trữ của trùng tổ lại tăng lên một ít. Chỉ cần là người từng tiếp xúc với trùng tộc đều biết, không thể đánh hao tổn với chúng, nếu không sẽ gây ra kết quả tai hại. Ông nữ vương Caron đương nhiên không hiểu rõ trùng tộc. Nhưng tay sai của nàng, Băng Tước, lại có chút hiểu biết. Nhưng Băng Tước căn bản không dám nói với Caron rằng hãy rút lui. Hắn điên rồi sao? Nếu hắn nói như vậy, Caron không lập tức ra tay làm thịt hắn đã xem như nữ vương nhân từ rồi. Ý nghĩ của Băng Tước là, chiến tranh có thắng lợi hay không hắn không cần cân nhắc, đó không phải chuyện hắn có thể khống chế. Việc thu thập danh vọng trận doanh mới là quan trọng nhất. Nhiệm vụ chiến tranh của hắn không phải là phải thắng, mà là đánh chết số lượng nhất định địch nhân. Số lượng này là 100 đơn vị địch nhân chủ lực. Giết càng nhiều, độ hoàn thành nhiệm vụ ẩn càng cao. Huống hồ theo Băng Tước, hổ ông tộc không thể thua, số lượng hoàn toàn áp đảo. Hơn nữa trùng tộc có một nhược điểm lớn, một khi chúa tể của bọn chúng tử vong, toàn bộ trùng tộc lập tức tan rã. Cái bí mật này, Băng Tước tính toán giữ lại một thời gian, dựa vào điểm này để nhận được lợi ích lớn từ ông nữ vương. Bất quá trước lúc này, hai người đồng đội tạm thời của hắn, rất có thể là đối thủ cạnh tranh của hắn. Nhìn về phía trước hai người đang chém giết với ác ma thú, Băng Tước khóe miệng nhếch lên. Cái chuyện hố đồng đội này, hắn đã không phải lần đầu làm. Chiến tranh kéo dài. Lúc này bên dưới trùng tổ, đã mở ra 24 nơi thông đạo tạm thời, liên tục không ngừng ác ma thú từ bên trong xông ra, gia nhập hỗn chiến xung quanh. Tiếng nổ, dịch axit, giáp lưỡi đao, tất cả mọi thứ đều nhằm mục đích đưa địch nhân vào chỗ chết. Sau 2 giờ khai chiến, thảm vi khuẩn xung quanh trùng tổ đã đầy ác ma thú. Có những con không có chỗ đặt chân, thậm chí leo lên tháp canh giết chóc. Sau 3 giờ khai chiến, ác ma thú bắt đầu tràn ra xung quanh. Phòng tuyến đã không còn đứng vững, chúng chỉ có thể dẫm lên đồng loại, nhào về phía địch nhân xung quanh. Sau 4 giờ khai chiến, số lượng ác ma thú đạt tới 43 vạn. Ngược lại hổ ông tộc, lúc này đã tử thương gần 20 vạn tộc nhân, chỉ còn hơn 80 vạn. Cho tới bây giờ, phòng tuyến của ác ma thú vẫn liên tục bại lui. Chúng tự như giả thú không có trí tuệ, căn bản không có chiến lược gì đáng nói. Thực tế, là Tô Hiểu cố ý để Spine làm như vậy. Spine lập tức đã hiểu ý của Tô Hiểu. Những lúc khác Spine có hơi mơ hồ, nhưng liên quan đến chiến tranh, nàng thực sự rất am hiểu. Lúc ở hành tinh mẹ, chiến tranh chính là thường ngày. Phòng tuyến của ác ma thú sở dĩ vẫn luôn không giữ được, đôi khi còn bị hổ ông tộc xông tới tấn công trùng tổ, một phần nguyên nhân là hổ ông tộc đích xác cường đại, nguyên nhân thứ hai là Tô Hiểu muốn cho địch nhân nhìn thấy hy vọng, tránh để địch nhân rút đi. Hy vọng ngay trước mắt. Đại bản doanh. Trùng tổ bên ngoài thậm chí bị tấn công đến rách rưới. Đỉnh bị đánh nát, 7 con Leviathan đã chết, hơn 60% kiến trúc trùng tộc bị hủy. Rất nhiều dấu hiệu cho thấy, trùng tộc sắp không chống nổi, đang tiến hành giãy giụa liều chết. Chỉ có để cho địch nhân nhìn thấy hy vọng chiến thắng, địch nhân mới có thể dũng cảm tiến lên. Trên lưng cự thú, ông nữ vương Caron vẫy tay, một đầu ác ma thú lao tới liền biến thành hai đoạn. Tàn thi rơi vào thảm vi khuẩn. Sau nửa giờ khai chiến, ông nữ vương Caron đã phát hiện vấn đề với thảm vi khuẩn trên mặt đất. Nàng từng hạ lệnh phá hủy, nhưng hiệu quả không rõ ràng. Vật này có sức tái sinh rất mạnh. Caron, rút lui. Một âm thanh xuất hiện trong đầu ông nữ vương Caron. Nàng không chút do dự, lập tức hạ lệnh cho hổ ông tộc lùi lại, lui về phía sau 10 cây số, hình thành vòng vây, đừng để địch nhân chạy thoát. Hổ ông tộc rút lui, bầy ác ma thú đương nhiên sẽ không bỏ qua. Truy kích nửa cây số sau dừng lại, tiến thêm về phía trước là không còn thảm vi khuẩn bao phủ. Chiến tranh tạm thời dừng lại. Bên trong trùng tổ, Tô Hiểu mở mắt, đưa tay bắt lấy Spine bên cạnh, đặt Spine lên ghế cạnh chân mình. Tô Hiểu có thể xác định, chúa tể hổ ông Teresa đã phát hiện sự tồn tại của Spine, cùng với mức độ quan trọng của Spine trong trùng tộc. Ám sát sắp tới. Spine vươn vai, liền có người ngủ trên chiếc ghế rộng rãi cạnh chân Tô Hiểu. Điều khiển trùng tổ bạo binh cường độ cao nhất mấy giờ, nàng đã cảm thấy hơi mệt mỏi. 43 vạn ác ma thú phân bố xung quanh trùng tổ. Rất nhanh, số lượng lớn ác ma thú bò lên trùng tổ, dùng thân thể che chắn trùng tổ. Tô Hiểu vẫn luôn chờ đợi cơ hội tới, cơ hội tiến hóa trùng tổ. Trong lúc trùng tổ tiến hóa, Spine sẽ ngủ say. Dù có chém nàng một đao, nàng cũng sẽ không tỉnh. Hổ ông tộc rút lui, đây là cơ hội để Tô Hiểu tiến hóa trùng tổ. Ngược lại, đây cũng là cơ hội để Teresa phái người tới ám sát Spine. Spine ngủ say xong, ác ma thú chỉ có thể dựa vào chỉ lệnh của nàng trước khi ngủ say để phòng ngự, không hiểu biến báo. Đơn vị cấp thủ lĩnh vẫn như cũ không xuất hiện. Xác suất thấp, làm Tô Hiểu cũng nghi ngờ phòng tiến hóa rốt cuộc có năng lực này hay không. Điều kiện tiến hóa trùng tổ có 3 loại, lần lượt là 57 vạn điểm sinh vật năng vô tế bào hoạt tính cao của ác ma chi lực. Sinh vật năng không thiếu, ác ma chi lực còn dư một ít, đủ cho trùng tổ tiến hóa. Về phần tế bào hoạt tính cao, là một luyện kim sư, loại vật liệu này Tô Hiểu có rất nhiều. Không chỉ thế, hắn thậm chí có thể thông qua điều chế vật liệu, tăng biên độ lớn hoạt tính của vật liệu tế bào. Nhắc nhở, trùng tổ sắp tiến hóa. Quá trình này có nguy hiểm tương đối, tỷ lệ thành công tiến hóa là 98-62%. Hiển nhiên, Spine đã tích lũy rất lâu mới có xác suất tiến hóa cao như vậy. Tiến hóa bắt đầu. Thần thái trong mắt Spine giảm đi một ít, hoàn toàn mê mang. Gần như cùng lúc đó, toàn bộ trùng tổ đều phong bế. Bầy ác ma thú leo trên thân trùng tổ, đang cố gắng che giấu sự biến hóa này. Ước tính thời gian cần thiết, 1 giờ 2 phút. Thời gian không quá lâu, nhưng cũng không ngắn. Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế rộng rãi, cởi áo da dài, phủ lên người Spine. Thời khắc mấu chốt, áo da dài đêm cuồng săn có thể cản một chút công kích của địch nhân. Tô Hiểu rất rõ ràng, so với bảo vệ ai đó, hắn am hiểu hơn giết địch. Tô Hiểu cởi trảm long thiểm bên hông, mũi vỏ trảm long thiểm đặt trên mặt đất. Hai tay hắn đặt ở cuối chuôi đao, nhắm mắt sau cảm giác toàn bộ triển khai. Thời gian từng giây từng phút trôi đi. Bên trong trùng tổ tĩnh lặng đến cực điểm. Ngay trong sự tĩnh lặng này, nguy hiểm lặng lẽ tiến đến. Hầu như không thể cảm ứng không gian ba động xuất hiện. Một đạo thân ảnh hoàn toàn trong suốt đứng trong trùng tổ. Ánh mắt nó nhìn quanh xung quanh, lập tức chú ý đến Tô Hiểu cách đó mười mấy mét. Chỉ là thoáng nhìn chăm chú, đạo thân ảnh trong suốt này liền có cảm giác nghẹt thở. Dường như phía sau ngai vàng huyết nhục xanh thẳm kia, chính là núi thây biển máu. Thân ảnh trong suốt đổi ánh mắt, nhìn thấy Spine đang cuộn tròn thân thể bên cạnh chân Tô Hiểu, thân thể bị một chiếc áo da dài hoàn toàn che lại. Nó cưỡng ép áp chế sợ hãi trong lòng, từng bước tiến lên, yên lặng không một tiếng động. 10 mét, 5 mét, 3 mét, khoảng cách đủ. Lòng bàn tay thân ảnh trong suốt mọc ra mũi ong nọc, đâm tới đầu Spine. Keng. Một đao nhanh như chớp chém qua, một vệt máu lớn bị ngang kéo ra. Trên ngai vàng huyết nhục, Tô Hiểu hất máu trên đao, trường đao chậm rãi trở lại vỏ. Sau 1 giờ 32 phút, Spine mơ màng tỉnh lại. Sau khi mở mắt, điều đầu tiên nàng nhìn thấy là Tô Hiểu đang ngồi trên đống xác cao vài mét, mắt lộ hồng quang. Tiếp tục ngủ say, trùng tổ cấp 6, vẫn chưa đủ. Tô Hiểu phun ra khói xanh từ miệng. Hắn chuẩn bị tiến hóa trùng tổ lên giai đoạn thứ 7. Sau khi trùng tổ tiến hóa đến giai đoạn 6, Tô Hiểu nhận được một loạt nhắc nhở. Nhắc nhở, trùng tổ đã tiến hóa đến giai đoạn 6, năng lực bổ sung đã được tăng cường. Tổ chức chứa đựng năng lượng đã tăng lên đến giai đoạn 6, giới hạn chứa đựng năng lượng tối đa tăng lên đến 950.000 điểm. Tổ chức ấp trứng đã tăng lên đến giai đoạn 6. Ác ma thú đã tiến hành lần thứ tư tiến hóa gen, thuộc tính tổng hợp tăng lên đáng kể. Leviathan đã tiến hành lần thứ hai tiến hóa gen, hình thể tăng lên, quy lực sinh vật phi đạn tăng lên, số lượng sinh vật phi đạn tăng lên. Đã thức tỉnh ký ức gen mới, giáp xác cường hóa, tất cả chủng tộc có giáp xác đều nhận được hiệu quả gia tăng này. Đã thức tỉnh ký ức gen mới, thể lực tăng thêm, tất cả đơn vị chủng tộc, thuộc tính thể lực thực tế tăng lên 1.5 điểm. Ban đầu, Tô Hiểu dự định sau khi chủng tổ tiến hóa đến giai đoạn 6 sẽ phản công phe hộ ông, nhưng qua trận chiến vừa rồi, lục giai chủng tổ không làm được điều đó. Nếu chỉ chiến đấu với khế ước giả, chủng tộc giai đoạn 5 đã đủ, nhưng đối đầu với hai thế lực lớn của thế giới này, chủng tộc giai đoạn 6 vẫn chưa đủ. Đây là thế giới nguy hiểm cấp 7. Trận chiến trước đó giống như đi dây, đại bản doanh trùng tổ bị phá hủy 1/3. Một khi tổ chức ấp trứng bị hủy, phe hộ ông sẽ thắng. Tô Hiểu kiểm tra điều kiện để thăng cấp trùng tổ lên giai đoạn 7, tổng cộng có 4 loại, 950.000 điểm sinh vật năng, vật chất truyền năng lượng hoạt tính, hồn bá chủ, tinh thể linh hồn thuần khiết 45. Sinh vật năng thì không thiếu. Hồn bá chủ có thể thay thế bằng tinh phách bá chủ, đặc tính của cả hai hẳn rất giống, hoặc nói chỉ là cách gọi khác nhau. Tinh thể linh hồn thuần khiết là cách gọi của chủng tộc đối với kết tinh linh hồn, hơn nữa là loại hơi lẫn tạp. Loại kết tinh linh hồn này không thể được luân hồi nhạc viên công chứng. Tô Hiểu dự định dùng 45 kết tinh linh hồn, hoàn chỉnh, thay thế. Vấn đề duy nhất là vật chất truyền năng lượng hoạt tính. Loại vật phẩm này, Tô Hiểu định dùng 300 khắc cành thân cây hắc phong thay thế, tuy nhiên cấp bậc của cành thân cây hắc phong cao hơn vật chất truyền năng lượng hoạt tính rất nhiều. Đây là hành động rất lãng phí, nhưng đối với Tô Hiểu thì không phải vậy. Có một cây hắc phong, thực sự có thể muốn làm gì thì làm. Trước khi tiến hóa trùng tổ lên giai đoạn 7, Tô Hiểu muốn bồi dưỡng lục giai ác ma thú trước, ít nhất cần bồi dưỡng ra 3 vạn con, hình thành một lực lượng phòng ngự đáng tin cậy. Trùng tổ bắt đầu bồi dưỡng lục giai ác ma thú. Ba nơi tổ chức ấp trứng phối hợp với túi bồi dưỡng, không mất quá lâu, 3 vạn con ác ma thú đã được bồi dưỡng xong. Tô Hiểu không để ý lục giai ác ma thú có thay đổi gì, hiện tại là lúc tranh đoạt từng giây, một giây cũng không thể lãng phí. Spine vừa mới tỉnh ngủ, đã ôm một đống kết tinh linh hồn cùng với 300 khắc cành thân cây hắc phong, thêm một viên tinh phách bá chủ tiếp tục ngủ say. Quá trình tiến hóa bắt đầu, trùng tổ một lần nữa khép kín, tiến vào giai đoạn tiến hóa. Tô Hiểu ngồi trên đống xác chết, liếc nhìn danh vọng của mình trong phe hộ ông. Lúc này đã đạt đến 357200, huyết cừu. Dựa theo tình hình hiện tại, danh vọng âm phá trăm chắc không phải giấc mơ. Danh vọng âm kỳ thực cũng không phải không có lợi. Những con hổ ông mới đến ám sát, ý chí không đủ kiên định, nhìn thấy Tô Hiểu lúc thì rất căng thẳng, một số ít thậm chí sẽ lâm trận bỏ chạy. Nhắc nhở, trùng tổ đang tiến hóa. Bởi vì vật phẩm cấp cao, cành thân cây hắc phong, tỷ lệ thành công tiến hóa tăng lên 52,7%, thời gian cần thiết cho tiến hóa giảm xuống 65%. Tỷ lệ thành công tiến hóa đã đạt đến 83,71%. Thời gian cần thiết, 49 phút. Do cành thân cây hắc phong, thời gian cần thiết để tiến hóa trùng tổ lên giai đoạn 7 giảm đi đáng kể. So với tin tức tốt này, nguy cơ đã cận kề. Lần tấn công tiếp theo của hổ ông tộc chắc chắn là tổng tiến công toàn tộc, không tiếc bất cứ giá nào cũng san bằng trùng tổ. Tô Hiểu cảm giác, Teresa tạm lui quân chắc chắn là đang tìm cách thanh lý vi khuẩn thảm. Trong tình huống không có vi khuẩn thảm, phe mình chắc chắn thua. Điều này không có gì phải lo lắng, trừ khi trùng tổ có thể tiến hóa đến giai đoạn 7. Một tia ba động xuất hiện cách đó vài mét, Tô Hiểu rút ra trảm long thiểm. Lãnh địa phe hộ ông, bên trong tổ ông chính. Trong một căn phòng giống như đại điện của tổ ông, Teresa ngồi trên ghế chủ tọa cao nhất. Bên cạnh nàng là hai nữ hoàng ông. Teresa toàn thân mặc áo giáp ngoài màu đen vàng, giống như một bộ giáp vừa vặn. Nàng chỉ để lộ nửa dưới khuôn mặt, nửa trên bị lớp giáp mỏng hình tam giác ngược che khuất, bề mặt lớp giáp mỏng phủ đầy hoa văn. Chỉ cần nhìn cằm và hai bên má của Teresa, người ta sẽ tò mò không biết dưới lớp giáp mỏng kia, rốt cuộc cất giấu một nhan sắc tuyệt mỹ đến mức nào. Kẻ địch, rất cường đại. Teresa mở miệng, Caron và một nữ hoàng ông khác là Penlop đều cúi đầu xuống. Bọn họ giống chúng ta, đang tiến hóa lên sinh mạng thể cao hơn. Không thể cùng tồn tại, chỉ có thể chiến tranh. Ý nguyện của ngài, chính là ý nguyện của chúng ta. Caron và Penlop quỳ một chân xuống đất. Đúng lúc này, một con hổ ông đầu to, dáng người thấp bé, nhanh chóng chạy tới. Tìm thấy, tìm thấy. Con hổ ông đầu to rất đặc biệt, hắn lại nói lắp. Ngươi tìm thấy phương pháp khắc chế loại thảm xanh này sao? Caron hơi kích động. nàng đã trực tiếp tham gia chiến trận, hiểu rõ hơn những người khác trong phòng rằng trùng tộc khó đối phó đến mức nào. Đúng, đúng, đúng. Tập hợp, xuất phát. Mắt Caron sáng rực. Chỉ cần có thể ngăn chặn vi khuẩn thảm, nàng có nhiều cách để tiêu diệt trùng tộc. Thật, thật xin lỗi, còn chưa tìm hiểu rõ, nhé, nhé, nhé. Cổ Caron phát ra tiếng rắc, đầu ngón tay nàng duỗi dài, bước nhanh về phía con hổ ông đầu to. Caron, bình tĩnh. Hắn là người thông minh nhất trong chúng ta. Nữ hoàng ông Penelope nhanh chóng giữ chặt Caron, tránh để Caron đang nổi giận xé xác con hổ ông đầu to. Con hổ ông đầu to nói hồi lâu, đến khi Teresa cũng hơi không vui, hắn mới nói rõ ràng rằng, theo nghiên cứu của hắn, hoạt tính của vi khuẩn thảm đã giảm xuống. Đã mất đi hoạt tính. Đầu ngón tay sắc bén của Teresa nhẹ nhàng chạm vào lan can chỗ ngồi. Chỉ vài giây sau, nàng đã nghĩ đến một khả năng. Chủ thể của bọn họ đang tiến hóa. Toàn bộ hổ ông tộc, tập hợp. Teresa đứng dậy. Lần này nàng muốn đích thân ra chiến trường. Có nàng ở đó, sức chiến đấu của toàn bộ hổ ông tộc sẽ tăng lên đáng kể. Đúng lúc Teresa đang đi ra khỏi tổ ông, cảm giác nguy hiểm ập đến từ phía trên. Đó là một viên Apollo bị Baha thả xuống từ trên không. Teresa đột nhiên biến mất, khi xuất hiện trở lại, nàng đã ở phía trên trùng tổ. Nàng một tay bắt lấy viên Apollo đang rơi xuống. Đông. Thái dương diễm vừa mới khuếch tán, đã bị một tầng màng quang nửa trong suốt nén lại, tụ lại với nhau, cuối cùng thu nhỏ lại bằng hạt óc chó, bị Teresa giữ trong lòng bàn tay. Tiếng rắc truyền đến từ tay Teresa, một luồng khói xanh từ từ bốc lên trên lớp giáp ngoài cánh tay nàng. Trên không cách đó hàng ngàn mét, Baha trợn tròn mắt. Ngay cả một viên Apollo bình thường, bị bóp nát bằng tay không như vậy, thực sự khiến nó hơi sững sờ. Teresa rơi xuống trên đỉnh tổ ông, hơi ngửa đầu nhìn lên không trung. Ta cam. Cánh chim của Baha mở rộng. Đột nhiên, cảm giác trời đất quay cuồng xuất hiện. Khi cảnh vật trước mắt rõ ràng, nó đã xuất hiện trước mặt Teresa, phía dưới chính là tổ ông. Sai lầm. Móng vuốt của Baha nâng lên, liệt dương chi nộ ở Apollo xuất hiện trong móng vuốt của nó. Nó lạnh lùng nhìn Teresa. Việc kích nổ Apollo trong nháy mắt sẽ giải phóng động năng mạnh mẽ, không gian thậm chí sẽ bị nổ đến biến dạng, vì vậy căn bản không thể xuyên qua không gian. Về huy chương tí hữu dùng để bảo mệnh, bố bố vừa mới rút lui đến ngoài 2 cây số. Baha bản thân không định dùng vật này. Chính nó sai lầm, sẽ không để bố bố ung cũng dính vào. Tuy nhiên, Baha xác định một điều, ở khoảng cách gần như vậy, nếu nó kích nổ liệt dương chi nổ ở Apollo, trong nháy mắt, chắc chắn có thể nổ tung đầu Teresa. Teresa, đến đây, xem lão tử có dám bóp nát Apollo không? Teresa liếc nhìn tổ ông dưới chân. Nàng có thể chết, nhưng tổ ông chính không thể có chuyện. Sống chết có số, cạc cạc cạc cạc. Baha cười lớn bay đi xa. Khi nó bay ra vài chục mét, lập tức liên tục xuyên toa không gian. Baha tuy không sợ chết, nhưng nó cũng không muốn cứ như vậy tạch. Nhìn Baha biến mất, Teresa nhảy xuống từ tổ ông, đứng trên lưng một con cự thú. Trong lãnh địa phe hổ ông, từng con hổ ông tộc từ các tổ ông khác nhau xông ra, từ bốn phương tám hướng hội tụ lại thành một khối. Caron đứng phía sau Teresa, nhìn cảnh tượng bên dưới. Tay nàng đang run rẩy. Lần trước có cảnh tượng này là 12 năm trước, khi toàn diện khai chiến với bộ lạc Gia. Trong đại bản doanh trùng tổ, Tô Hiểu cất máy truyền tin. Bố bố Ung vừa truyền về tin tức, hổ ông tộc đang tập kết, số lượng căn bản không thể phán đoán có bao nhiêu, hơn nữa Baha suýt chút nữa bị giữ lại đó. Liếc nhìn thời gian tiến hóa còn lại, còn 12 phút 36 giây. Sẽ không xảy ra màn kịch tính khi trùng tổ chỉ tiến hóa đến giai đoạn 7 vào lúc nghìn cân treo sợi tóc. Chỉ cần không xảy ra việc không may là trùng tổ tiến hóa thất bại, sự chuẩn bị của Tô Hiểu là đủ. Tiếng oanh minh truyền đến từ bên ngoài trùng tổ. Đó là những con hổ ông xung quanh tấn công. Đám ác ma thú vẫn luôn giữ vững phòng tuyến. Thời gian từng khắc trôi đi, 12 phút trôi qua rất nhanh. Hàng chục nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, trùng tổ đã tiến hóa đến giai đoạn 7. Cảnh cáo, hư không chi thụ hành vi của người săn mồi, khả năng cao sẽ dẫn đến kết quả hủy diệt trong thế giới này. Người săn mồi cần tuân thủ các điều lệ sau. 1. Trong thế giới này, số lượng trùng tộc không được vượt quá 2 triệu, giới hạn chịu đựng của hệ sinh thái. 2. Không được sử dụng trùng tộc để tìm kiếm, tranh giành hạt nhân thế giới của thế giới này. 3. Không được để kiến trúc trùng tộc nằm trong khu vực thí luyện. 4. Không được thông qua bất kỳ phương thức nào dẫn đến hơn 5.000 con trùng tộc tiến vào khu vực thí luyện, giới hạn trùng tộc cỡ lớn là 35 con. Hành vi này sẽ dẫn đến đợt thí luyện giả tiếp theo không thể tiến hành thí luyện sinh tồn. Sau một loạt nhắc nhở loại cảnh cáo, Tô Hiểu mới thấy những nhắc nhở liên quan đến trùng tổ giai đoạn 7. Ác ma thú đã hoàn thành lần thứ 5 tiến hóa gen, thuộc tính tổng hợp tăng lên đáng kể. Đã nắm giữ kỹ năng O1. Đã thức tỉnh ký ức gen mới, ác ma Diễm Long, đơn vị trùng tộc loại chiến đấu giai đoạn 7 ở siêu cự hình, bồi dưỡng cần 236.000 điểm sinh vật năng. Trùng tổ đã tiến hóa thành công đến thất giai. Tình huống tệ nhất không xảy ra, như vậy mọi việc đều rất có triển vọng. Biến hóa của thất giai trùng tổ không hề nhỏ. Chiều cao tổng thể tăng lên đến hơn 176m. Chiều cao này đủ để chứa các nội tạng cần thiết của trùng tổ. Nếu cao hơn nữa sẽ chỉ tăng diện tích bị tấn công. Ác ma thú đã trải qua lần tiến hóa gen thứ 5. Thất giai ác ma thú tạm thời chưa được nuôi dưỡng, nên chưa biết chiến lực cụ thể thế nào. Còn Leviathan thì đã tiến hóa gen lần thứ 2 thành công. Đại sát khí của thất giai trùng tổ ác ma Diễm Long với năng lượng sinh vật cần thiết là 236.000 điểm, cho thấy chủng trùng chiến đấu khổng lồ này chắc chắn không yếu. Tất cả nội tạng của trùng tổ đều đã tăng lên đến thất giai. Giới hạn dự trữ năng lượng sinh vật của trùng tổ đạt tới 65.000 điểm. Muốn tiến hóa lên bát giai, trong thế giới này là điều không thể. Ngoài những điều trên, trùng tổ còn thức tỉnh một loại năng lực, đây là năng lực thuộc nhánh công hạt, tên là bao năng lượng chuyển hóa. Chỉ cần không cách quá xa trùng tổ, trong phạm vi chưa tới hàng ngàn cây số, có thể lựa chọn hy sinh một con công hạt để nó hóa thành kiến trúc trùng tộc bao năng lượng chuyển hóa. Một bao năng lượng chuyển hóa có thể lan tỏa thảm vi khuẩn rộng 1,2 cây số. Thảm vi khuẩn sau khi hấp thu năng lượng sinh vật trên chiến trường sẽ truyền năng lượng về bao năng lượng chuyển hóa ở trung tâm. Năng lượng sẽ được nén và kết tinh hóa thành đá sinh mệnh. Đá sinh mệnh là vật phẩm đặc biệt chỉ trùng tổ mới hấp thụ được. Mỗi viên đá sinh mệnh có thể chuyển hóa thành 10.000 điểm năng lượng sinh vật. Như vậy, việc đi chiến tranh trở nên thuận tiện hơn nhiều. Không cần vận chuyển xác ác ma thú hoặc thi thể kẻ địch, chỉ cần chuyển hóa trực tiếp thành đá sinh mệnh là được. Điều duy nhất phải đề phòng là bao năng lượng chuyển hóa khá yếu ớt, rất dễ bị đánh vỡ. Tuy nhiên, nếu mang theo hàng trăm con công hạt thì việc bao năng lượng chuyển hóa bị đánh vỡ chỉ là tổn thất một chút năng lượng sinh vật mà thôi, vì mỗi con công hạt đều có thể hóa thành bao năng lượng chuyển hóa. Trùng tổ thất giai mạnh mẽ hơn dự đoán. Đối với lời cảnh cáo của hư không chi thụ, Tô Hiểu cảm thấy rất bình thường. Nếu hắn mang theo số lượng lớn trùng tộc tiến vào khu thí luyện và chiếm đóng ở đó, chưa kể ông chúa Afra sẽ khóc thét, thì nhóm khế ước giả tiếp theo đến thế giới này sẽ có ám ảnh tâm lý rất lớn. Tô Hiểu không chỉ nhận được nhắc nhở mang tính cảnh cáo, mà những hạn chế khác cũng không ít, ví dụ như lượng thu hoạch thế giới chi nguyên, tỷ lệ rơi bảo rương. Đều trở nên rất thấp. Trừ phi đánh chết lãnh chúa hoặc bá chủ sinh vật mới có lượng tài nguyên thu hoạch bình thường. Nếu đây là trong thế giới luân hồi nhạc viên, sẽ không có bất kỳ hạn chế nào. Đại lục nguyên thủy là thế giới thí luyện, cộng thêm hành vi hiện tại của Tô Hiểu đã biến nơi đây thành thế giới chiến tranh. Việc không bị trực tiếp bài xích ra khỏi thế giới này đã là may mắn. Nếu nói những khế ước giả khác là đến thu hoạch tài nguyên, thì Tô Hiểu là đến cướp đoạt tài nguyên. Cộng với đặc tính của thế giới thí luyện và thế giới này thuộc về hư không chi thụ nên chịu một phần hạn chế. Điều này Tô Hiểu đã nghĩ đến từ sớm. Tỷ lệ thấp thì lấy số lượng bù vào, đây là phương thức Tô Hiểu thường sử dụng. Hắn tin tưởng mình có thể vớt được một khoản lớn tài nguyên trong thế giới này. Tô Hiểu chuẩn bị trước hết tìm cách chiếm lĩnh khu thí luyện, sau đó lại cùng hai thế lực lớn của thế giới này đồng thời khai chiến. Thùng tài nguyên, bá chủ sinh vật, lãnh chúa sinh vật. Vẫn còn rất nhiều cách để thu hoạch tài nguyên. Không nói gì khác, riêng bộ trang bị cấp thánh linh cuối cùng ngày tận thế đã là một khoản lợi nhuận lớn. Điều này có thể so sánh với 1/3 lợi nhuận của các thế giới thất giai trước đây. Bên ngoài trùng tổ, tiếng oanh minh không ngừng. Thỉnh thoảng còn có đòn tấn công đánh vào tường ngoài trùng tổ. Tộc ong hổ có rất nhiều thủ đoạn tấn công tầm xa, cơ bản đều bị các kiến trúc trùng tộc xung quanh trùng tổ chặn lại, chỉ có rất ít đòn tấn công đánh vào trùng tổ. Nếu quan sát từ trên không sẽ thấy, dưới mặt đất là cảnh hỗn chiến giữa tộc ong hổ và ác ma thú. Trên không trung thì những tia sáng mạnh mẽ xẹt qua. Những đòn tấn công năng lượng này nhìn có vẻ tốc độ không nhanh, nhưng đều là thủ đoạn đặc biệt dùng để công thành. 34 kiến trúc trùng tộc phòng ngự đang chống đỡ. 52 con Leviathan cũng là lực lượng nòng cốt, chúng bắn ra số lượng lớn đạn bay hoạt tính, chặn lại rất nhiều thủ đoạn tấn công tầm xa của tộc ong hổ. Axit diễm đốt cháy huyết nhục, những con ong hổ bị trọng thương đang rú thảm. Mặt đất vết chóc đến thiên hôn địa ám. Trên không trung, do các vụ nổ năng lượng, thường xuyên sáng chói mắt. Ông chúa đang ở sau lưng các ngươi, giết hết chúng. Ông chúa Penlop hô lớn một tiếng. Nàng đang đứng giữa đống xác ác ma thú, máu trùng nhỏ xuống theo lớp giáp cầm nàng. Lần tổng tiến công này, tộc ông hổ có vài loại đòn sát thủ. Tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Một con quái vật khổng lồ trông rất giống bọ cạp, thân thân dài hơn 20 mét, xuất hiện trên chiến trường. Toàn thân nó giáp xác rất dày nặng, tốc độ di chuyển không nhanh lắm. Sinh vật này tên là Hỏa Diễm Vương Tử, được lai tạo thông qua kỹ thuật sinh vật của cổ tinh linh. Để hoàn thiện hình thái quái vật chiến tranh khổng lồ này, tộc ông hổ đã phải trả giá không nhỏ. Chỉ thấy Hỏa Diễm Vương Tử cuộn lớp giáp đuôi ra, tự như những cây đinh cào, cắm xuống lòng đất gần đó. Các mũi nhọn của sáu chân nó nứt ra, tự như móng neo chìm vào bùn đất. Tiếng sủi bọt như nước sôi xuất hiện từ ổ bụng khổng lồ của Hỏa Diễm Vương Tử. Lớp giáp ở miệng nó nở ra như hoa. Khoang miệng khổng lồ nhắm thẳng vào trùng tổ ở xa. Ầm một tiếng. Một luồng lửa màu cam hồng phun ra từ miệng Hỏa Diễm Vương Tử, tạo thành một cột lửa thẳng tiến về phía trùng tổ ở xa. Những con ác ma thú bị thiêu đốt trên đường đi, lớp giáp trên người chúng kêu ken ken. Chúng bắt đầu hóa thành than cốc. Cột lửa thế không thể đỡ, trong khoảnh khắc đã áp sát trùng tổ cách 500 mét, hơn nữa khoảng cách này vẫn đang nhanh chóng rút ngắn. Ngay lúc này, một cảnh tượng chấn động lòng người xuất hiện. Rống. Những con ác ma thú xung quanh đều gào thét. Chúng chủ động lao về phía cột lửa. Một con phía trước vừa bị đốt thành tro bụi, còn sau liền bổ sung vào. Những con ác ma thú gần như tạo thành một vòng tròn khổng lồ, bắt đầu đối kháng với cột lửa đang tiến lên. Sau khi không biết bao nhiêu con ác ma thú chết đi, cột lửa dần thu nhỏ lại, cuối cùng tiêu tán. Cách đó một cây số, ông chúa Caron nhìn thấy cảnh này. Khuôn mặt nàng đang say sưa chiến đấu, nụ cười dần biến mất. Sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi, nàng đã có cái nhìn mới về chủng tộc này. Nhưng dù sao đi nữa, kẻ thù vẫn là kẻ thù, cần phải tiêu diệt sạch. Các thủ đoạn khác nhau của tộc ông hổ đều xuất hiện. Hơn trăm con Hỏa Diễm Vương Tử xuất hiện trên chiến trường xung quanh. Chúng trước hết thiêu cháy lớp thảm vi khuẩn trên mặt đất, đây là một quyết định sáng suốt. Trong cuộc tấn công gần như áp đảo của tộc ông hổ, 43 vạn con ác ma thú ngũ giai và 3 vạn con ác ma thú lục giai đang bị thảm sát số lượng lớn. Đường kính phòng tuyến từ 3 cây số bị thu hẹp xuống còn 1,2 cây số. Chỉ sau 10 phút khai chiến, số lượng thương vong của ác ma thú đã đạt tới hơn 30 vạn con. Nếu trong đó không có ác ma thú lục giai thì số lượng thương vong sẽ còn nhiều hơn nữa. Việc ông chúa Teresa có mặt hay không là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Lần vây công trước thuộc về sai lầm trong quyết sách, khi đó Teresa vẫn đang trong trạng thái ngủ say, tộc ông hổ do ông chúa Caron quản lý. Sau khi vòng chiến bị thu hẹp xuống còn một cây số, diện tích thảm vi khuẩn cũng bị thu nhỏ lại. Tốc độ thiêu cháy của hơn trăm con Hỏa Diễm Vương Tử nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ tái sinh của thảm vi khuẩn. Tộc ông hổ nắm chắc phần thắng. Ba, ba, ba. Tiếng móng vuốt dẫm trên mặt đất của trùng tổ vang lên đặc biệt rõ ràng. Một con ác ma thú toàn thân giáp xác đen nhánh, đuôi roi dài khoảng 4 mét, đi ra từ trong trùng tổ. Đuôi roi nó vung vẩy, mũi nhọn ở cuối đuôi xẹt qua không khí phát ra tiếng kêu giòn như kim loại. So với những con ác ma thú bình thường khác, con ác ma thú này có hình thể hơi lớn hơn một chút, nhưng cũng không lớn hơn quá nhiều. Hình thể ban đầu của nó lớn hơn bây giờ một vòng, nhưng trong quá trình thai nghén, cơ thể nó đã được cô động rất nhiều. Con ác ma thú này dường như đang nhìn quanh xung quanh. Nó giẫm lên đầu những con ác ma thú khác nhảy lên, rất nhanh đã đến tuyến đầu. Phốc phốc. Một con ác ma thú bị chặt đứt nửa thân trên. Con ông hổ đó giơ giáp đau lên, phát ra tiếng gầm giận dữ. Siêu một tiếng. Con ác ma thú đặc biệt xuất hiện ở sau lưng con ông hổ này. Đồng tử của con ông hổ nhanh chóng co lại. Ngay lập tức nâng giáp đau rộng bằng bàn tay lên, xoay người đồng thời chém về phía sau. Xoạt. Một luồng tàn ảnh màu đen lóe lên trong không khí rồi biến mất. Cái đuôi thon dài của ác ma thú quét qua, mũi nhọn ở cuối đuôi mang theo vết máu. Còn con ông hổ đó, cái xác không đầu của nó đang đứng tại chỗ. Đầu của con ông hổ bay về phía ác ma thú. Đuôi giáp của nó quét qua, nhẹ nhàng đánh nát đầu lâu này. Mảnh giáp bay đi, đập vào những con ông hổ khác. Một số mảnh giáp cắm vào lớp giáp ngoài, một số bay đến gần mắt. Con ác ma thú này thay đổi ánh mắt, nhìn thấy băng tước, con ác ma thú ngũ giai đang chém giết tới tấp. Chân sau nó co lại, bốp một tiếng lao ra ngoài. Băng tước đang say sưa chiến đấu, đột nhiên cảm giác được nguy hiểm. Hắn quét ngang cánh tay phải trước người, một tấm khiên băng đường kính một mét xuất hiện. Công, công, công. Tia lửa bắn ra. Mũi nhọn ở đuôi và vuốt sắc liên tục tấn công vào tấm khiên cấp thánh linh. Băng tước đứng vững như bàn thạch. Nhưng chỉ vài giây sau, tâm lý hắn suýt chút nữa nổ tung. Lúc này, hắn đối phó với con ác ma thú này khác hoàn toàn so với những con ác ma thú khác. May mắn chỉ có một con. Băng tước lùi lại vài bước, liếc nhìn tấm khiên trên cánh tay mình. Trên bề mặt có thể nhìn thấy những vết nứt rất nhạt. Đây là do chịu lượng lớn sát thương thật gây ra, giới hạn độ bền vĩnh viễn giảm xuống 6 điểm. Hoặc nói cách khác, là do lực lượng ác ma đã gây ra sát thương vĩnh viễn cho tấm khiên này. Câu nói may mắn chỉ có một con của băng tước vừa thốt ra, hai con ác ma thú thất giai đã đến gần hắn. Là một tên cơ, lúc này băng tước rất muốn xoay người bỏ chạy. Bịch, bịch. Lại có hai con ác ma thú thất giai nhảy đến thảm vi khuẩn gần băng tước. Sắc mặt băng tước bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Nếu là năm con, hắn có thể ngăn cản. Hắn là hệ tên cơ. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, băng tước xoay người bỏ chạy. Thậm chí còn sử dụng một loại vật phẩm tăng tốc độ bản thân lên gấp đôi. Nguyên nhân là, có hàng trăm con ác ma thú thất giai đang xông tới từ phía trước. Nếu băng tước không chạy nữa, những con ác ma thú này sẽ tiện tay làm thịt hắn. Bên trong trùng tổ, Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế rộng lớn được tạo thành từ các mô sinh vật. Một sợi tơ hơi mờ quấn quanh cánh tay hắn, đó là tinh thần lực ngưng tụ lại. Sợi tơ tinh thần lực từ ngực Spine vươn ra, quấn quanh cánh tay phải của Tô Hiểu. Bằng cách này, hình ảnh mà Spine cảm nhận được có thể truyền đến Tô Hiểu. Theo cảm ứng của Spine, xung quanh tộc hổ ông có ít nhất vài triệu cá thể. Con số này chưa tính đến tộc hổ ông đang bố trí phòng tuyến cách đó vài chục cây số. Rõ ràng, tộc hổ ông đang đề phòng bộ lạc Gia, tránh việc chúng lợi dụng lúc giao chiến với trùng tộc để tấn công. Tình hình phe ta cũng không khả quan. Ác ma thú cấp 5, cấp 6 không phải đối thủ của tộc hổ ông. Còn ác ma thú cấp 7, xét về sức chiến đấu cá nhân thì hoàn toàn vượt trội hơn tộc hổ ông. Việc tiếp theo rất đơn giản. Đầu tiên phải đảm bảo an toàn cho đại bản doanh. Trùng tổ. Sau đó, ưu tiên phát triển ác ma thú cấp 7. Khi số lượng ác ma thú cấp 7 đạt trên 6.300 con, ta có thể đoạt lại phòng tuyến và thiết lập lại tuyến phòng thủ có đường kính 2 cây số. Xét đến tổng thất, cần ít nhất 1 vạn con ác ma thú cấp 7 mới có thể ổn định phòng tuyến, sau đó mới tính đến chuyện phản công. Tô Hiểu cảm giác, ngoài Hỏa Diễm Vương Tử, Teresa hẳn còn có những ác chủ bài khác. Việc chưa sử dụng ngay, khả năng cao là có điều kiện tiên quyết. Bằng không, Teresa sẽ không do dự, chỉ cần nhìn cách chúng tấn công mạnh mẽ từ xung quanh là có thể nhận ra điểm này. Ngoài ác chủ bài có thể xuất hiện, Bu Bu Quang còn trinh sát được tình huống khả nghi ở đằng xa, vài vạn tộc hổ ông đang hộ tống một vật thể khổng lồ tiến gần trùng tổ. Vật thể đó bị phủ bởi một tấm thảm dây leo, cao hơn 60 mét và đang di chuyển với tốc độ chậm chạp. Sau khi xem xét tư liệu của trùng tổ, Tô Hiểu phát hiện việc bồi dưỡng ác ma thú cấp 7 chậm hơn so với ác ma thú thông thường. Ngay cả khi ba tổ chức ấp trứng cùng hoạt động, cứ 2 phút cũng chỉ bồi dưỡng được 2.000 con ác ma thú. So với trước đây là 5.850 con mỗi 2 phút, chênh lệch gấp mấy lần. Cấp bậc sinh mệnh khác nhau thì số lượng bồi dưỡng được cũng khác nhau. Tin tốt là trong chiến tranh không bao giờ thiếu năng lượng sinh vật, dù cho thảm vi khuẩn đang bị đốt cháy diện rộng. Năng lượng sinh vật dự trữ đã đạt 3 triệu rưỡi điểm. Nhìn có vẻ nhiều nhưng thực ra không nhiều. Mỗi con ác ma thú cấp 7 cần 500 điểm năng lượng sinh vật. Với năng lượng hiện có, chỉ có thể bồi dưỡng được 7.000 con ác ma thú. Theo bố trí của Tô Hiểu, ác ma thú cấp 7 sẽ trở thành binh chủng cơ bản. Ác ma thú yếu hơn và các loại trùng tộc chiến đấu khác đều bị đào thải. Mặc dù sử dụng ác ma thú cấp 7 làm binh chủng cơ bản sẽ khiến đối thủ nghi ngờ nhân sinh, nhưng đó là do năng lượng sinh vật có hạn nên Tô Hiểu mới lựa chọn như vậy. Hắn ban đầu định bồi dưỡng vài vạn, thậm chí mười mấy vạn con ác ma diễm long. Thứ này có thể bay và sức chiến đấu mạnh mẽ. Tuy nhiên, nhu cầu năng lượng sinh vật quá khủng khiếp, Tô Hiểu đành lui lại. Hơn nữa, ác ma diễm long tiêu hao rất nhiều năng lượng sinh vật khi chiến đấu. Tô Hiểu chuẩn bị bồi dưỡng mười mấy con, để tránh kích hoạt hình phạt nào đó. Trùng tộc cơ bản, công hạt, trùng tộc cận chiến, ác ma thú cấp 7, trùng tộc tầm xa, Leviathan, trùng tộc không chiến, ác ma diễm long. Đó chính là đội quân trùng tộc mà Tô Hiểu muốn xây dựng. Hiện tại mọi thứ vẫn đang trong giai đoạn phôi thai, nhưng trùng tổ cấp 7 đã có. Những thứ còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Tổ chức ấp trứng và túi bồi dưỡng bên trong trùng tổ được kích hoạt đến mức tối đa. Từng con ác ma thú cấp 7 xông ra từ trùng tổ. Đợt ác ma thú thứ 2 gia nhập chiến trường xung quanh. Phòng tuyến của phe ta ban đầu chỉ còn một cây số. Sau khi 2.000 con ác ma thú cấp 7 gia nhập hỗn chiến, bước tiến của tộc hổ ông bị chặn lại. 2 phút sau, đợt ác ma thú thứ 3 gia nhập chiến trường. Phòng tuyến hình vòng cung của phe ta bắt đầu mở rộng, đạt 1.3 cây số. Không lâu sau, đợt ác ma thú thứ 4 tiến vào khu vực hỗn chiến. Phòng tuyến phe ta mở rộng đến 1.5 cây số. Khi đợt ác ma thú thứ 5 xông ra khỏi trùng tổ và đồng thời tiến vào chiến trường, phòng tuyến của phe ta ổn định ở đường kính 2 cây số. Ác ma thú cấp 7 xuất hiện bất ngờ khiến tộc hổ ông bối rối. Một cảnh tượng mà Tevisa hoàn toàn không thể ngờ tới đã xuất hiện, một con ác ma thú cấp 7 có thể đồng thời đối phó với 5-6 con tộc hổ ong, hơn nữa trong thời gian ngắn không hề rơi vào thế yếu. Thậm chí trước khi chết, nó còn giết chết một con tộc hổ ong. Thảm vi khuẩn chuyển hóa thành năng lượng sinh vật. Trùng tổ thông qua năng lượng này bồi dưỡng ác ma thú cấp 7. Dưới vòng tuần hoàn này, số lượng ác ma thú cấp 7 chỉ trong chưa đầy 1 giờ đã đạt 3 vạn con. Kết quả này xuất hiện là do Spine đã tối đa hóa việc phòng ngừa ác ma thú cấp 7 bị thương vong. Nếu hàng trăm con hỏa diễm vương tử trên chiến trường xung quanh phun ra ngọn lửa, ác ma thú cấp 5, cấp 6 lập tức xông lên, dùng cơ thể tiêu hao ngọn lửa, giảm bớt số lượng ác ma thú cấp 7 tử trận. Quan sát từ trên cao, phòng tuyến hình vòng cung xung quanh trùng tổ đã mở rộng đến đường kính 3 cây số. Lấy trùng tổ làm trung tâm, khu vực 3 cây số xung quanh đã bị dọn sạch. Dưới sự cố gắng của đám công hạt, từng tòa kiến trúc trùng tộc đột ngột mọc lên từ mặt đất. Tháp cảm ứng, cấp 7, tháp canh giết chóc, cấp 7, đều được xây dựng. Ngoài ra, còn có những kiến trúc trùng tổ mới. Ẩn nấp giả, kiến trúc trùng tộc cấp 7, có thể làm nhiễu không gian, phạm vi 3-4 cây số. Tháp xoắn ốc gai, cấp 7, kiến trúc mang tính biểu tượng của trùng tộc, có thể tăng cường lực phòng ngự và tốc độ tự phục hồi của đại bản doanh. Trùng tổ. Ngoài ra còn tăng thêm 12 vạn điểm sinh mệnh giá trị và 196 điểm ngoại bộ phòng ngự cho tổ mẫu. Kho phản ứng sinh vật, cấp 7, có thể bổ sung năng lượng cho tháp canh giết chóc. Cứ mỗi 5 phút, tháp canh giết chóc có thể tiến hành một lần công kích với cường độ cực cao. Mạng lưới vi khuẩn hoạt hóa, cấp 7, tăng mạnh cường độ và tốc độ chuyển hóa năng lượng sinh vật của thảm vi khuẩn. Sau khi các kiến trúc trùng tộc được xây dựng, khu vực xung quanh trùng tổ không còn trống trải nữa. Kể từ đây, ngoài đội ngũ của Tô Hiểu ra, không có bất kỳ khế ước giả nào có thể tiến vào khu vực này, trừ khi nhận được sự cho phép của Tô Hiểu. Đằng sau trận doanh hộ ông, Bằng Tước ngơ ngác nhìn cảnh tượng ở đằng xa. Lúc này hắn đang đứng trên lưng một con hỏa diễm vương tử. Chẳng hiểu sao, vết thương trên người hắn đột nhiên không còn đau nữa, chỉ là toàn thân hơi lạnh. Bên cạnh Băng Tước có một nữ khế ước giả với vẻ mặt tương tự hắn. Nàng hơi gầy, từng là đồng đội tạm thời của Băng Tước, cùng Băng Tước trong vòng trong của một tiểu đội để giết Tô Hiểu. Nàng là Bảo Mẫu. Khả khả đầu. Đây chính là nơi tốt để kiếm danh vọng sao? May mắn ta không lên thuyền cướp biển của ngươi. Bảo Mẫu. Khả khả đầu gượng cười. Trong lòng nàng thấy may mắn vì đã không đi kích hoạt nhiệm vụ ẩn, dù cho Băng Tước đã ra giá 10 đồng tiền linh hồn để chữa trị hàng ngày. Băng Tước không phản bác được. Hắn nhìn trùng tổ ở đằng xa cùng các loại kiến trúc trùng tộc, trong mắt có chút tuyệt vọng. Nhưng sự cuồng cường cuối cùng trong lòng khiến hắn mở danh sách nhiệm vụ, xem xét nhiệm vụ ẩn chiến tranh. Trên chiến trường, toàn bộ ác ma thú cấp 5 và cấp 6 đều đã chết, hóa thành năng lượng sinh vật thông qua thảm vi khuẩn. Hơn 3 vạn con ác ma thú cấp 7 hình thành phòng tuyến, trực diện đẩy lùi tộc hổ ong. Cần biết, do số lượng chưa đạt yêu cầu, ác ma thú vẫn chưa nhận được toàn bộ gia tăng từ chiến tranh lãnh chủ. Bên cạnh trùng tổ, một vết nứt dài hơn 30 mét xuất hiện. Có thứ gì đó sắp ra đời. Phù một tiếng, một chiếc vuốt khổng lồ thò ra từ khe hở. Chất nhầy văng tung tóe. Chiếc vuốt khổng lồ này có màu đen, dưới lớp da dày đặc, dường như có dung nham đang chảy. Rống. Vú em ở khả khả đậu rời đi, thù lao linh hồn không hề được nhắc đến. Quyết định của nàng rất sáng suốt, bởi vì trùng tổ đã bồi dưỡng ra một đầu ác ma diễm long. Ác ma diễm long bay trên không, toàn thân màu đen, dưới lớp da rồng thô ráp có những đường mạch máu nham thạch nóng chảy. Phần dưới cổ hoàn toàn là màu nham thạch nóng chảy. Khi triển khai đôi cánh, ác ma diễm long có sải cánh dài khoảng 38 mét. Trong đôi mắt hình thụ đồng, tựa như có lửa luyện ngục đang thiêu đốt. Làn da dai sức, khó có thể làm bị thương, khói đặc, đây chính là ấn tượng đầu tiên về ác ma diễm long. Rống. Ác ma diễm long gầm lên trên không. Nó bay một lúc, thích ứng cảm giác này, rồi đáp xuống, phun long diễm về phía tộc ong hổ bên dưới. Hô. Tiếng lửa cháy bùng truyền đi rất xa. Từng đàn ong hổ tộc trong tiếng rú thảm hóa thành chất lỏng kim loại nóng chảy, rơi xuống thảm vi khuẩn bên dưới, dần dần bị thảm vi khuẩn hấp thu. Ác ma diễm long là binh chủng mạnh nhất của trùng tổ thất giai. Ngọn lửa siêu phàm nó phun ra rất đặc biệt, đây là kết quả của quá trình tiến hóa. Nếu nó đốt kẻ địch thành tro bụi, sẽ đi ngược lại phương thức chiến tranh của trùng tộc. Nếu như vậy, trùng tộc sẽ không thức tỉnh ký ức gen ác ma diễm long. Trên có long diễm, dưới có ác ma thú thất giai, phi đạn hoạt thể Leviathan liên tục không ngừng. Đến lúc này, trùng tổ thất giai thể hiện ra mặt cường đại của nó. Ba kích, ba kích. Dịch nhầy văng khắp nơi. Năm con bọ cạp được thân thể tan vỡ. huyết nhục của chúng hóa thành một cái túi bào sinh vật khổng lồ. Thảm vi khuẩn theo rì dưới túi bào sinh vật, nhanh chóng lan tràn ra xung quanh. Trên lưng một cự thú cao mười mấy mét, Teresa nhìn chiến trường phía trước. Nàng giơ tay lên, ánh mắt chuyển hướng một đạo ấn ký màu vàng trong lòng bàn tay. Đây là bí thuật kỳ dị đến từ tinh linh cổ xưa. Loại bí thuật này cần năng lượng linh hồn, bất kể là kẻ địch hay đồng đội, chỉ cần năng lượng hồn linh lấp đầy, ấn ký màu vàng này liền có thể kích hoạt. Lúc này, lạc ấn màu vàng đã có thể kích hoạt. Ánh sáng vàng xuất hiện trong tay Teresa, cuối cùng tụ lại thành một viên quang cầu màu vàng chói mắt. Nàng siết tay, năng lượng vàng ống theo mảnh che tay truyền lại. Đông. Một luồng sóng xung kích màu vàng lấy Teresa làm trung tâm khuếch tán. Mặt nàng xuất hiện một tia thống khổ. Nỗi đau kịch liệt đủ để khiến khế ước giả thất giai sụp đổ, Teresa chỉ khẽ nhíu mày mà thôi. Sóng xung kích màu vàng lướt qua thân thể của tất cả tộc ong hổ. Lớp giáp xác trên người chúng xuất hiện những chỗ phồng lên bất thường, phản phất có lực lượng vô tận cuồn cuộn trong cơ thể họ. Từng tiếng gầm thét truyền ra. Tộc ong hổ ban đầu bị ác ma thú giết đến liên tục bại lui, lại đột nhiên chuyển yếu thế, đối cứng trụ đòn tấn công mạnh của đám ác ma thú. Chiến tranh tiếp tục. Teresa biết rất rõ, nếu hôm nay không sang bằng trùng tổ, thì tộc ong hổ sẽ không còn cơ hội. Ác chiến bắt đầu. Số lượng ác ma thú đạt tới 7 vạn. Teresa không lùi bước. Nàng nhảy xuống từ lưng cự thú, đi vào tuyến đầu. Tộc nhân nàng đang gào thét, nàng không thể mãi đứng nhìn. Khi số lượng ác ma thú đạt tới 13 vạn, tộc ong hổ vẫn như cũ chiến ý dâng cao. Trừ hỏa diễm vương tử, cùng với ấn ký màu vàng, sát thủ trọng thứ ba của tộc ong hổ cuối cùng cũng với tốc độ chậm chạp chạy tới chiến trường. Đây là một khẩu pháo cự siêu cấp sinh vật, lấy sinh mệnh của tộc ong hổ làm cái giá, phát ra năng lượng pháo. Một phát pháo cần nuốt vào 1.700 danh tộc ong hổ. Pháo cự sinh vật có thể di động rất cường hãn. Một phát pháo bắn xuống, một mảng lớn ác ma thú bị đánh nát. Tộc ong hổ coi đây là điểm đột phá, dựa vào pháo cự sinh vật thúc đẩy về phía trùng tổ, chuẩn bị đánh nát trùng tổ. Không lâu sau, trong trùng tổ lại leo ra hai con ác ma diễm long. Ba con ác ma diễm long không nhìn tất cả công kích, phun ra ngọn lửa siêu phàm về phía pháo cự sinh vật. Ngọn lửa dữ dội ập đến. Tộc ong hổ học hỏi sống dùng biện pháp chống cự hỏa diễm vương tử của đám ác ma thú, bắt đầu ngăn cản long diễm. Từng người tộc ong hổ bò lên pháo cự sinh vật, lao về phía long diễm phun tới trên không. Lớp giáp xác bị bỏng đến kêu tanh tách. Từng người tộc ong hổ bị long diễm nuốt hết. Cảnh tượng cực kỳ tráng quan. Sau 8 giờ 49 phút khai chiến, số lượng ác ma thú đạt tới con số đáng kinh ngạc 27 vạn. Leviathan 260 con, ác ma diễm long 12 con. Trên chiến trường, Teresa bóp nát đầu trong tay, cánh tay hất lên. Con ác ma thú này hóa thành tàn phiến, đánh cho hơn chục con ác ma thú ở phía bên phải thành cái sàn. Hô! Long diễm từ trên phun ra. Teresa đưa tay, long diễm như bị một tấm khiên vô hình ngăn trở. Ngay khi Teresa chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất đánh chết một con ác ma diễm long, phi đạn hoạt thể ngập trời đánh tới, số lượng ít nhất có hơn 1.000 viên. Dù Teresa cực kỳ cường đại, từng tay không bóp nát Apollo, nhưng nàng cũng không dám chống đỡ hơn 1.000 viên phi đạn hoạt thể. Cái này sẽ chết, không có gì lo lắng chiến tử. Từng người tộc ong hổ lao tới xung quanh Teresa. Những vụ nổ liên tiếp xuất hiện. Dịch axit sau khi tiếp xúc không khí hóa thành ngọn lửa màu xanh thẫm, bắt đầu thiêu đốt. Cách đó mấy trăm mét, ông nữ vương ở Caron đã giết đến mắt đỏ. Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Một bóng người cao trên 2 mét, toàn thân mặc giáp màu đen lao về phía Caron. Bóng người này cầm một thanh đại kiếm rút từ giáp xác ác ma thú trong tay, trên đại kiếm còn thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Đầu bóng người này mọc ra hai cây sừng thú nhọn cong ra phía sau. Nơi lồng ngực lộ ra một trái tim phản phất được cấu thành từ nham thạch nóng chảy. Nó đặc biệt dễ thấy trong đám ác ma thú. Nhìn thấy bóng người này, Caron sững sờ một chút, ngược lại lập tức đưa tay, lòng bàn tay chậm rãi nắm chặt. Một tiếng ầm vang. Một con ác ma diễm long từ trên cao đáp xuống, dùng hai cánh bao trùm bóng người mặc giáp đen. Ác ma diễm long đập xuống đất, huyết nhục trên lưng nổ tung. Một đòn bị cản, ác ma thú xung quanh toàn bộ lao tới. Caron chỉ có thể lui lại. Nàng ghi nhớ hình dạng bóng người mặc giáp đen. Chẳng hiểu sao, nàng cảm giác mình và đối phương chắc chắn sẽ có một trận chiến. Phù phù một tiếng. Bóng người toàn thân mặc giáp đen quỳ một chân trên đất, tựa hồ đang tạ tội với tồn tại nào đó. Nhưng rất nhanh, nó liền cầm hắc diễm kiếm, thẳng tiến về phía tộc ong hổ gần nhất. Sinh vật toàn thân mặc giáp đen này là thủ lĩnh cấp cá nhân trong ác ma thú. xác suất xuất hiện thủ lĩnh cấp cá nhân rất thấp, nhưng tốc độ phát triển của nó rất nhanh. Lúc mới được bồi dưỡng, chiến lực đại khái đỉnh tiêm lục giai. Nhưng trên chiến trường giết không lâu sau, thực lực của nó liền đạt tới trình độ hạ du thất giai. Lúc này chính lấy tốc độ cực nhanh tăng lên. Tổng cộng ác chiến 10 giờ sau, phe ông hổ lui lại, bởi vì căn bản không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Lúc này ở bên cạnh trùng tổ, tổng cộng có 28 vạn ác ma thú, 250 con Leviathan, cùng với 12 con ác ma diễm long. Sau khi Tô Hiểu phát triển ra loại quy mô quân đội trùng tộc này, đã đại biểu, hắn tại thế giới này chính thức cuộc khởi, đã có thể cùng tộc ông hổ phân đình chống lại. Thi thể trên thảm vi khuẩn rất nhanh bị phân giải, chuyển hóa thành năng lượng sinh vật. Xung quanh yên tĩnh rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có mùi khét lẹt tỏa khắp. Trên bình nguyên, đại quân tộc ông hổ cũng không trở về lãnh địa của bọn họ, mà xuyên qua một mảnh rừng, đến trên bình nguyên đối diện. Tiếng xé gió từ trên không đánh tới. Từng cây trường mâu như được chế tạo từ khoáng thạch, từ phía trước đánh tới, ghim vào chân trước của một đám tộc ông hổ. Ông hổ, các ngươi còn muốn khai chiến sao? Một danh thổ dân toàn thân bôi đầy vẻ xấu màu đỏ, bên tai đã vũ sức đi tới. Ở phía sau hắn, ít nhất đi theo hơn vạn danh đồng tộc. Thánh vu ở đâu? Teresa từ giữa đám tộc ông hổ đi ra. Thấy nàng, danh thổ dân đeo vũ sức kia lui nửa bước. Bao gồm hắn ở bên trong, tất cả thổ dân đều một tay đặt trên lồng ngực, hơi cúi đầu xuống. Dù đây là kẻ địch đã từng, bọn họ cũng nhất định phải tỏ ra tôn kính, đối phương thế nhưng là ông hổ chi chủ ở Teresa. Teresa tới lãnh địa bộ lạc Gia, nguyên nhân rất đơn giản. Nàng muốn liên minh với bộ lạc Gia, sau đó cùng nhau đối phó Tô Hiểu. Sau một giờ, bộ lạc Gia, bên trong một căn nhà đá tại đại tụ địa. Ngọn lửa trong chậu than lúc sáng lúc tối. Vài bóng người ngồi tại các nơi trong nhà đá. Ý ngươi là, Kukulin ở Biquaya triệu hoán ra mấy chục vạn con trùng tộc, đánh lui tộc ông hổ chính diện tấn công mạnh. Hiện tại Teresa chính cùng Thánh Vu trao đổi liên minh, chuẩn bị ứng đối uy hiếp đến từ trùng tộc. Ngồi trong bóng tối Nari ở gia mở miệng. Những người khác đều trầm mặc không nói. Ta cảm giác. Mục Kiêu bên cạnh chậu than vừa mới mở miệng, liền bị ôn trùng ngắt lời. Mục Kiêu, ngươi đừng nói trước, coi như ta cầu xin ngươi. Ôn trùng rõ ràng là đã biết khả năng dự đoán đảo ngược của Mục Kiêu. Lúc này mùi thuốc trên người hắn đã chứng minh điểm ấy. Tất cả mọi người trầm mặc thêm vài phút sau, ôn trùng mở miệng hỏi, Nariya, chúng ta tiếp theo làm thế nào? Thần sắc ôn trùng nhẹ nhõm, tự hồ cũng không lo lắng uy hiếp đến từ trùng tộc. Kế hoạch tiếp tục, cần dùng đến vật kia. Nari ở gia thở dài, khoát tay ra hiệu tất cả mọi người đi ra ngoài. Rất nhanh, trong nhà đá chỉ còn Nari ở gia và ôn trùng hai người. Nari ở gia, người vừa mới nói vật kia là cái gì? Người giấu ác chủ bài. Chúng ta khác với những khế ước giả khác. Chúng ta tại trước khi hoàn thành sự kiện kia, không thể rời khỏi thế giới này. Gương mặt ôn trùng đang rung động. Vừa rồi hắn đang diễn trò. Trong thất giai có cái gì ác chủ bài có thể đối phó mấy chục vạn trùng tộc? Vật kia không tồn tại, chỉ là tài ổn định bọn họ mà thôi. Ngươi đi ra ngoài trước, để ta yên tĩnh suy nghĩ. Nari ở gia đưa tay nhẹ xoa trán. Hắn có chút đau đầu. Ban đầu hắn cho rằng, mình sẽ phải cùng lão âm túc luân hồi nhạc viên tiến hành trí đấu, cách nhau ngàn dặm, lại chiêu chiêu trí mạng. Hiện tại xem ra, căn bản không có chuyện tốt như vậy. Đối phương là triệu hoán sư, một triệu hoán sư có mấy chục vạn con trùng tộc. Trên thực tế, Nari ở gia tạm thời không cần lo lắng Tô Hiểu đối phó hắn. Tô Hiểu chuẩn bị trước chiếm lĩnh khu thí luyện. Về phần hạn chế của hư không chi thụ, rất dễ giải quyết. Ác ma thú trước ngăn chặn lối vào khu thí luyện. Mỗi lần tiến vào hơn 4.000 con, cộng thêm 3 con ác ma diễm long. Một khi ác ma thú trong khu thí luyện xuất hiện thương vong, lập tức bổ sung. Chỉ cần không để trùng tộc ở trong khu thí luyện thời gian dài, xác suất lớn sẽ không có trừng phạt. Dù sao trùng tộc được xác định là vật triệu hồi đặc thù. Về phần rừng tử vong ở lối vào khu thí luyện, dùng trùng tộc cấp thấp lao vào. Tô Hiểu không tin lực lượng tử vong ở đó là vô hạn. Trăng tròn treo cao, một đầu sinh vật dạng sứa trôi nổi trên trời cao, phát ra ánh sáng yếu ớt trong đêm tối. Đây là công trình kiến trúc của trùng tộc. Thể phân liệt của người ẩn mình, có khả năng cảm ứng và làm nhiễu động không gian. Phạm vi tác động của toàn bộ trùng tổ là đường kính 3 cây số, tạo thành hình tròn ở rìa. Đại bản doanh. Trùng tổ. Nằm ở trung tâm, xung quanh là các công trình kiến trúc trùng tộc khác nhau. Từng con ác ma thú trấn giữ ở khu vực biên giới thảm vi khuẩn, tất cả Leviathan thì đứng sau mẫu tổ chờ lệnh. Trong căn lều gỗ gần tổ mẫu, Tô Hiểu đang nhai thịt khô. Trùng tộc không có binh chủng đầu bếp, số thịt khô này là do hắn tự làm khi còn ở khu thí luyện. Bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha đều ở gần đó. Còn Benny thì tạm thời mất liên lạc, không biết lúc này Miêu Tinh Nhân đang ở vị trí nào. Tô Hiểu đóng thông tin trùng tổ lại. Sau hai trận chiến, trùng tổ đã phát triển. Mặc dù số lượng ác ma thú chưa đạt đến mức sang phẳng mọi thứ, nhưng cũng đã hình thành quy mô. Thông qua sinh vật năng thu được từ các trận chiến vừa rồi, số lượng ác ma thú đã lên tới 30 vạn con, Leviathan 270 con. Còn ác ma Diễm Long thì vẫn là 12 con. Việc duy trì hoạt động của chúng đòi hỏi một lượng lớn sinh vật năng mỗi ngày, bồi dưỡng quá nhiều sẽ không nuôi nổi, trừ khi bộc phát chiến tranh với địch nhân. Không chỉ ác ma Diễm Long, ác ma thú và Leviathan cũng vậy. Hành động hoặc chiến đấu hàng ngày đều cần tiêu hao sinh vật năng. Chúng tích trữ một phần sinh vật năng trong cơ thể. Sau khi lượng sinh vật năng này tiêu hao gần hết, cần bổ sung thông qua thảm vi khuẩn. Tộc đàn càng lớn, lượng sinh vật năng tiêu hao mỗi ngày càng nhiều. Duy trì đội quân trùng tộc hiện tại, dù không chiến đấu với địch, mỗi ngày cũng tiêu hao không ít sinh vật năng. Vừa ngừng chiến, Tô Hiểu đã cảm thấy sinh vật năng không đủ dùng. Hiện tại trùng tổ tích trữ 420 vạn điểm sinh vật năng. Nếu bồi dưỡng ác ma thú, có thể bồi dưỡng thêm 8.400 con. So với số lượng 30 vạn hiện có, bồi dưỡng thêm 8.000 con chỉ như thêm hoa trên gấm. Hai ngày gần đây, Tô Hiểu sẽ không đi tìm tộc ông Mật, kể cả khi bên đó đã đi liên hợp với bộ lạc Gia. Với quy mô đội quân trùng tộc hiện tại, xông thẳng vào lãnh địa của hai phe kia là cách làm rất không sáng suốt. Không có trùng tổ bổ sung số lượng ác ma thú, một khi đội quân ác ma thú bị vây lại, chắc chắn sẽ bị toàn diệt. Tại chiến trận gần trùng tổ, trùng tộc gần như vô địch. Ra ngoài đánh lại là chuyện khác. Do đó, Tô Hiểu không lo ngại việc hai bên kia liên hợp, dẫn đến bộc phát chiến tranh chính diện. Hắn lo lắng hai bên kia sợ hãi. Đối với trùng tộc, chỉ cần có số lượng địch nhân đông đảo, số lượng phe mình không phải là vấn đề. Huống hồ Spine đã tấn thăng lên thất giai. Lúc này khơi mào chiến tranh chỉ có thể tăng thêm số lượng trùng tộc chiến đấu. Tranh giành khu thí luyện lúc này trở nên rất quan trọng. Mục đích chính của Tô Hiểu khi đến thế giới này không phải là khai chiến với tộc ông Mật và bộ lạc Gia, mà là để thu hoạch tài nguyên mạnh lên. Tô Hiểu mạo hiểm triệu hoán Spine bất chấp nguy hiểm bị cây hư không trục xuất khỏi thế giới này. Nguyên nhân chính là người của Nari Aya đang phát triển thế lực bản địa. Nếu Tô Hiểu không triệu hoán được trùng tộc, không bao lâu hắn sẽ có thể bị bộ lạc Gia hoặc tộc ông Mật vây công. So với bị vây công, Tô Hiểu lựa chọn chủ động xuất kích. Lúc này trùng tổ đã phát triển đến quy mô nhất định, là lúc bắt đầu thu lợi ích. Ngày mai sẽ là ngày thứ 6 của thí luyện sinh tồn. Thùng vật tư màu tím sẽ được thả ra vào ngày thứ 7. Trước khi thùng vật tư màu tím được thả ra, Tô Hiểu muốn đoạt lấy khu thí luyện trước. Phương pháp đoạt lấy khu thí luyện rất đơn giản, chỉ cần chặn cửa sau đó đưa một lượng nhất định trùng tộc tiến vào bên trong khu thí luyện. Nhưng làm thế nào để chặn mới là mấu chốt. Một khi tộc ông Mật và bộ lạc Di phát hiện có một đội quân trùng tộc rời khỏi trùng tổ, rất có thể sẽ thừa cơ tiêu diệt đội quân trùng tộc này. Lúc này lãnh thổ ba bên hình thành thế chân vạc giằng co. Rừng cây chết nằm chết phía sau trận doanh ông Mật. Tô Hiểu dự định lấy lãnh địa phe mình làm điểm xuất phát, xây dựng một tuyến phòng thủ phía sau trận doanh ông Mật. Sau khi ngăn cách đội quân có khả năng tấn công từ trận doanh ông Mật và bộ lạc Gia, sẽ tiến thẳng vào rừng cây chết. Kể cả khi tuyến phòng thủ này bị tấn công và sắp bị phá vỡ, đội quân phòng thủ của trùng tộc cũng có thể co lại hình chữ C, cuối cùng rút về lãnh địa phe mình. Trước đó, Tô Hiểu chuẩn bị phát triển sức chiến đấu cao cấp của trùng tộc. Thủ lĩnh ác ma thú vẫn cần một thời gian để trưởng thành. Ác ma Diễm Long là lựa chọn tốt hơn. Ác ma Diễm Long không có thủ lĩnh cá nhân. Không phải do trùng tổ không thay ngén được, mà là do hạn chế của cấp bậc thế giới. Do đó, ác ma Diễm Long cao nhất có thể đạt tới cấp tinh anh. Điều này cũng đủ rồi. Tỷ lệ sinh ra cá thể tinh anh cao hơn rất nhiều so với cấp thủ lĩnh, khoảng 1.5%, 2.7%. Trùng tổ bắt đầu bồi dưỡng ác ma Diễm Long. Mỗi tổ chức ấp trứng cần 3 phút để ấp ra một quả trứng ác ma Diễm Long. Sau khi trứng đi vào túi bồi dưỡng, khoảng 7 phút có thể thành thể. Ba tổ chức ấp trứng và túi bồi dưỡng cùng làm việc, tức là 10 phút 3 con ác ma Diễm Long, 1 giờ 18 con. Đến rạng đông còn một khoảng thời gian. Tô Hiểu dựa vào 420 vạn sinh vật năng còn lại, lựa chọn bồi dưỡng 17 con ác ma Diễm Long. Như vậy, tổng số lượng ác ma Diễm Long có thể đạt tới 29 con. Chưa đến 1 giờ, tổng cộng 29 con ác ma Diễm Long đã phủ phục trên thảm vi khuẩn. Nhìn những quái vật khổng lồ to bằng ngọn núi nhỏ này tụ tập lại một chỗ, khó tránh khỏi mang lại cảm giác chấn động cho sinh vật hình người. 29 con ác ma Diễm Long vừa tập hợp lại, chúng liền bị thảm vi khuẩn hấp thu, chuyển hóa thành sinh vật năng. kể cả khi vừa bồi dưỡng ra liền chuyển hóa thành sinh vật năng, mỗi con cũng tổn thất 6.000 điểm sinh vật năng. Sự ra đời của cá thể tinh anh là do phản ứng biến chất sinh mệnh trong quá trình bồi dưỡng. Đây là điều mà trùng tộc không thể điều khiển và mô phỏng được. Vận khí không tốt thì chỉ trông vào số lần. Từng con ác ma diễm long được sinh ra, sau đó lại bị thảm vi khuẩn phân giải, hấp thu. Quá trình này lặp đi lặp lại, chỉ chờ cá thể tinh anh xuất hiện. Thời gian trôi nhanh. Khi trùng tổ bồi dưỡng ác ma diễm long lần thứ 193, trong túi bồi dưỡng xuất hiện phản ứng biến chất sinh mệnh. Một cái móng vuốt lớn hơn vòng móng vuốt của ác ma diễm long bình thường thò ra từ khe hở của trùng tổ. Tia lửa bay ra, ác ma diễm long tinh anh ra đời. Rống. Một tiếng rít gào, ác ma diễm long tinh anh giang cánh. Trên bụng dưới và hai cánh của nó, trải đầy những vân nham tương. Tên, ác ma diễm long Abarbato. Loại, sinh vật chiến tranh. Thời gian tồn tại, 129 ngày tự nhiên, trùng tổ thất giai, cao nhất có thể phụ tải một đơn vị chiến đấu loại này. Sinh mệnh giá trị, 100%. Sinh vật năng, 72500 điểm. Sức mạnh, 185, thuộc tính thực tế. Nhanh nhẹn, 175, thuộc tính thực tế. Thể lực, 186, thuộc tính thực tế. Trí lực, 157, thuộc tính thực tế. Mị lực, trùng tộc không có thuộc tính mị lực. Kỹ năng 1, thượng vị trùng tộc, bị động, LV75 sinh mệnh giá trị G81000 điểm, miễn dịch tất cả hiệu quả khống chế thất giai, tổn thương hệ hỏa, ăn mòn giảm 37,2%. Kỹ năng 2, gen ác long, bị động, LV72 sinh mệnh giá trị O25000 điểm, lực phòng ngự thân thể O159 điểm. Kỹ năng 3, chuyển hóa sinh mệnh, chủ động, LV54 có thể thông qua tiêu hao sinh vật năng để khôi phục sinh mệnh giá trị của bản thân. Kỹ năng 4, long diễm, chủ động, LV70 có thể thông qua tiêu hao sinh vật năng phun ra long diễm. Cường độ tổn thương sẽ căn cứ vào lượng sinh vật năng tiêu hao và thuộc tính thể lực của địch quân mà quyết định. Gây tổn thương gấp 7 lần trở lên đối với đơn vị loại kiến trúc. Nhắc nhở, nếu bị long diễm này thiêu đốt 2 giây trở lên, sẽ phải chịu hiệu quả thiêu đốt kéo dài bên trong cơ thể. Mỗi giây gây ra 5-7% tổn thương không nhìn phòng ngự dựa trên sinh mệnh giá trị đã mất. Hiệu quả thiêu đốt kéo dài 10 giây. Kỹ năng 5, ác ma long diễm, bị động, LV max cấp bậc tổn thương long diễm 1. Kỹ năng 6, thiêu đốt sinh mệnh, bị động, LV max nếu địch quân chịu long diễm thiêu đốt, hiệu quả trị liệu phải chịu giảm 67%. Sau khi thoát ly phạm vi long diễm, hiệu quả này sẽ kéo dài 23-70 giây. Kỹ năng 7, ác ma bầu trời, bị động, LV65 tốc độ bay tăng 52%, lực phòng ngự cánh tăng 56 điểm. Kỹ năng 8, trảo long, bị động, LV73 khi tấn công bằng móng vuốt sắc nhọn, sẽ bổ sung thêm 327 điểm tổn thương thực tế. Kỹ năng 9, ác ma luyện ngục, năng lực tối thượng, LV23 ác ma diễm long ở Abarbato lập tức tiêu hao trên 90% sinh vật năng trong cơ thể, biến khu vực xung quanh một cây số thành hỏa chi luyện ngục. Tất cả mục tiêu trong hỏa chi luyện ngục sẽ phải chịu mỗi giây 470 điểm tổn thương lửa thực tế, chênh lệch thể lực 8-5, tổn thương thiêu đốt 850 điểm tổn thương bỏng. Nhắc nhở, hỏa chi luyện ngục sẽ kéo dài 12 giây, hơn nữa ngọn lửa có tính bám dính và đặc tính thiêu đốt kéo dài rất mạnh. Sau khi kiểm tra thông tin của ác ma diễm long ở Abarbato, Tô Hiểu cảm thấy sinh vật năng này có thể đấu đơn với hầu hết bốt thất giai, ngoại trừ nhóm đứng đầu thất giai. Đối với sức mạnh của Abarbato, Tô Hiểu không bất ngờ. Đây là trùng tộc đơn thể mạnh nhất của trùng tổ thất giai. Thậm chí, trùng tổ không thể phụ tải con Abarbato thứ hai, nguyên nhân là có khả năng dẫn đến Abarbato mất kiểm soát. Bất cứ thứ gì cũng đều có giới hạn, trùng tổ cũng vậy, và Spine điều khiển trùng tổ cũng vậy. Sức chiến đấu cao cấp đã chuẩn bị đầy đủ. Sau khi trùng tổ bồi dưỡng thêm 11 con ác ma diễm long nữa, sinh vật năng còn lại 321 vạn điểm. Lượng sinh vật năng này cần được dùng để bồi dưỡng một loại trùng tộc cấp thấp, từ đó xuyên phá rừng cây chết. Việc xông phá rừng tử vong là điều bắt buộc phải làm. Tô Hiểu nắm giữ hộ phách trắng, nhưng không đủ để đưa hàng ngàn con trùng tộc tiến vào khu vực thử thách. Theo Tô Hiểu, tử vong chi lực trong rừng tử vong tuyệt đối không phải vô hạn. Nơi đó không phải hiểm địa do hư không chi thủ thiết lập, mà là nguyên bản đã tồn tại, nếu không thì không thể dùng hộ phách trắng còn sót lại của cổ tinh linh để thông qua. Dùng ác ma thú để tiêu hao tử vong chi lực không phải lựa chọn sáng suốt. Tô Hiểu chuẩn bị chọn một loại trùng tộc có sức phòng ngự trung bình đến yếu, nhưng các năng lực khác cũng yếu. Loại trùng tộc có tổng hợp chiến lực kém như vậy, chi phí bồi dưỡng càng thấp. Xét như vậy, dường như không gì phù hợp hơn công hạt. Mỗi con công hạt tốn một điểm năng lượng sinh vật, có sức phòng ngự xuất sắc, khả năng cơ động trung bình đến yếu và lực công kích cực yếu. mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, Tô Hiểu thông qua Spine tập hợp ác ma thú. Hắn để lại 15 vạn con ác ma thú phòng thủ đại bản doanh, số còn lại 15 vạn con toàn bộ xông ra, mục tiêu là phía sau trận doanh hộ ông. Ác ma Diễm Long Bác Ba Tô rít lên một tiếng, bay đến phía trước Tô Hiểu, phục xuống mặt đất. Đầu của nó áp sát mặt đất, dù vậy vẫn rất to lớn. Từng con ác ma thú xông lên phía trước, dùng thân thể xếp thành bậc thang. Tô Hiểu theo bậc thang này đi lên lưng ác ma Diễm Long Bác Ba Tô. A Mổ ở lại trùng tổ, bà Hà trinh sát trên không, còn bố bố Uông thì đi theo Tô Hiểu. Trên lưng Bác Ba Tô nó đặc biệt vui vẻ, thậm chí đeo chiếc kính bảo hộ bay lượn yêu thích của mình. Sau tiếng rít, Bác Ba Tô vỗ cánh bay lên. Tiếng gió gào thét bên tai Tô Hiểu. Hắn nhìn xuống phía dưới, vô số ác ma thú đang lao nhanh trên mặt đất, dần dần tạo thành một tuyến phòng thủ. Trùng tổ bắt đầu bạo binh, bồi dưỡng công hạt với tốc độ gần 3 vạn con mỗi phút. Cấp bậc của công hạt quá thấp, trùng tổ cấp 7 rất dễ bồi dưỡng chúng. Từng con công hạt từ trùng tổ xông ra, dưới sự bảo vệ của ác ma thú, dần dần tạo thành một dòng lũ, lao về phía rừng tử vong. Bên Tô Hiểu vừa xuất động, trận doanh hổ ông liền trinh sát được, điều này khiến họ bắt đầu lo lắng. Trùng tộc rất ít khi chủ động xuất kích, lần này lại gần như dốc toàn lực, khiến trận doanh hổ ông không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Không chỉ trận doanh hổ ông, bộ lạc Di bên kia cũng cảnh giác. Không lâu sau, hàng chục vạn người thổ dân đã lập tuyến phòng thủ ở rìa lãnh địa. Trong một túp lều đá ở khu tụ tập lớn của bộ lạc Di, hơn 10 người ký khế ước đang nhìn vào hình chiếu trên vách đá. Biểu cảm của họ khác nhau, có người cau mày, có người đầy vẻ nghi hoặc. Tên điên này đang làm gì? Hướng đó là rừng tử vong. Hắn hình như muốn giảm bớt số lượng trùng tộc. Mục Kiêu nói, những người xung quanh đều nhìn nàng với ánh mắt có chút kỳ lạ, ý tứ là đáng tiếc thực lực mạnh như vậy, nhưng đầu óc lại không được linh hoạt cho lắm. Thế giới thử thách này sắp bị tên điên kia chơi thành thế giới chiến tranh. Hư không chi thụ nhất định sẽ hạn chế hắn. Nghe Mục Kiêu nói vậy, vài người xung quanh hơi ngượng ngùng quay đi, rõ ràng là do tư duy của họ chưa đủ linh hoạt. Chỉ có thể chấp nhận. Nari Gia đột nhiên nói một câu như vậy. Lúc này hắn đã đánh giá được Tô Hiểu muốn mạnh mẽ xông qua rừng tử vong. Trong mắt Nari Gia, nếu hắn có trùng tộc, hắn cũng sẽ làm như vậy. Trước tiên xông phá rừng tử vong, sau đó cho trùng tộc chiến đấu tràn vào khu vực thử thách. Nếu bị hư không chi thụ hạn chế, thì mang một số lượng nhất định trùng tộc chiến đấu tiến vào khu vực thử thách, chết một con bù một con, duy trì sức chiến đấu cao nhất, cuối cùng quét sạch những người ký khế ước trong khu vực thử thách. Cách rừng tử vong khoảng 5 cây số, đại quân trùng tộc đã đến nơi. Ác ma thú đã tạo thành tuyến phòng thủ thành công, và bên cạnh chúng là dòng lũ công hạt đang tràn qua. Đội quân ác ma thú lập tuyến phòng thủ, ngăn cách lãnh địa của trận doanh hộ ông với dòng lũ công hạt. Lúc này, đại bản doanh trùng tổ vẫn không ngừng bồi dưỡng công hạt. Khi số lượng công hạt đạt tới 160 vạn con, Tô Hiểu nhận được thông báo, đây là do số lượng trùng tộc sắp đột phá 200 vạn. Ầm ầm. Mặt đất rung chuyển. Đứng trên lưng Bác Ba Tô, Tô Hiểu nhìn thấy rừng tử vong phía trước. Không cần Tô Hiểu ra lệnh, từng con công hạt đã xông vào rừng tử vong. Do ảnh hưởng của tử vong chi lực, mọi thứ trong rừng tử vong đều có màu xám. Những cây tùng bên trong đã chết khô, phần bố thưa thớt. Khi con công hạt đầu tiên xông vào rừng tử vong, lớp vỏ giáp trên người nó xuất hiện những vết nứt lớn, nhanh chóng chuyển sang màu xám, giống như tượng làm bằng xi măng. Kẽo kẹt một tiếng, cơ thể con công hạt này nổ tung, vỡ thành những hạt bụi xám lớn. Ngay sau đó, hàng trăm con công hạt khác cũng xông vào rừng tử vong. Như có một lớp màn ánh sáng không thể nhìn thấy, những con công hạt vượt qua lớp màn này đều nổ tung thành bụi xám, tan biến trong không khí. Bang, bang, bang. Những tiếng nổ trầm đục nối tiếp nhau. Vài vạn con công hạt đã bỏ mạng ở rìa rừng tử vong. Lúc này, một con công hạt khác lại xông ra được vài mét mới hóa thành bụi xám. Công hạt như một dòng thủy triều, cuồn cuộn không ngừng xông vào rừng tử vong. Rừng tử vong, nơi mà nhóm người ký khế ước không có cách nào, lúc này đã bị xông phá được 3 mét. Quỷ dị. Kinh dị. Tử vong. Chỉ cần đủ mạnh, hoặc số lượng đủ nhiều, bất kể là thứ gì, đều có ngày bị công phá. Công hạt như điên lao về phía trước. Bên này chết bao nhiêu, đại bản doanh. Trùng tổ bên kia lại bồi dưỡng bấy nhiêu. Trong chốc lát, khu vực giữa trùng tổ và rừng tử vong sắp hình thành một con sông chảy xiết do công hạt tạo thành. Số lượng công hạt tử vong không ngừng tăng lên, 10 vạn, 30 vạn, 50 vạn. Khi đạt 50 vạn con, rừng tử vong đã bị xông phá 107 mét. Trong khu vực này, tử vong chi lực đã không còn lan tràn. Trong túp lều đá ở khu tụ tập lớn, hơn 10 người ký khế ước đang nhìn cảnh tượng trong hình chiếu. Không ai lên tiếng nữa, trong túp lều yên tĩnh đến ngạt thở. tử vong chi lực màu xám trắng nhanh chóng tiêu tán. Nhóm công hạt đã xông ra rất xa. Trong cuộc tấn công long trời lở đất, số lượng công hạt tử vong đã vượt quá 80 vạn con. Khi số lượng thương vong tăng lên, cảm giác quỷ dị trong rừng tử vong càng ngày càng mờ nhạt. Khi số lượng công hạt tử vong lên đến 170 vạn con. Rắc. Một tiếng kêu giòn không biết từ đâu truyền đến xuất hiện, như có thứ gì sắp sụp đổ. Vài phút sau, một tiếng ầm vang, phía trên rừng tử vong như tấm gương vỡ nát. Vài khối phiến đá xuất hiện giữa không trung, bề mặt phủ đầy đường vân. Trung tâm mỗi khối phiến đá đều có lỗ khảm, hiển nhiên, rừng tử vong là một câu đố do cổ tinh linh thiết lập, đang chờ đợi người giải đố xuất hiện. Tử vong chi lực hoàn toàn tiêu tán. Nhóm công hạt chạy tán loạn trong rừng tử vong, tránh né những tử vong chi lực còn sót lại. Tổng cộng 217 vạn con công hạt đã tử vong, rừng tử vong bị phá tan một cách thô bạo. Nhắc nhở, người đã phá hoại bí mật của cổ tinh linh, trở thành người vô lễ. Ngươi sẽ nhận lời nguyền của cổ tinh linh, lời nguyền kéo dài 5 giây. Sương mù xám xuất hiện quanh cơ thể Tô Hiểu, nhưng hắn không cảm giác gì. Cảnh cáo, bởi vì lời nguyền của cổ tinh linh, cường độ linh hồn của ngươi sẽ vĩnh viễn giảm 10 điểm. Bởi vì cường độ linh hồn của thợ săn quá cao, đã vượt qua người thi triển lời nguyền 186 lần, lời nguyền này vô hiệu. Cảnh cáo, ngươi đã bị di hồn nguyền rủa của cổ tinh linh nguyền rủa là người vô lễ, thuộc tính mị lực của ngươi sẽ vĩnh viễn giảm 20 điểm. Nhìn thấy thông báo này, Tô Hiểu hơi ngạc nhiên. Hắn không ngờ lại có chuyện tốt như vậy, thuộc tính mị lực của hắn muốn giảm cũng không giảm được. Bởi vì thuộc tính mị lực của thợ săn quá thấp, lời nguyền này vô hiệu. Rõ ràng, không có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Thuộc tính mị lực không, hai điểm của Tô Hiểu trực tiếp bỏ qua lời nguyền của cổ tinh linh. Ưu điểm của mị lực thấp lúc này được thể hiện rõ ràng, hoàn toàn không sợ bị trừ thuộc tính mị lực. Ngao. Một tiếng kêu oán xuất hiện, âm thanh này giống như dùng vật sắc nhọn cào lên thủy tinh. Một bóng ảnh bán người trong suốt xuất hiện trên không, là di hồn của cổ tinh linh. Có lẽ vì không cam lòng, tiếng gào này của nó thực sự buồn bã. Hô một tiếng, bát ba tô dưới chân Tô Hiểu phun ra long diễm, ngọn lửa ác ma màu dung nham bao phủ di hồn của cổ tinh linh. Go! Bố bố ung kêu một tiếng, ý là, bát ba tô, tăng hỏa lực. Lúc này bố bố ung đang trốn sau chân Tô Hiểu, thứ nó sợ nhất đã xuất hiện. Chỉ cần dính dáng đến u hồn, nó đều hơi sợ hãi. Bố bố là tùy tùng của Tô Hiểu, mệnh lệnh của nó đối với bác ba tô cũng là chỉ lệnh cao nhất. Chỉ thấy trong mắt rồng của nó hiện lên hỏa tinh, ngọn lửa ác ma trong miệng càng tăng lên. Ta chắc chắn sẽ nguyền rủa ngươi. Di hồn của cổ tinh linh để lại câu nói này rồi tan biến trong ngọn lửa. Lãnh địa tử vong đã bị xông phá. Đội quân ác ma thú tiến lên, sau khi thăm dò và vượt qua khu rừng chết chóc, chúng chỉ có thể dừng lại ở rìa khu vực thử thách. Với số lượng ác ma thú hiện tại, nếu tiến thêm nữa sẽ bị cảnh cáo. Tất cả các con mồi tấn công đều rút lui về hướng đại bản doanh. Tình huống bình thường, số lượng con mồi tấn công giữ ở mức 1 vạn con là đủ, nhiều hơn là lãng phí năng lượng sinh vật. Phòng tuyến do ác ma thú dựng lên được rút đi, phần lớn ác ma thú trở về đại bản doanh để bố trí lại phòng thủ, chỉ còn lại 54.900 con mai phục trong khu rừng chết chóc. Ngoài ra còn có 10 con ác ma diễm long. Tô Hiểu chuẩn bị mang theo 3 con ác ma diễm long cùng với 4.900 con ác ma thú tiến vào khu vực thử thách. Như vậy sẽ an toàn hơn, tránh vượt quá giới hạn số lượng. Vừa tiến vào khu vực thử thách, cảnh báo đã xuất hiện. Cảnh báo, cây hư không tổng hợp chiến lực của kẻ truy lùng đã vượt quá giới hạn của khu vực thử thách. Lại còn điều khiển số lượng lớn vật triệu hồi đặc biệt. Đang kiểm tra. Kiểm tra hoàn tất, hành vi của kẻ truy lùng không bị trừng phạt. Không phát động trừng phạt, hiển nhiên. Cảnh báo mà cây hư không đưa ra hôm qua đã là một giá trị cố định. Bác Ba Tô đập cánh, bay vào khu vực thử thách, thẳng đến khu vực nguồn nước. Phía dưới là 4.900 con ác ma thú, 2 con ác ma diễm long còn lại thì đến khu vực ong bắp cày và khu vực đầm lầy. Trong khu rừng ở khu vực nguồn nước, bà khế ước giả đang ngồi bên đống lửa trại. Họ đều cởi trần, cơ bắp dù không quá đồ sộ nhưng rất có hình. Ba vị đại ca, em thật sự không cần bị thanh lọc. Một thân ảnh nhỏ bé bị treo ngược trên cây. Khuôn mặt bánh bao có chút tuyệt vọng. Nàng không sợ chết lắm, nhưng đối mặt với ba người này, nàng thật sự có chút chột dạ. Bánh bao nhỏ, lần trước không bắt được ngươi là do duyên phận đặc biệt, để ngươi và chúng ta lại gặp nhau. Ngươi nghe ta nói, ngàn vạn lần không được vi phạm quy định. Ngươi đáng yêu như vậy, đánh ngươi một quyền, ngươi lỡ khóc thì sao? Sẽ khiến người ta thực sự không đành lòng. Người đàn ông bên đống lửa lên tiếng, khuôn mặt cương nghị, lời nói chân thành khuyên bảo. Về phần thân phận của hắn, hắn là đại ca của quốc túc. Ngươi mới khóc, cả nhà ngươi đều khóc, ô. Bánh bao nhỏ nói chuyện suýt chút nữa bật khóc. Đúng vậy, ngươi còn có cuộc sống tốt đẹp phía trước. Giữ vững tinh thần bình thường là điều bắt buộc đối với ngươi. Lão nhị Quốc Túc cũng đứng dậy, phất tay ra hiệu cho lão Tam lên. Lão Tam, bánh bao nhỏ trúng độc quá sâu rồi, lời nói liệu pháp thôi. Được, đại ca. Lão Tam đi đến bên cạnh bánh bao nhỏ, trên mặt là nụ cười hiền hòa chất phác. Chiêu thức lời nói liệu pháp của hắn đã khiến không ít người khiếp vía. Tôi sai rồi, làm ơn đừng nói chuyện với tôi nữa, tôi không nghe mà. Bánh bao nhỏ bị treo ngược dãy dụa cơ thể. Nếu đối phương chỉ đơn thuần nói chuyện với nàng, nàng hoàn toàn không quan tâm. Nhưng đối phương trước tiên đeo ống nghe bệnh cho nàng, sau đó cầm lấy một đầu khác, đưa lên miệng nói chuyện. Âm thanh đinh tai nhức óc, càng khiến nàng muốn khóc hơn là đối phương thỉnh thoảng còn phát những bài hát siêu độ. Không thể biến thành kẻ vi phạm quy định. Âm thanh điếc tai nhức óc truyền vào tai bánh bao nhỏ. Nàng cảm thấy ngoài hai câu đầu, những lời còn lại đều không liên quan gì đến nhau. Rầm. Cảm giác chấn động từ mặt đất truyền đến, thân sắc lão nhị Quốc Túc rung lên, một tay ấn vào không khí bên cạnh. Số lượng rất nhiều, bên ngoài cơ thể có giáp xác, còn có đơn vị cấp bốt biết bay. Lão nhị Quốc Túc lộ vẻ nghiêm trọng, lão đại bên cạnh hắn ngẩng đầu, căn bản không cần lão nhị cảm nhận, hắn đã nhìn thấy ác ma Diễm Long. Số lượng lớn ác ma thú xuất hiện xung quanh, bà huynh đệ Quốc Túc nhìn nhau. Số mệnh của ta thôi. Lão đại Quốc Túc vung cánh tay, một cán năng lượng dài xuất hiện trong tay hắn, ánh sáng vàng lưu chuyển. Đồng sinh cộng tử. Đó là đương nhiên. Ba huynh đệ Quốc Túc bày ra tư thế chiến đấu, ác ma thú đối diện xông tới, lão Tam bước nhanh về phía trước, chiến chù y trong tay giơ cao, một chù y nện xuống. Ăn đại chù y của ta. Lão Tam Quốc Túc một chù y nện xuống, ác ma thú lao tới bị nện bay ra ngoài. Cường độ sát thương không quá cao, nhưng trực tiếp gây choáng ngợp chấn động nội tạng vừa tê liệt của ức chế năng lượng, vô sĩ đến cực điểm. Ác ma thú xung quanh lao tới, vây quanh lão Tam Quốc Túc. Ngay khi hắn ưỡn ngực, chuẩn bị dùng năng lực phòng ngự chịu đòn cứng, từng con ác ma thú lại xông qua hai bên thân thể hắn. Gầm gừ. Con ác ma thú bị chù y nện bay nằm gần 3 giây mới đứng dậy, gầm gừ một tiếng về phía lão Tam Quốc Túc rồi xông qua bên cạnh hắn. Ba huynh đệ Quốc Túc đứng trong dòng lũ ác ma thú, như ba cây có đuôi chó trong cơn cuồng phong, đang hỗn loạn trong gió. Ai? Nha. Á, ba huynh đệ Quốc Túc hoàn toàn mộng bức. Lão Tam Quốc Túc tự tát mình một cái, đau lắm, xác định mình không phải đang mơ. Go. Bubuni. Cửa ra ở đằng kia. Khu rừng chết chóc đã bị chúng ta phá thủng rồi. Ra ngoài đừng gia nhập phe ông bắp cày hoặc bộ tộc Dia, chúng ta sẽ khai chiến với hai bên đó. Ba Ha từ trên không bay xuống, nhìn thấy Bubuni và Ba Ha, ba huynh đệ Quốc Túc đại khái đoán được chuyện gì đang xảy ra. Anh Bikwaya gia nhập thế lực trùng tộc. Thế giới này còn có trùng tộc sao? Trái tim đang treo cao của lão đại Quốc Túc buông lỏng. Chúng ta chính là thế lực trùng tộc. Ba Ha để lại câu nói đó rồi bay đi. Nhất thời, ba huynh đệ Quốc Túc không thể lý giải ý nghĩa của câu nói này. Ác ma thú chạy như điên, rất nhanh, trong khu rừng chỉ còn ba huynh đệ Quốc Túc và bánh bao nhỏ. Nhanh, thả tôi xuống, nhất định có biến cố lớn rồi, các người mau đi vớt vát lợi ích đi. Ước giả toàn thân đầy vết máu trên đầu roi. Phù một tiếng, khế ước giả này bị ném đến trước mặt Tô Hiểu. Khụ, khụ, Kukulin ở Bikwaya. Khế ước giả này ngồi dậy, đầy mặt cười lạnh nhìn Tô Hiểu. Đúng. Thẳng thắn đi, người ra điều kiện đi. Người đàn ông cười lạnh cử động cổ, rõ ràng là loại không sợ chết. Thông tin tình báo. Nari ở gia có ơn với ta, không liên quan đến việc bán đứng hắn, không thành vấn đề. Sống chết của những người khác không liên quan gì đến ta. Người đàn ông cười lạnh lấy ra một điếu xì gà châm lửa, phun ra một làn khói lớn. Những người sống sót của Luân Hồi Lạc Viên ở đâu? Những con sói đơn độc đó sao? Bọn họ quá phân tán, bị hai tiểu đội tinh anh của chúng ta giết rất nhiều. Đại khái còn lại mười mấy người đi. Đều chạy trốn ra ngoài khu vực thử thách, không biết bọn họ lấy được bạch hổ phách từ đâu. Người đàn ông cười lạnh có khả năng cao là khế ước giả của Tử Vong Lạc Viên. Về mặt xương cốt, không kém gì khế ước giả của Luân Hồi Lạc Viên. Các ngươi đã chiếm lĩnh khu vực thử thách rồi sao? Đương nhiên, thùng vật tư ba ngày nay đều được phân phối đều. Người đáng lẽ phải đến sớm hơn. Thùng vật tư hôm nay, 6 giờ sáng đã thả rồi. Đáng chết tên sành ăn đó, cuối cùng lại rẻ tiền cho hắn. Vậy ngươi vô dụng rồi. Tô Hiểu vừa dứt lời, ác ma thú đã bao phủ lấy người đàn ông cười lạnh. Nari ở gia rất khó đối phó, trước đó Tô Hiểu đã biết điểm này. Khu vực thử thách bị đối phương chiếm giữ 3 ngày, tên đó chắc chắn thu lợi lớn nhất. Tình hình trước mắt trở nên đơn giản, chỉ cần dọn sạch khu vực thử thách là được. Sau cuộc điều tra kéo dài của ác ma thú, cuối cùng, Tô Hiểu đã vây lại một đội khế ước giả ở khu vực đầm lầy, tổng cộng có hơn 30 người. Khu vực đầm lầy, trong lãnh địa của vượn đen trắng. Tổng cộng 30 mấy khế ước giả đang bị ác ma thú vây quanh, không ai dám tùy ý ra tay. Mấy tầng màn chắn ánh sáng đang bao phủ lấy họ. Tiếp tục chờ, giữ vững, chờ địch nhân đến đông đủ, cơ hội chỉ có một lần. Yên tâm, chắc chắn mà. Tọa độ gần khu rừng chết chóc đã được thiết lập từ sớm. Tọa độ rất gần khu rừng chết chóc, xong ngay lập tức, không thể bị vây quanh được. Bị Nari ở gia bán đứng rồi. Hắn có tình báo mà không chia sẻ cho chúng ta, ra khỏi khu vực thử thách sẽ giết chết hắn. Những người sống sót thì thầm trò chuyện, dù bị hàng nghìn con ác ma thú vây quanh, nhưng họ rõ ràng có chút dựa dẫm. Ngay lúc này, ba con ác ma diễm long bay tới, cùng với chúng còn có mấy nghìn con ác ma thú. Tô Hiểu đứng trên lưng diễm long Bát Ba Tô, nhìn xuống đám khế ước giả. Gặp lại, ngu xuẩn. Một nữ khế ước giả trang điểm yêu mị trừng mắt nhìn Tô Hiểu. Sau một khắc, một luồng không gian ba động bao phủ lấy tất cả mọi người ở đó. Ở rìa khu vực thử thách, không gian ba động xuất hiện. 32 khế ước giả vừa hiện thân, lập tức tăng tốc chạy như điên về phía khu rừng chết chóc. Một đám người sống sót vừa xông vào khu rừng chết chóc, đều lấy ra bạch hổ phách. Nhưng khiến họ nghi hoặc là, bạch hổ phách dường như không có phản ứng gì. Chạy được vài trăm mét về phía trước, bước chân của 32 khế ước giả này đều chậm lại. Chẳng biết tại sao, mặt đất đang rung chuyển. Những người sống sót đã lựa chọn sử dụng vật phẩm không gian quý giá, tập thể truyền tống đến trước khu rừng chết chóc. Đây là tọa độ truyền tống mà họ đã bố trí sẵn từ sớm, để phòng có biến cố gì. Mặc dù họ muốn thiết lập tọa độ truyền tống ở bên ngoài khu vực thử thách, nhưng nếu khu vực thử thách dễ dàng đi ra như vậy, đã có người rời đi ngay ngày đầu tiên rồi. Vừa rồi ở khu vực đầm lầy, Tô Hiểu thực ra không định ra tay, bởi thế là 4.900 con ác ma thú cộng thêm 3 con ác ma diễm long, đối đầu với 32 người sống sót. Đáng tiếc, những người sống sót đã từ chối, lúc đi vẫn không quên chế giễu. Họ lựa chọn xông vào khu rừng chết chóc, giao đấu với 5 vạn con ác ma thú ở đó, cùng với 7 con ác ma diễm long, can đảm lắm. Trên lưng diễm long, sau khi nhận được tình báo từ Spine, Tô Hiểu tạm thời không để ý đến tình hình bên khu rừng chết chóc. Hắn chuẩn bị đi tìm ông nữ vương Afra để nói chuyện, chủ yếu là liên quan đến vấn đề sách cổ tinh linh. Trong khu thí luyện, tổng cộng 4.900 con ác ma thú phân bố tại 3 khu vực, tìm kiếm những cá thể có khả năng lọc lưới. Khu thí luyện đã bị Nari ở gia chiếm lĩnh 3 ngày, bất quá bọn hắn chỉ chia đều số vật tư thả xuống trong 2 ngày trước. Sáng nay, ngày thứ 6 thả vật tư, tất cả đều bị Mỹ thực gia cướp đi. Mỹ thực gia giả chết thực sự thành công, bất quá Tô Hiểu cảm giác, tên này hẳn là đang ấp ủ một kế hoạch ác độc hơn. Việc trùng tộc và hổ ong tộc khai chiến với bộ lạc Dia rất có thể khiến kế hoạch của Mỹ thực gia gặp trở ngại, bởi vậy đối phương đã cấp tốc chạy tới khu thí luyện, ra tay đoạt lấy số vật tư được thả xuống sáng nay. Tô Hiểu không vì số vật tư sáng nay bị đoạt mà tiếc nuối, từ giờ trở đi, hắn có lòng tin đoạt lấy tất cả vật tư. Một viên vật tư màu tím duy nhất, cùng với bộ trang phục thánh linh cấp ở ám dạ hành giả ngày 4 tháng 4, là hai lần thả vật tư có giá trị nhất trong cuộc thí luyện sinh tồn lần này. Huống hồ tối hôm qua là thời điểm mấu chốt để bộ lạc Dia và trại hổ ong đàm phán. Hai bên đã điều động phần lớn chiến lực đến ranh giới lãnh địa để tiến hành đàm phán hợp tác. Nếu lúc này Tô Hiểu xuất động trùng tộc, vậy thì không cần suy nghĩ đến chuyện đột phá rừng rậm chết chóc, mà cần trực tiếp tiêu diệt hai thế lực đó trước khi có thể nhúng tay vào khu thí luyện. Tô Hiểu chưa từng cho rằng bất kỳ bên nào trong trại hổ ong và bộ lạc Dia là dễ đối phó, huống chi cả hai đã liên minh. Hai phe đó có thể trở thành hai bá chủ của thế giới này, tất nhiên phải có chỗ mạnh mẽ của riêng mình. Điều Tô Hiểu lo lắng nhất chính là bị hai phe đó ngăn chặn trước khi chiếm lĩnh khu thí luyện, điều đó sẽ khiến lợi nhuận của hắn ở thế giới này giảm đi rất nhiều. Lúc này, mối lo lắng này đã giải quyết được hơn phân nửa. Sau khi chiếm lĩnh khu thí luyện, Tô Hiểu sẽ thể hiện thái độ kiên quyết. Ai dám động vào khu thí luyện, hắn sẽ hạ lệnh cho quân đội trùng tộc tấn công đến cùng thế lực đó, gần như đạt đến mức độ nhằm vào. Giả sử trại hổ ong đến động vào khu thí luyện, Tô Hiểu sẽ tạm thời bỏ qua uy hiếp từ bộ lạc Dia, tấn công trại hổ ong đến cùng, đánh cho bên kia hoài nghi nhân sinh mới thôi. Rừng rậm mùa mưa không quá nóng bức. Tô Hiểu ngồi trên lưng ác ma diễm long ở Bát Ba Tô, gió nhẹ thổi vào mặt. Khi Bát Ba Tô hạ thấp độ cao, một tổ ong xuất hiện phía trước. Khi mới bước vào thế giới này, Tô Hiểu cảm giác tổ ong của ông nữ vương ở Afra đã rất lớn, nhưng sau khi nhìn thấy nhiều tổ ong của trại hổ ong, tổ ong cao mười mấy mét của ông nữ vương ở Afra có vẻ hơi thấp. Một tiếng rầm, Bát Ba Tô rơi xuống phía trước tổ ong, đè gãy đại phiến bụi cây cùng những cây có lá to bản. Tiếng cánh đặc trưng của mắt hổ ong truyền đến. Hàng vạn mắt hổ ong lao ra khỏi tổ ong, thẳng đến chỗ Bát Ba Tô. Ngay cả những mắt hổ ong này cũng không đủ cho Bát Ba Tô phun một ngụm long diễm. Huống hồ những mắt hổ ong lớn bằng ngón tay cái này trông có vẻ hơi nhỏ bé. Một luồng tinh thần ba động truyền ra từ bên trong tổ ong, tất cả mắt hổ ong đều thay đổi hướng bay, bay trở lại tổ ong. Hiển nhiên, người điều khiển những mắt hổ ong này đã sợ hãi. Dù sao, ngoài bác Ba Tô, còn có hai đầu ác ma diễm long khác đang lượn lờ trên trời. Tô Hiểu nhảy xuống khỏi lưng bác Ba Tô, đi về phía tổ ong. Bố bố ung theo sát phía sau. Nếu Tô Hiểu bị mắt hổ ong bao vây bên trong, bao gồm cả bác Ba Tô, bà còn ác ma diễm long sẽ lập tức phá hủy nơi này. Vừa bước vào tổ ong, mấy con mắt hổ ong bay tới. Chẳng biết tại sao, dưới trướng ông nữ vương ở Afra không có hổ ong tộc, ngay cả mắt hổ ong mà nàng điều khiển cũng nhỏ hơn rất nhiều so với bên ngoài. Sau khi đi quanh co trong đường hầm của tổ ong vài vòng, Tô Hiểu đến chỗ ở của ông nữ vương Afra. Kén ong vẫn ở trung tâm, bất quá phía trước đã mở ra một khe hở, như thể một tấm màn được kéo sang hai bên. Afra đang ngồi ở sâu nhất trong kén ong, hai tay ôm đầu gối. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng liếc trộm Tô Hiểu một cái. Lại gặp mặt. Thần sắc Afra bình thường, hiển nhiên vẫn chưa biết Tô Hiểu đã khai chiến với trại hổ ong. Nàng bị trục xuất khỏi tộc, tin tức về việc bên kia đã khai chiến không có hổ ong tộc nào thông qua tinh thần nói cho nàng biết. Không tìm thấy vảy đen. Tô Hiểu ngồi trước kén ong. Mấy ngày gần đây hắn đánh nhau túi bụi với trại hổ ong, căn bản không có thời gian đi tìm vảy đen. Kia, kia cổ tinh linh thư tịch liền không cho ngươi. Afra dùng giọng điệu sợ hãi nhất, nói ra lời nói kiên cường nhất, giống như một thiếu nữ lừa bướng bỉnh. Ta dùng thứ khác thay thế, nếu sau này tìm được vảy đen, có thể trả lại cho ngươi. Thật sao? Afra dường như có chút do dự. Đương nhiên. Kìa. Tốt a, Afra bày mười mấy quyển cổ tinh linh thư tịch của mình ra trước chân, tiếp tục nói, đã nói, ngươi chỉ có thể chọn một bản, những cái này đều là bảo vật của ta. Còn có, ngươi đã đồng ý, sẽ cho ta vảy đen. Ung. Biểu cảm của bố bố Ung hơi ngây ngốc, nó không nghĩ tới, Afra lại trực tiếp tin tưởng. Tô Hiểu ném một quyển thư tịch rất dày cho Afra. Đây là do một chức công giả biên soạn. Tên chức công giả kia thích tìm hiểu những chuyện kỳ lạ trong thế giới nguyên sinh, tập hợp chúng thành thư tịch. Tô Hiểu mua được quyển thư tịch phẩm chất màu tím này là để thông qua nó, tìm hiểu một số thế giới nguyên sinh có khả năng tiến vào sau này. Afra ôm lấy quyển thư tịch dày khoảng 20cm, dài gần nửa mét. Sau khi nàng mở ra, văn tự bên trên xuất hiện hiện tượng tách rời. Afra kinh ngạc phát hiện, mặc dù nàng chưa từng thấy những văn tự này, nhưng lại có thể thông qua phương thức cộng hưởng tinh thần để hiểu ý nghĩa của chúng. Không bao lâu, Afra đã bị những câu chuyện và sự kiện truyền kỳ từ các thế giới hấp dẫn. Ngay khi nàng đọc đến thám tử ở Upin, vụ trộm minh sống chi hoàng, cánh tay Tô Hiểu kéo một cái, kéo quyển thư tịch khổng lồ kia đi. Ngươi, ngươi quá đáng. Afra là một trạch nữ, thứ nàng dùng để giết thời gian chỉ có thư tịch. Quyển thư tịch ghi lại vô số chuyện kỳ lạ này, sức hấp dẫn đối với nàng có thể tưởng tượng. Điều này khiến Afra suýt chút nữa quên đi sự chênh lệch thực lực, trực tiếp nhào tới. Tạm trả lại cho ngươi vật này. Ân. Afra gật đầu liên tục như gà con mổ thóc, hình như đều đã quên chuyện vảy đen. Không để ý tới Afra đang ôm quyển thư tịch khổng lồ, tập trung tinh thần đọc, Tô Hiểu đưa tay mở mười mấy quyển cổ tinh linh thư tịch. Những quyển này cơ bản đều là ghi chép liên quan đến sinh mệnh và lịch sử, nội dung hỗn loạn, không đáng tốn thời gian đọc. Kịch độc cùng thuốc. Mấy chữ khắc trên thế kỷ thứ hai xuất hiện trong mắt Tô Hiểu. Loại văn tự này rất đặc biệt, thoạt nhìn có thể hiểu, nhưng khi kết hợp lại thì căn bản không thể giải đọc. Đây là văn tự được các luyện kim sư thế kỷ thứ hai sử dụng. Có luyện kim bí điển, Tô Hiểu đương nhiên có thể hiểu những văn tự này. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được kịch độc cùng thuốc, thánh linh cấp, phải chăng sử dụng vật phẩm này? Điều kiện tiên quyết, luyện kim dược tề học cấp LV40 trở lên, thuộc tính trí lực thực tế 170 điểm. Tô Hiểu lựa chọn sử dụng. Quyển thư tịch trong tay hắn dần trở nên cũ nát, lượng lớn tri thức liên quan đến kịch độc luyện kim và thuốc giải độc xuất hiện trong đầu hắn. Phương diện kịch độc chiếm 1/3, thuốc giải độc chiếm 2/3. Không lâu sau, Tô Hiểu làm theo kiến thức trong đầu. Bên trong không có ghi chép về phương thuốc phục hồi, điều này khiến hắn hơi thất vọng. Tuy nhiên, kiến thức về kịch độc và giải độc rất thực dụng, cái trước không thường dùng nhưng cái sau có thể bảo vệ tính mạng. Nói chung, hắn đã thu được lợi ích kha khá. Chẳng dừng lại thêm, Tô Hiểu rời tổ ong, leo lên lưng bác Ba Tô cùng bố bố Ung và ba Ha tiến về lối vào khu thí luyện. Trên bầu trời, Tô Hiểu lờ mờ thấy gốc cây xám trắng cao 100 mét ở đằng xa. Mỗi lần tiến vào nơi ban đầu ở trung tâm khu nguồn nước, hắn đều cảm thấy tim đập nhanh một cách khó hiểu, như thể bên trong gốc cây ẩn chứa điều gì đó. Hiện tại vẫn chưa phải lúc. Đó là gốc cây sót lại sau khi sinh mệnh chi thụ bị đốt ngược. Một khi có gì đó thật sự ở bên trong, việc thả nó ra bây giờ chắc chắn sẽ trở thành tai họa. Đến rừng tử vong, Tô Hiểu nhìn thấy một vùng dấu vết chiến đấu. Một con ác ma thú lao tới, đùi giáp quấn ba thẻ tinh hồng. Thu hồi thẻ tinh hồng, Tô Hiểu bắt đầu bố trí phòng tuyến khu thí luyện. Lúc này, ở đây tổng cộng có 54.900 con ác ma thú và 10 con ác ma diễm long. Nếu phe hộ ông và bộ lạc Gia tấn công nơi này, 5 vạn hơn ác ma thú và 10 con ác ma diễm long sẽ không thể ngăn cản. Đã không thể giữ vững, Tô Hiểu dứt khoát điều đi một phần, chỉ để lại 5 vạn con ác ma thú cộng thêm 3 con ác ma diễm long. Một khi có biến cố, đội quân trùng tộc ở đây có thể cầm cự một khoảng thời gian như vậy là đủ. Đứng trên lưng Bác Ba Tô, Tô Hiểu dẫn 4.900 con ác ma thú cùng 7 con ác ma diễm long tiến về đại bản doanh trùng tổ. Khu thí luyện không cần lo lắng nữa, bên trong có vài ngàn con ác ma thú tuần tra 24 giờ, chỉ chờ thùng vật tư được ném xuống. Trên không trung, ánh nắng tươi sáng. Tính đến hôm nay, thí luyện sinh tồn còn chưa đầy 5 ngày. Khoảng thời gian này đủ để phân định thắng bại với phe hổ ông và bộ lạc Gia. Không chỉ hai phe này, Tô Hiểu còn chuẩn bị giải quyết cả Nariya. Hai bên đã kết thù, một khi để Nariya rời khỏi thế giới này, rắc rối tiếp theo sẽ không ngừng. Ngồi trên lưng Diễm Long, Tô Hiểu lấy ra một cái hộp kim loại từ không gian trữ vật. Cái hộp kim loại này chỉ bằng bàn tay, chất liệu cực kỳ cứng rắn, ngay cả Tô Hiểu cũng khó lòng phá hủy thứ này. Mở hộp kim loại ra, một nửa ngón tay xương tựa tinh thạch xuất hiện. Đây là ngón tay xương đời đầu, là thứ Tô Hiểu đổi được từ con bò trắng bằng cành thân cây hắc phong trong tiệc tinh không. Đến bây giờ, hắn còn thiếu con bò trắng 1.500 khắc cành thân cây hắc phong. Cầm ngón tay xương đời đầu, Tô Hiểu cẩn thận cảm nhận thứ này. Vài phút sau, hắn mở mắt, không cảm giác được gì. Tuy nhiên, mỗi lần cầm vật này, năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể hắn đều rất sinh động. Muốn tìm ra phương pháp sử dụng ngón tay xương đời đầu chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Tô Hiểu cũng không vội, hắn cảm giác là bản thân thực lực còn chưa đủ mạnh, không thể gánh chịu gia tăng mà ngón tay xương đời đầu mang lại. Không lâu sau, đại bản doanh trùng tổ xuất hiện trong tầm mắt. Phe hổ ông và bộ lạc Di chưa đánh tới, nhưng cũng sắp rồi. Trùng tổ vừa bồi dưỡng ra số lượng lớn bọ ngựa. Hơn 1 triệu con bọ ngựa tuy chiến lực chẳng ra sao nhưng nhìn rất kinh người. Trong lều gỗ gần trùng tổ, Tô Hiểu nhắm mắt minh tưởng. Hắn sẽ không để trùng tộc chủ động xuất kích, điều đó sẽ làm giảm mạnh ưu thế phe mình. Lúc này, cách làm sáng suốt nhất là giả vờ phát triển, không ngừng kích thích thần kinh phe hổ ông và bộ lạc Di, khiến hai phe chủ động đánh tới. Vì đã để lại 3 con ác ma diễm long ở khu thí luyện, lúc này chỉ có thể để trùng tổ bồi dưỡng thêm 3 con, đảm bảo đại bản doanh có 12 con ác ma diễm long trấn thủ. Chuyện tốt như trùng tổ bị vây công sẽ không còn nữa. Tác dụng của thảm vi khuẩn đã hoàn toàn bại lộ, hai phe kia không thể nào lại vây công trùng tổ, từ đó khiến số lượng ác ma thú tăng vọt. Kẻ địch không phải kẻ ngốc. Lần tới quân địch đánh tới, chắc chắn sẽ tiến hành tấn công siêu viễn cự ly bên ngoài thảm vi khuẩn, buộc ác ma thú đi ra nghênh địch. Cứ như vậy, đội quân ác ma thú sẽ cô lập, khi số lượng ác ma thú tự thương đến mức độ nhất định, phòng ngự của trùng tổ sẽ thành vấn đề. Tô Hiểu để Spine điều khiển 1 vạn con ác ma thú đi săn sinh vật siêu phàm xung quanh, theo sau là 1.080 xe tăng bào tử. Săn được bao nhiêu sinh vật siêu phàm không phải mấu chốt, mục đích thực sự là kích thích phe hổ ông và bộ lạc Gia. Trùng tổ gần đây trở nên yên tĩnh, tất cả ác ma thú đều nằm sấp trên thảm vi khuẩn, tận lực giảm thiểu năng lượng sinh vật tiêu hao. Bên Tô Hiểu một mảnh bình yên, còn tại địa điểm tập trung lớn của bộ lạc Gia lại là một cảnh tượng khác. Bộ lạc Gia, đại tập trung địa. Những công trình kiến trúc bằng đá nhìn không thấy bờ san sát ở đây. Gần một số công trình kiến trúc bằng đá cao lớn khác thường, canh giữ 10 mấy người thổ dân và tộc hổ ông. Nhìn rộng ra, tại đại tập trung địa, tộc hổ ông và người thổ dân chiếm gần như một nửa. Cảnh tượng kỳ lạ này, trước đây tuyệt đối không thấy được. Điều khiến người ta không thể tưởng tượng hơn là, lúc này các khế ước giả của hai phe này, danh tiếng trận doanh của họ lại liên kết. Điều này đại biểu, liên minh giữa phe hổ ông và bộ lạc Gia còn triệt để hơn tưởng tượng. Trong một gian nhà đá rộng rãi, hai bên vách tường là 2 hàng chậu thang bằng đá. Một chiếc bàn đá hình chữ nhật ở trung tâm. Bên trái bàn đá ngồi vài thầy tế sa mang cùng 2 khế ước giả. Bộ lạc Gia không đại diện cho một bộ lạc duy nhất, bên dưới còn rất nhiều bộ tộc chi nhánh, và 10 bộ tộc chi nhánh này do 4 thầy tế sa mang quản lý. Hệ thống quyền lực của bộ lạc Gia phức tạp hơn phe hổ ông rất nhiều, tuy nhiên ở đỉnh kim tự tháp quyền lực là Thánh Vu. Năng lực của Thánh Vu được truyền đời, nghe nói họ có thể giao tiếp với các tồn tại cổ xưa, từ đó thu được năng lực cường đại. Thánh Vu đời này tên là Cổ Vu. Đầu hắn không có đầu đinh, xăm đầy những đường vân màu vàng sẫm. Trên vai hắn khoác da sư tử, một cái đầu sư tử được khoác lên ngực phải hắn. Với thể hình của hắn, đầu sư tử bá chủ này không lộ vẻ khổng lồ. Thánh Vu. Cổ Vu chỉ ngồi ở đó, đã mang lại cảm giác áp bách rất mạnh cho người ta. Đối diện hắn là chủ nhân hộ ông. Thế xà. Chiếc bàn đá hình sợi dài ngăn cách hai người. Bên trái bàn đá là bốn thầy tế Sa-man cùng Nariya, Mục Kiêu. Bên phải là hai nữ hoàng ông, Caron và Penlop. Ngoài họ ra, còn có một số tộc hổ ông đầu to nổi danh. Vòng ngoài đứng rất nhiều khế ước giả cùng các tộc hổ ông. Thánh Vu. Cổ Vu và chủ nhân hộ ông. Teresa đều không mở lời. Nariya và Mục Kiêu liếc nhau, hai người lúc này cũng không dễ chịu, cảm giác áp bách xung quanh quá mạnh. Trước khi các chiến sĩ chết hết, không ai có thể cướp đi lãnh địa của ta. Thánh Vu. Cổ Vu mở lời, giọng không cao lắm, nhưng lại truyền đến tai mọi người trong tràng, thậm chí còn có cảm giác rung động linh hồn. Ngay cả nữ hoàng ông. Caron cũng cảm thấy choáng váng trong chốc lát, suýt chút nữa ngã xuống chỗ ngồi bên cạnh. Cổ Vu, người muốn chết ở đây sao? Teresa không tỏa ra khí tức, chiếc giáp mỏng trên mặt che khuất ánh mắt nàng, không ai biết nàng đang nghĩ gì, nhưng mọi người đều biết Teresa rất bảo vệ người nhà. Ngươi sẽ giết ta. Cổ Vu thần sắc như thường. Nếu một đối một, đối đầu với Teresa, hắn chắc chắn phải chết. Bất cứ ai trong tràng cũng vậy, Teresa chưa từng tự xưng mạnh nhất, nhưng mọi người đều công nhận nàng mạnh nhất. Tạm thời, sẽ không. Hai vị, đều đến tình huống này rồi, đừng nội chiến nữa. Nariya mỉm cười mở lời. Nghe hắn nói, Teresa chuyển ánh mắt. Bị Teresa nhìn chăm chú trong chốc lát, Nariya cảm thấy toàn thân như kim châm, mồ hôi lạnh thấm đẫm áo ngay lập tức. Nụ cười trên mặt hắn biến mất, bởi vì hắn có thể cảm giác được, nếu hắn còn dám cười, ngay lập tức sẽ chết. Khụ, thất lễ, nữ sĩ. Nariya hơi cúi đầu với Teresa. Khoảnh khắc tiếp theo, cảm giác toàn thân như kim châm biến mất. Theo tình hình trước mắt, ngưng chiến. Câu ngưng chiến là lựa chọn tốt nhất của Nariya còn chưa nói ra miệng, cảm giác cận kề cái chết lại xuất hiện. Ngưng chiến. Đương nhiên là không thể nào. Nariya thông minh cỡ nào, lập tức đổi giọng. Về phần nguyên nhân, Teresa và Tô Hiểu là kẻ thù máu mủ vĩnh cửu, ngưng chiến. Đã rất không thể ngưng chiến. Hội nghị tiêu diệt Kukulin Bikwaya bắt đầu. Các vị có mặt, có một tin tốt muốn nói cho các vị biết, chỉ cần giết Kukulin Bikwaya, tất cả sẽ kết thúc ngay lập tức. Chỉ cần hắn chết, trùng tộc nhất định tiêu vong. Lời nói của Nariya thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người trong tràng. Tại góc nhà đá, một bóng dáng đang dựa vào góc tường. Nàng nhìn như bình tĩnh, kỳ thực trong lòng rất sợ. Tai Hibel đều nhanh chóng dựng thẳng lên, lặng lẽ ghi lại thông tin nghe được. Nhưng có một chuyện nàng vẫn luôn không nghĩ ra, đó là rốt cuộc nàng phải ẩn nấp bao lâu. Cho đến chiều hôm đó, bộ lạc Gia và tộc hổ ông vẫn không xúc động. Ngày thứ 6 của thí luyện sinh tồn cứ thế trôi qua, đón chào ngày thứ 7 cực kỳ quan trọng. Liệt dương giữa trời, giữa trưa mặt trời thực độc ác. Cũng không có bao lâu, trời liền âm xuống, khả năng lại muốn mưa. Tô Hiểu vẫn như cũ ngồi xếp bằng trong lều gỗ gần tổ trùng, minh tưởng. A Mổ và Ba Ha đều ở đây, duy chỉ có bố bố Ung chẳng biết đi đâu. Lúc này, bố bố đã chui vào lãnh địa địch quân, đi thám thính tình báo. Địch nhân chưa hành động, Tô Hiểu cũng không vội. Ai có thể ổn định, người đó mới có thể trở thành người thắng cuối cùng. Hơn nữa, thùng vật tư màu tím sẽ tung ra ngay hôm nay. Tộc ông hổ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần chiến tranh trước, tộc ông hổ cũng không tính là bại. Chúng công tổ trùng lâu không xong, mới lựa chọn tạm lui. Đó là quyết sách rất sáng suốt. Theo số lượng tổng thể, tộc ông hổ bên kia chỉ có chút tổn thương, chưa đến mức giảm sút chiến lực. Tộc ông hổ bên kia tổn thương không lớn, Tô Hiểu kỳ thật cũng không quá nghiêm túc. Lúc tổ trùng bị vây công, sau khi số lượng ác ma thú đạt tới 8 vạn con trở lên, hắn đã giải trừ danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ. Chỉ cần tổ trùng liên tục bạo binh là đủ để ngăn cản. Khi đó, không cần thiết bại lộ toàn bộ thực lực. Lúc này, tổng cộng có 25 vạn con ác ma thú gần tổ trùng. Một khi Tô Hiểu đeo danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ, yêu thuộc tính của ác ma thú sẽ thay đổi là tên, ác ma thuộc lượng, 125, thuộc tính chân thực, nhanh nhẹn, 130, thuộc tính chân thực, thể lực, 110, thuộc tính chân thực, trí lực, 68 mị lực, trùng tộc không có thuộc tính mị lực. Kỹ năng 1, ác ma chi lực, bị động, LV60 công kích bổ sung 130 điểm sát thương chân thực. Kỹ năng 2, siêu tốc chạy, bị động, LV60 tốc độ chạy trốn tăng lên 180%. Kỹ năng 3, chiến đấu trùng tộc, bị động, LV52 giáp sát phòng ngự lực còi 70, thân thể phòng ngự lực ỏi 40 điểm, sinh mệnh giá trị ỏi 2.500 điểm. Kỹ năng 4, chiến đấu trực giác, bị động, LV, Mark là sinh vật sinh ra để chiến đấu và giết chóc, năng lực chiến đấu đã khắc sâu trong gen của chúng. Kỹ năng 5, chí mạng vĩ nhận, bị động, LV 55 lực công kích của vĩ nhận tăng lên 27 điểm, độ sắc bén 42 điểm, lực xuyên thấu ỏi 39 điểm. Kỹ năng 6, dục huyết phấn chiến, danh hiệu loại. Bị động, LV 40 mỗi lần công kích địch nhân, sẽ có tỷ lệ nhất định thu lấy sinh mệnh lực của địch nhân, khôi phục sinh mệnh giá trị đã tổn thất của bản thân. Kỹ năng 7, nhiên hồn chi lực, danh hiệu loại. Bị động, LV 50 vũ khí có thể kèm theo nhiên hồn chi lực. Khi công kích bổ sung 40 điểm sát thương chân thực, năng lực này sẽ tăng lên tốc độ tiêu hao thể lực. Nhắc nhở, vĩ nhận và lợi trảo của ác ma thú được xem là vũ khí. Loại hình thái ác ma thú này mới là ác chủ bài của Tô Hiểu. Điều khiến hắn tiếc nuối là ác ma Diễm Long không thể hưởng thụ loại gia tăng này. Chúng không phải đơn vị binh lính. Có lẽ phải nâng cấp chiến tranh lĩnh chủ eo lên 6 sao hoặc 7 sao mới có thể cung cấp gia tăng cho chúng. Máy truyền tin trong lồng ngực Tô Hiểu đột nhiên vang lên. Hắn lấy máy truyền tin ra, mặt trước lóe lên màu đỏ. Lúc này, khoảng cách với Ba Ha quá xa, không thể trò chuyện, nhưng truyền tới nhắc nhở đơn giản này thì vẫn có thể làm được. Tộc Ông Hổ và bộ lạc Gia đã hành động. Số lượng cụ thể không rõ, nhưng ít nhất vài triệu, thậm chí nhiều hơn. Đã đến lúc để địch nhân thấy được sự cường đại của ác ma thú. Nhắc nhở, phát hiện liệp sát giả đã gây ảnh hưởng to lớn đến thế giới này. Người đã kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến loại chiến tranh. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu có chút ngoài ý muốn. Hắn thế mà lại kích hoạt được nhiệm vụ chính tuyến trong thế giới này. Liệp sát giả là một trong những người chủ đạo cuộc chiến tranh lần này. Liệp sát giả là người nắm quyền kiểm soát trùng tộc. Ngươi đã thu được 15% thế giới chi nguyên, đây là thế giới chi nguyên cướp đoạt được. Ngươi đã phát động nhiệm vụ chính tuyến loại chiến tranh, chinh chiến. Loại chiến tranh ở nhiệm vụ chính tuyến, chinh chiến. Độ khó cấp. Độ khó nhiệm vụ chính tuyến loại chiến tranh biến động rất lớn. Thông tin nhiệm vụ, đánh tan trận doanh Ông Hổ và bộ lạc Gia, khiến chúng rời xa rễ cây sinh mệnh chi thụ. Thời hạn nhiệm vụ, trước khi kết thúc thử luyện sinh tồn. Thưởng nhiệm vụ, tinh thần minh ấn ngày 1 tháng 5, linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, 120, thế giới chi hạch, mảnh vỡ, 3. Phạt nhiệm vụ, cưỡng chế sự quyết. Nhìn thấy phần thưởng của nhiệm vụ chiến tranh này, Tô Hiểu liền biết sắp có một trận ác chiến. Tinh thần minh ấn ngày 1 tháng 5 là thứ gì thì không rõ, nhưng tòa thánh nữ đang tìm kiếm thứ này. Còn số lượng linh hồn kết tinh thì rất nhiều. Về phần thế giới chi hạch, mảnh vỡ, ba cuối cùng, thứ này rất hữu dụng. Đối với Tô Hiểu mà nói, thứ này vô cùng quan trọng. Hắn từng nhận được một mảnh, cắm vào đất gần Hắc Phong Thụ, kết quả là tốc độ phát triển của Hắc Phong Thụ tăng lên một chút. Không phải thúc đẩy sinh trưởng cưỡng ép, mà là đẩy nhanh tốc độ trưởng thành tự nhiên. Yêu cầu của nhiệm vụ khiến Tô Hiểu hơi nghi hoặc. Không phải là hủy diệt bộ lạc Gia và tộc Ông Hổ, mà là đánh bại hai phe này, khiến chúng rời xa khu vực lớn này. Liên tưởng đến thân cây sinh mệnh chi thụ nằm trong khu thử luyện gần đó, Tô Hiểu đoán được một khả năng, đó là hạch tâm thế giới, khả năng rất lớn là ở gần đó. Chiếm đoạt hạch tâm thế giới của thế giới thử luyện là rất khó. Nhưng nếu hạch tâm thế giới bị phong ấn trong thời gian dài, sẽ sản sinh ra lượng lớn thời không chi lực, đó là vật tư quan trọng. Tô Hiểu không chút do dự nhận lấy nhiệm vụ chiến tranh này. Dưới sự xúi dục của Nari ở gia trước đó, đối địch với tộc Ông Hổ và bộ lạc Gia là kết quả tất yếu. Lúc này đã đối địch, vậy thì giết đến mức địch nhân nghe tiếng mà sợ mất mật. Ánh sáng đỏ trên máy truyền tin càng lúc càng gấp gáp. Rất nhanh, kiến trúc cảm ứng của trùng tộc. Tháp cảm ứng. Xuất hiện phản ứng, địch nhân đã tiến vào phạm vi 30 cây số. Lúc này, trong lãnh địa trùng tộc, bóng người đen kịt từ xa xông tới, ước tính cẩn thận có vài triệu, bụi đất bốc lên rất cao. Xông lên trước nhất là từng người cưỡi sinh vật siêu phàm thổ dân. Họ là bộ tộc Chidemi, thuộc hạ của bộ lạc Gia, am hiểu giao tiếp với dã thú. Người bộ tộc Chidemi phát ra tiếng kêu quái dị. Tay họ cầm một loại mâu gỗ màu xanh lục. Mũi nhọn mâu là gai lưỡi đao hổ phách. Phía sau những kỵ binh thổ dân này có ba con voi khổng lồ. Trên lưng voi là một đám thổ dân dáng người thấp bé, giống như loài vượn. Cổ bá bá a, tiếng thổ dân. Chiến sĩ Gia. Đám thổ dân hô to. Bất kể là bộ tộc nào, họ đều tự xưng là chiến sĩ Gia. Phía sau những con voi khổng lồ là một đám quái điểu. Trên lưng quái điểu là một đám hồn vu tóc xám trắng đầy đầu, cầm trượng gỗ, đỉnh trượng gỗ cột đầu lâu. Bộ lạc Gia sùng bái cổ tinh linh gần như cuồng nhiệt. chỉ cần là những gì còn sót lại của cổ tinh linh, theo họ nghĩ đều là chí bảo. Thậm chí, họ còn muốn thử phục sinh sinh mệnh chi thụ, từ đó trở thành nhóm cổ tinh linh thứ hai. Đám chiến sĩ Di Đông Đảo phía sau mới là tộc ông hổ. Không phải chúng sợ, mà là thực sự không đuổi kịp tộc Chi Đem Mi phía trước. Sau khi tấn công với Thế Như Hồng, tất cả chiến sĩ Di và tộc ông hổ đều dừng lại. Vừa rồi còn gào thét ầm ĩ, họ rõ ràng có chút không thích ứng kiểu chiến đấu này. Trước đây, họ luôn trực tiếp xông lên phía trước, chém giết với địch nhân. Tại nơi cách tổ trùng mười mấy cây số, đám đông chiến sĩ Di tụ tập lại. Vài vạn danh hồn vu nhảy xuống từ lưng quái điểu. Họ mỗi 500 người tập hợp một chỗ, giơ trượng khô lâu trong tay, miệng lẩm bẩm chú ngữ kiểu dáng không đồng nhất. Đúng vậy, chú ngữ mỗi danh hồn vu nói đều có chút khác biệt, nghe rối loạn. Mục kiêu gần đó cũng nhìn có chút ngây người. Năng lượng xanh lục u ám hội tụ, cuối cùng hình thành một quả cầu có đường kính mười mấy mét trở lên. Một tiếng ầm vang, một quả cầu lửa xanh lục u ám bắn ra, phá vỡ một luồng khí bạo, hướng về phía tổ trùng mà tới. Chỉ trong vài giây, trên trăm quả cầu lửa xanh lục u ám đã lướt qua bầu trời, hướng về phía tổ trùng. Sau khi xẹt qua một đường vòng cung, những quả cầu lửa xanh lục u ám đường kính chừng mười mấy mét này đến phía trên nghiêng của tổ trùng. Tất cả các kiến trúc phòng ngự dạng trùng tộc xung quanh tổ trùng đều được kích hoạt. Gai nhọn, tia ăn mòn. Đón lấy những quả cầu lửa xanh lục u ám. Tiếng nổ đinh tai nhức óc. Vào khoảnh khắc này, bầu trời đều bị nhuộm thành màu xanh lục u ám. Từng con ác ma thú xông ra, thẳng đến chỗ các chiến sĩ di cách đó mười mấy cây số. Lúc này, ác ma thú đã nhận được sự gia tăng của danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ. Đám ác ma thú xông ra khỏi phạm vi thảm vi khuẩn. Không bao lâu liền đến trước mặt các chiến sĩ di. Đám người bộ tộc Chi Demi nổi tiếng dũng mãnh thiện chiến nghênh chiến. Tinh thần của họ và sinh vật siêu phàm cưỡi dưới thân giao tiếp, cả hai tinh thần gần như hòa làm một thể. Như hai luồng lũ va chạm, từng con ác ma thú lao lên. Vĩ nhận đâm tới đồng thời, lợi trảo mở ra. Điều mà bộ lạc Dia và tộc ông hổ không bao giờ nghĩ tới đã xảy ra. Đám ác ma thú xông qua đám người bộ tộc Chi Demi. Máu tươi văng khắp nơi. Đám chiến thú bị coi là tọa kỵ rên rỉ không ngừng. Bộ tộc Chi Demi trong khoảnh khắc đã ngã xuống một mảng lớn. Tổng cộng 50 con công hạt được phân bố trên chiến trường. Cơ thể chúng đột nhiên nổ tung. Túi sinh vật cao hơn 3 mét ở khắp nơi hội tụ lại. Từng mảng thảm vi khuẩn lan tràn trên mặt đất, cuối cùng nối liền với thảm vi khuẩn của tổ trùng. Hỗn chiến bùng nổ. Bộ lạc Dia và tộc ông hổ căn bản không thể rút lui. Đám ác ma thú gần như chịu chết để tấn công. Chỉ cần một hiệp tấn công toàn lực, năng lượng sinh vật dự trữ của tổ trùng liền đầy, bạo binh bắt đầu. Trên chiến trường hỗn loạn, ôn trùng cùng chính tên khế ước giả đang quay quần lại. Xung quanh là chiến sĩ Dia và tộc ông hổ, bảo vệ họ ở bên trong. Họ có một nhiệm vụ chung, đó là ám sát Tô Hiểu. Vì thế, họ mang theo 5 loại đạo cụ bát giai dùng một lần giành được trong khu thử luyện. Mỗi loại đều có uy lực kinh người. Không chỉ vậy, họ còn chuẩn bị 12 loại đạo cụ cấp thánh linh, chỉ để có thể giết chết Tô Hiểu. Rống. Tiếng rồng gầm truyền đến. Một con ác ma diễm long sải cánh gần 50 mét từ trên không bay tới. Ôn trùng ngửa đầu nhìn lên. Sau khi nhìn thấy ác ma diễm long ở Bác Ba Tô, hắn bản năng run rẩy một chút. Nhưng rất nhanh, ôn trùng liền thấy Tô Hiểu đứng trên lưng Bác Ba Tô. Điều này khiến hắn có chút khó tin, ngược lại tràn đầy cuồng hỉ. Hắn ở kia. Tiếng la của ôn trùng càng ngày càng thấp. Bởi vì, tổng cộng có 12 con ác ma diễm long đã bay đến phía trên họ. Ôn trùng giơ một viên bảo thạch trong tay, nhưng hắn căn bản không nhìn thấy vị trí mục tiêu cụ thể. Rồng bay trên không quá khổng lồ. Hệ cảm giác. Ôn trùng nổi giận gầm lên một tiếng. Đáng tiếc, chính người xung quanh hắn đều là hệ ám sát. Tô Hiểu đứng trên đầu Bác Ba Tô. Vài cái xúc tu màu đen quấn quanh cánh tay phải hắn. Miệng Bác Ba Tô hiện lên ánh lửa. Nó cúi đầu xuống, nhắm thẳng phía dưới phun ra long diễm. Hô. Bao gồm Bác Ba Tô, 11 con ác ma diễm long còn lại đồng thời phun ra long diễm xuống phía dưới. Trong đó, long diễm của Bác Ba Tô đặc biệt to lớn và chói mắt, tia lửa bắn tung tóe xung quanh. Long diễm trong nháy mắt nuốt chửng đám người ôn trùng. Sau đó thì không còn gì nữa. Đám người ôn trùng trong nháy mắt đã biến mất. Đây chính là 12 con ác ma diễm long đồng thời phun ra long diễm. Thông tin là chìa khóa để chiến thắng. Thông qua bố bố Uông thám thính, Tô Hiểu đã sớm biết những người này muốn đến. Cách tốt nhất để đối phó với ám sát không phải là trốn trong tổ trùng, mà là giết sạch những người muốn ám sát mình. Tô Hiểu quan sát phía dưới, bắt đầu tìm kiếm vị trí của Nariya. Chiến lược lần này của hắn rất đơn giản. Trước hết, thông qua chiến tranh, làm cho số lượng ác ma thú đạt đến 60 vạn con trở lên. Sau đó dừng bồi dưỡng ác ma thú, bắt đầu bồi dưỡng ác ma diễm long. 30 con không đủ, vậy thì 50 con. 50 con không đủ, vậy thì vài trăm con. U lục sắc quang diễm từ không trung trượt xuống, mới vừa đến một cây số bên trong, liền bị đầy trời hoạt thể phi đạn đánh nát, nổ thành đại phiến u lục sắc hỏa vũ. Loại hỏa cầu u lục sắc chừng to mười mấy mét này, theo khai chiến đến hiện tại, một khắc đều không ngừng nghỉ, hơn nữa Di Bộ Lạc cùng Hổ Ông trận doanh có siêu viễn trình công thành thủ đoạn, cũng không phải chỉ có loại này. Không trung bên trong mây đen áp đỉnh, một luồng khói đặc màu đen, theo tuyến hậu phương chiến tuyến địch quân phiêu khởi, luồng khói đen này thẳng tắp trôi hướng không trung bên trong, tựa như mực nước, nhuộm đen cả bầu trời. Địch nhân đang chuẩn bị một loại thủ đoạn tấn công phạm vi lớn. Từ trên bầu trời như mực mây đen có thể thấy, loại tấn công phạm vi lớn này còn cần ủ một đoạn thời gian. Phía trước trùng tổ mười mấy cây số, chiến trường chính đã trải ra ở đó. 20 vạn con ác ma thú hình thành một dòng lũ lớn, đang xông thẳng vào trận tuyến địch quân. Đông đảo di chiến sĩ một tay cầm một thuẫn, tay kia là vũ khí hạng nặng, tỉ như chiến phủ, thạch chù y. Chiếc rìu chiến phủ làm từ một loại khoáng thạch màu đen, cán rìu ít nhất có phẩm chất trứng gà. Còn chiếc thạch chù y hình tròn, kích thước hơi khoa trương, nó to cỡ thùng nước, hai bên được mài thành hình mũi nhọn. Kẻ địch ban đầu của di chiến sĩ là hổ ông tộc. Hổ ông tộc có giáp xác bên ngoài thân, lợi khí có thể gây tổn thương kém xa cùng khí. Bành! Thạch chù y vung xuống, đánh lên đầu một con ác ma thú. Giáp xác trên đầu ác ma thú xuất hiện rạn nứt. Ra một mảnh. Soạt một tiếng, vĩ nhận ác ma thú quét ngang. Di chiến sĩ đang cầm thạch chù y cứng đờ tại chỗ, nửa cái đầu của hắn bị quất bay. Ngọn lửa xanh lục do hồn vu phóng ra thiêu đốt giữa không trung, thậm chí có dấu hiệu bay theo gió. Dưới đất là đại phiến long diễm, kết nối với u diễm trên không. Đoạn tội ở nổi giận. Huyết sắc chiến liêm chém ra những tàn mang, giết chết mấy con ác ma thú xung quanh. Mục kiêu dẫm trên mấy thi thể ác ma thú, đồng thời đối đầu mấy con. Nàng sẽ không cảm thấy áp lực lớn bao nhiêu, nhưng nếu đối đầu mấy chục con, thì thật phiền toái. Vĩ nhận ác ma thú rất khó đối phó, càng khó giải quyết hơn là vĩ nhận này bổ sung tổn thương chân thực cao tới 170 điểm. Mục kiêu nhìn quanh xung quanh, cảm giác bất lực xuất hiện dưới đáy lòng. Loại chiến tranh quy mô lớn này, không phải một mình nàng có thể chi phối, nhưng nàng cũng không muốn làm gì đại sự. Ý tưởng của nàng là, lén lút phát tài là tốt rồi, tuyệt đối không thể chọc tới sự chú ý của ai đó, tuyệt đối không thể. Tiếng gào thét từ trên không truyền đến, một con ác ma diễm long đáp xuống. Trên người nó có hàng trăm người bản địa như khỉ bám víu, xé rách toàn thân nó đến thủng trăm ngàn lỗ. Một tiếng ầm vang, ác ma diễm long đập xuống chiến trường. Xung quanh hổ ông tộc toàn bộ gù lên. Trước khi bị địch nhân bao vây, con ác ma diễm long này đã chuyển hóa hết thể năng lượng sinh vật trong cơ thể thành ác ma diễm, và tụ hợp, áp súc. Đông. Vụ nổ có phạm vi gần một cây số xuất hiện. Ngọn lửa dâng lên rất cao, xung quanh trở nên tĩnh lặng. Ông nữ vương ở Caron nửa quỳ trên mặt đất, toàn thân tràn đầy chất lỏng nóng chảy tràn thép. Nàng thở dốc mấy giây mới đỡ hơn một chút, vừa định đứng lên, liền cảm giác mình bị để mắt tới. Tình hình chiến trường chính không lạc quan, số lượng địch nhân quá nhiều. Ngoài chiến trường chính, hai bên tổ ông còn có hai chiến trường khác. Trên chiến trường cánh trái tổng cộng có mười mấy vạn con quái vật đá gia sinh ra từ đá. Chúng hình thể cao lớn, chiều cao trung bình từ 4 mét trở lên, tay cầm gậy đá, đang xông về hướng trùng tổ. Đây không phải chiến lực của Di Bộ Lạc và Hổ Ông tộc, mà là đến từ Hôi Nham tộc ở Sơn Lĩnh phía Tây. Chúng là thế lực độc lập. Còn trên chiến trường cánh phải là nhóm lớn tích tộc có tinh thể mọc sau lưng. Chúng có khả năng làm cho địch nhân kết tinh hóa và lực phòng ngự của bản thân rất mạnh. Lúc này tích tộc đã bị hơn một vạn con ác ma thú đánh cho khóc thét. Những tên này đến để giúp gánh chịu thế công của trùng tộc. Muốn đánh tới gần vi khuẩn khủng khiếp. Quả thật là nằm mơ. Chỉ có di chiến sĩ và hổ ông tộc mới có thể đối đầu trực diện với ác ma thú. Hôi Nham tộc và tích tộc dĩ nhiên không phải tự nguyện đến viện trợ Di Bộ Lạc. Thánh Vu, Cổ Vu và chủ nhân của hổ ông Eterisa đã liên hợp. Họ không xúc động hôm qua, chính là để bí mật liên hợp Hôi Nham tộc và tích tộc. Có đến tham gia chiến tranh hay không, đây không phải do Hôi Nham tộc và tích tộc quyết định. Thái độ của Cổ Vu rất rõ ràng, hoặc là cùng nhau diệt trùng tộc, hoặc là sau chiến tranh diệt Hôi Nham tộc và tích tộc. Chính vì thế, lúc này đã không còn là 2-1, mà là 4-1. Chiến trường chính là Di Bộ Lạc và Hổ Ông tộc, cánh trái là Hôi Nham tộc, cánh phải là tích tộc. Ba hướng đồng thời vây công trận doanh trùng tộc. Ác ma Diễm Long ở Bác Ba Tô từ trên không rơi xuống bên cạnh trùng tổ. Tô Hiểu nhảy xuống từ lưng Bác Ba Tô, đi về phía lối vào trùng tổ. Trong khi tiến lên, Tô Hiểu suy nghĩ về cách ứng phó với chiến cuộc. Trong cuộc chiến tranh này, phiền toái nhất có hai người, Thánh Vu của Di Bộ Lạc ở Cổ Vu và chủ nhân của Hổ Ông ở Teresa. Hai người này lựa chọn chiến lược rất sáng suốt. Liên hợp người đá và người thằng lằn đều là những chủng tộc có lực phòng ngự vật lý mạnh mẽ. Có hai phe này quấy rối ở cánh, đại bản doanh ở trùng tổ gặp phải áp lực càng lớn. Tô Hiểu đi trong đường hầm trùng tổ. Từng con ác ma thú đối diện xông tới, lướt qua hai bên cạnh hắn. Trùng tổ đã bắt đầu kéo dài bạo binh, nhưng muốn hình thành quy mô trong thời gian ngắn, tạm thời còn chưa làm được. Không phải năng lượng sinh vật không đủ, mà là do ác ma thú chết trong chiến trường chính. Sau khi chiến tranh bắt đầu, trừ bạo binh tiêu hao và kiến trúc phòng ngự của trùng tộc tiêu hao, năng lượng sinh vật đã tràn ra nghiêm trọng. Sau khi tình huống này xuất hiện, trùng tổ sẽ chuyển hóa năng lượng sinh vật tràn ra thành sinh mệnh thạch, chứa đựng trong trùng tổ. Mới khai chiến 10 phút, đã chuyển hóa ra hơn 1.600 viên sinh mệnh thạch. Mỗi viên sinh mệnh thạch sau khi được trùng tổ hấp thu, có thể chuyển hóa thành 1.000 điểm năng lượng sinh vật. Đối với số lượng sinh mệnh thạch này, Tô Hiểu trong lòng đã có kế hoạch. Với tốc độ bồi dưỡng và chết trận của ác ma thú hiện tại, mỗi giờ số lượng ác ma thú có thể tăng lên khoảng 8.000-10.000 con. Nếu tiếp tục tiêu hao chiến, kẻ thắng tuyệt đối là trùng tộc. Ngay khi khai chiến, mây đen trên không càng ngày càng đen đặc. Di Bộ Lạc và Hổ Ông tộc rõ ràng đang ủ đại chiêu, cuối cùng để giải quyết dứt khoát. Trong lúc suy tư, Tô Hiểu đã đi đến phòng ấm nữ hoàng. Spine trần truồng một nửa chìm vào vách tổ, đang điều khiển tất cả trùng tộc chiến đấu. Tô Hiểu có một kế hoạch. Lúc này năng lượng sinh vật đã có dư thừa rất nhiều, mà tốc độ bạo binh của trùng tổ hạn chế số lượng ác ma thú tăng lên. Thành lập tòa trùng tổ thứ hai là chìa khóa giải quyết vấn đề hiện tại. Trùng tổ này có đặc tính duy nhất. Nếu thành lập nơi trùng tổ thứ hai, đại bản doanh ở trùng tổ hiện tại sẽ lập tức khô héo. Bởi vì Spine chỉ có thể đồng thời duy trì một tòa trùng tổ tồn tại, cộng thêm giới hạn của thế giới thí luyện, trùng tổ mới có tính duy nhất. Spine không chỉ là chúa tể của trùng tộc, nàng cũng là yếu tố duy trì trùng tổ chủ yếu. Nếu là hai tòa trùng tổ hoàn toàn giống nhau thì sao? Spine liệu có thể đồng thời duy trì cả hai tồn tại? Giả sử điểm này có thể đi, chỉ còn lại vấn đề loại trừ của thế giới thí luyện cần giải quyết. Chỉ có một tòa trùng tổ, Tô Hiểu đã nhận được lượng lớn cảnh cáo của cây hư không. Một khi hai tòa trùng tổ đồng thời xuất hiện trong thế giới này, nhất định sẽ gây ra phản ứng dây chuyền. Đã không thể đồng thời thành lập hai tòa trùng tổ trong một thế giới, vậy thành lập trong không gian dị thường không thuộc về thế giới này sẽ như thế nào? Mở ra không gian dị thường không thuộc về thế giới này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đây thuộc về thuật giả kim của Tô Hiểu với năng lực không gian của Baha, không phải là sử dụng lỗ hổng nhắc nhở cảnh cáo. Trùng tổ chính phụ trách chống cự tấn công của địch nhân và kéo dài bạo binh. Chi nhánh trùng tổ trong không gian dị thường dựa vào quan tài đá sinh mệnh tục bạo binh. Cần biết, ác ma thú được bồi dưỡng ở đó sẽ không chết. Spine cụ hiện ra bộ phận tinh thần lực, khiến những tinh thần lực này liên tục phát ra một tin tức, bồi dưỡng trùng tộc. Tô Hiểu ném một viên kết tinh linh hồn, hoàn chỉnh, cho Spine, để Spine dùng vật này làm vật dẫn chứa đựng tinh thần lực. Không chỉ thế, Tô Hiểu còn liên lạc Baha. Nói về mở đường không gian dị thường, không ai am hiểu hơn Baha. Tô Hiểu lấy ra lượng lớn vật liệu, bắt đầu bố trí trận đồ trên mặt đất. Baha tự mình mở ra không gian dị thường, vẫn thuộc về thế giới này. Nhưng nếu phối hợp trận đồ thay đổi cách không gian nghịch hướng, tức là trận đồ nghịch cách, có thể lâm thời mở ra không gian dị thường không thuộc về thế giới này. Di Bộ Lạc và Hổ Ông tộc có đòn sát thủ, Tô Hiểu đương nhiên cũng phải có chuẩn bị. Không thể vì năng lực bạo binh của trùng tộc mà tự mãn. Trước khi chiến thắng, mọi biến cố đều có thể xảy ra. Trong ấm phòng của nữ vương, không bao lâu sau, mặt đất đã trải rộng trận đồ. Baha cũng đã trở về ấm phòng của nữ vương, chính sứ đang dùng hạt giống khô héo cây nguyệt thụ để khôi phục pháp lực. Chiến trường chính đang diễn ra ác liệt. Do trận chiến kéo dài, Cổ Vu và Teresa đều đã ra tay. Về phần Tô Hiểu, hắn đang suy nghĩ về vấn đề ổn định trận đồ. Cơ bản đã ổn định. Baha, thử mở ra dị không gian không thuộc về thế giới này, và nhớ đừng triệu hồi ra vật kỳ quái nào. Giao cho ta đi. Baha mở rộng cánh, huyết mạch khổng tước hoàn toàn kích hoạt. Trận đồ trên mặt đất bắt đầu chuyển động, một vết nứt không gian từ từ xuất hiện. Ta cam. Baha khẽ kêu một tiếng, lập tức cắt đứt liên kết với dị không gian. Thiếu chút nữa triệu hồi ra cái gì đồ vật. Ta thử lại lần nữa. Baha ấp ủ một lát, lần nữa mở ra khe hở dị không gian. Là ai, triệu hoán chúng ta? Chỉ có tế hiến sinh linh. Cút cho lão tử. Baha vung cánh, lần nữa cắt đứt dị không gian. Nó bắt đầu suy tư xem vấn đề nằm ở đâu. Ta không tin. Ba Ha lần thứ ba mở ra vết nứt dị không gian. Lần này rất thuận lợi, nhưng Ba Ha lại cứng đờ tại chỗ. Tiêu hao rất lớn. Ta không động được. Giữ nguyên. Nhiều nhất nửa giờ. Thông đạo quá rộng. Nếu như đóng lại thông đạo, chỉ duy trì liên lạc với dị không gian, ta có thể chống đỡ rất lâu. Rất tốt. Tô Hiểu nửa ngồi trên mặt đất, thấy thế, Spine nhắm lại mắt. Khoảng vài giây sau, Tô Hiểu đâm tay phải vào lòng đất, dịch nhờn văng tung tóe. Hắn kéo ra một khối lớn tổ chức sinh vật đang lay động. Đây chính là bộ phận chủ yếu của trùng tổ. Bộ phận chủ yếu bị kéo ra một khối, toàn bộ trùng tổ đều chấn động một cái. Tô Hiểu đặt tinh thể linh hồn chứa tinh thần lực của Spine vào trong mảnh vỡ chủ yếu của trùng tổ. Công hạt. Đã chuẩn bị xong. Spine vội vàng mở miệng. Mấy con công hạt xông ra theo thông đạo. Đúng lúc này, một con bọ ngựa có giáp xác màu đậm hơn một chút đột nhiên phá tan những con công hạt khác. Đó là Boons. Sẽ chết. Tô Hiểu mở miệng. Hắn đương nhiên biết con bọ ngựa Boons không giống bình thường. Đây là con trùng tộc có chút ý thức của bản thân. Boons thẳng người, dùng giọng không lớn rống lên một tiếng. Tô Hiểu ném mảnh vỡ chủ yếu của trùng tổ trong tay cho Boons. Cùng lúc đó, còn có một túi vải lớn chứa 2.000 viên đá sinh mệnh. Này tương đương với 2.000 vạn điểm năng lượng sinh vật, dùng cho việc thành lập trùng tổ chi nhánh, cùng với bồi dưỡng ác ma thú. Tiếp theo còn phải vận chuyển đá sinh mệnh vào trong dị không gian. Boons xông vào trong vết nứt không gian, bắt đầu bồi dưỡng trùng tổ chi nhánh. Lệnh tinh thần của Spine có 4 điểm, 1. Duy trì trùng tổ ổn định. 2. Thành lập 3 chỗ tổ chức ấp trứng và túi bồi dưỡng. 3. Hấp thu đá sinh mệnh. 4. Bồi dưỡng ác ma thú. Trùng tổ chi nhánh mặc dù cũng là thất giai, nhưng công năng của nó sẽ vô cùng đơn nhất, thậm chí không thể thành lập thảm vi khuẩn. Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. Sau khi bọ ngựa buông xông vào dị không gian, Spine lập tức có cảm ứng. Trùng tổ, thành công, thành lập rồi. Spine nói xong câu đó, liền lâm vào trạng thái đờ đẫn. Tỉnh táo chút. Tô Hỉ. Mặt Spine. Spine nghiêng đầu. Thấy cảnh này, bố bố Un cũng nghiêng đầu. Nhìn Spine giống như bị bố bố Un nhập thể, Tô Hiểu chuẩn bị hủy diệt trùng tổ trong dị không gian. Hắn không rõ rằng Spine ở trạng thái này có thể tiếp tục chỉ huy ác ma thú chiến đấu hay không. Không vấn đề, chỉ là... Nhìn đồ vật hơi chậm. Khống chế tinh thần lực, ngon lành. Nghe được câu ngon lành này, Tô Hiểu nhìn về phía Ba Ha. Ba Ha đang duy trì dị không gian, huyết sáo. Ý là, này không phải nói vậy. Trời mới biết thằng nhãi này dùng mỏ thổi ra huyết sáo kiểu gì. Qua điều tra của bố bố Un, Spine điều khiển ác ma thú không vấn đề, chỉ là khi bản thể nói chuyện trong ngơ ngác, nhìn thế nào cũng không thông minh lắm. Sau khi loại bỏ trùng tổ chi nhánh, Spine mới có thể khôi phục. Nếu nói tinh thần lực của Spine vốn là một đường, kết nối với đại bản doanh trùng tổ, thì hiện tại là hai đường. Đường thứ hai thông qua Ba Ha liên kết với chỗ trùng tổ chi nhánh trong dị không gian. Trùng tổ chi nhánh bắt đầu bạo binh. Ác ma thú bồi dưỡng trong dị không gian sẽ không có tử thương, ổn định mỗi giờ 6 vạn con ác ma thú. Tô Hiểu tạm thời không để ý đến tình hình bên ngoài. Chiến trường chính giữa bộ lạc Dia và tộc ông hổ nhất thời nửa khắc không thể phân thắng bại. Còn về tộc Hôi Nham và tộc Tích là đám ô hợp, chỉ cần phái 1 vạn con ác ma thú là hoàn toàn chặn lại được. Cuộc ác chiến bắt đầu, đại bản doanh trùng tổ điên cuồng bạo binh. Số lượng ác ma thú trên chiến trường chính tăng lên với tốc độ 8.000-9.000 con mỗi giờ. Phía sau bộ lạc Dia, Cổ Vu với hai tay dính đầy máu trùng đứng trên cao, nhìn xuống chiến trường rồi nói, Teresa, chú ý chưa? Địch nhân đang dần dần đông lên. Phát hiện Teresa không để ý đến mình, gần xanh trên cổ Cổ Vu giật một cái. Mây đen tụ lại vẫn chưa đủ. Nariya, đi thúc giục hồn Vu đi. Cổ Vu ánh mắt chuyển hướng Nariya. Nariya nghe vậy gật đầu cười. Trùng tộc thật khó đối phó. Tuy nhiên, đánh nát trùng tổ sẽ rơi xuống bão rương gì nhỉ? Cấp thánh linh. Hay trên cấp thánh linh. Được rồi, có thể thắng rồi hãy nói. Nghĩ đến điểm này, nụ cười trên mặt Nariya càng tươi hơn. Không có sự chuẩn bị nhất định, hắn đương nhiên sẽ không đến tiền tuyến. 10 giờ sau, khi mây đen tụ lại đến cực hạn, sẽ quyết định thắng bại. Lúc đó tất cả trùng tộc đều phải chết. Nariya, người cũng quá nhát gan. Băng Tước cười lạnh một tiếng. Hắn là số ít khế ước giả của phe ông hổ, cộng thêm đã tham gia hai cuộc chiến tranh trước đó, địa vị cao. Lúc này trong Liên minh Dia và ông hổ, địa vị của Băng Tước chỉ thấp hơn Nariya. Ta người này trời sinh nhát gan. Ha ha. Băng tước, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Nariya và băng tước đối diện nhau, một tay khoác lên vai băng tước. Ngươi rốt cuộc, xem như cái thứ gì? Ngươi. Băng tước trừng mắt nhìn Nariya. Nhưng chỉ trong nháy mắt sau, hắn giống như bị một chậu nước lạnh dội lên đầu. Nariya, băng tước nói không sai. Sau khi mây đen tụ lại, bên ngoài trùng tổ sẽ không còn con trùng tộc sống nào, ngoại trừ tên đại gia hỏa trên không trung kia. Người mặc váy dài da hở lưng, tay cầm lưỡi hái huyết sắc mục kêu đi tới. Trừ khi còn có nơi trùng tổ thứ hai, nếu không chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian. Mục kêu thu hồi lưỡi hái, mười ngón giao nhau duỗi lưng, đường cong lả lướt. Gần đây mấy tên nam khế ước giả đều đưa mắt nhìn tới, nhưng không dám nhìn quá lâu. Mục kêu không phải người dễ trêu. Mười mấy sợi khói đen thẳng tắp trôi lên bầu trời, không ngừng làm mây đen trên không trung nhiễm thành đen như mực. Quan sát từ trên cao sẽ thấy, dù trùng tổ đối mặt địch nhân từ ba hướng, vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong. Mỗi phút đồng hồ đều có hàng ngàn con ác ma thú xông ra từ trùng tổ, lao tới chiến trường chính phía trước. Thời gian chuyển dịch trong hỗn chiến. Sau 3 giờ loạn chiến, không tính khu thí luyện bên kia, số lượng ác ma thú đạt tới 28 vạn con. Sau 5 tiếng đồng hồ, số lượng ác ma thú miễn cưỡng đột phá 30 vạn. Ác ma Diễm Long đạt tới 15 con. Chiến trường chính căng thẳng xuống, không ai có thể đẩy lùi ai. Trong cuộc ác chiến, 10 giờ dài đằng đẵng. Nhưng sau khi bộ lạc Dia và tộc Ông Hổ phải chịu thương vong lớn, thành công đứng vững thế công của ác ma thú. Lúc này số lượng ác ma thú đạt tới 34 vạn con, ác ma Diễm Long chỉ còn 10 con. Trong đó Bác Ba Tô đặc biệt dũng mãnh, giống như bốt chiến trường, cứng rắn đấu với cổ vu mà không bị hư tổn. Một thân ảnh toàn thân giáp đen, trên chiến trường hiện lên đặc biệt rõ ràng. Đó là ác ma thú cấp thủ lĩnh. Abaddon. Còn cái tên này là do Spine đặt. Nếu là Tô Hiểu đặt tên, tuyệt đối là Hắc Giáp. Trải qua thử thách chiến tranh, Abaddon sắp triệt để trưởng thành. Lúc này đang chém giết cùng ông nữ vương Caron. Rầm rầm. Trên không trung sấm rền vang động. Không bao lâu sau, một tiếng nổ vang lớn, truyền đến từ phía sau chiến tuyến của bộ lạc Dia. Hầu hết tất cả chiến sĩ Dia và tộc ông hổ đều lấy ra túi lá mang theo người, bóp nát sau đó rắc bột phấn bên trong lên người. Tí tách, tí tách. Những giọt mưa màu xanh đen rơi xuống từ trên không. Một giọt nước mưa rơi lên người một con ác ma thú, nó vẫy đuôi, chém bay lớp giáp xác dính nước mưa. Đây chính là năng lực cường đại của trực giác chiến đấu. Ác ma thú cảm thấy nguy hiểm. Mưa rào tầm tã rơi xuống, những giọt mưa màu xanh đen gần như hợp thành màn mưa, không có khả năng né tránh. Bang một tiếng, một con ác ma thú đã bị thương nổ tung, lớp vỏ cứng vỡ nát văng khắp nơi. Gần đó, một con ác ma thú chưa bị thương toàn thân cứng đờ, cơ thể nhanh chóng biến thành xám trắng, giống như hóa đá, vỡ thành những khối vụn bằng nắm đấm. Gần ác ma thú cấp thủ lĩnh Abaddon, nhóm ác ma thú đều xông về phía hắn, bảo vệ hắn bên trong. Một con ác ma Diễm Long đang tử vong cực lực đổi hướng, sau khi mở rộng hai cánh tối đa, một tiếng ầm đập xuống đám ác ma thú này. Khoảnh khắc sau, thân thể ác ma Diễm Long cũng dần biến thành xám trắng. Ác ma Diễm Long Bác Ba Tô bay thẳng vào mưa đen, phun long diễm xuống phía dưới, phô bày sự hung bạo của nó. Mưa đen đối với nó không chết, nhưng cũng không phải không có ảnh hưởng. Một lúc sau, nó đổi hướng, bay về phía trùng tổ. Sau khi rơi xuống trùng tổ, nó mở rộng hai cánh ngăn cản mưa đen. Chiến trường yên tĩnh. Các chiến sĩ Dia trên người lấp lánh ánh sáng yếu ớt. Một số người thậm chí quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy không ngừng. Đây là nỗi sợ hãi đối với ác ma trùng tộc. Cổ Bá Bá A, tiếng thổ dân, chiến sĩ Dia. Tiếng gầm thét từng đợt truyền ra, dường như đang ăn mừng chiến thắng sắp đến. Mưa đen chỉ kéo dài chưa đến 20 giây thì dừng lại. Vũ khí bí mật này, bố bố Uôn không thể dò la được, khả năng lớn là do cổ vu chuẩn bị. Dệt hết chúng nó. Teresa đứng trên xác một con ác ma Diễm Long, một tay chỉ về phía trùng tổ xa xa. Z.A. băng tước gầm lên sông tới. Hắn hưng phấn đến run rẩy, trong lòng vui sướng không thể tả bằng lời. Từng chiến sĩ Di và tộc ông hổ sải bước sông lên, dẫm lên thảm vi khuẩn đã khô héo. Rống. Một tiếng rồng gầm truyền đến từ phía trên, là Bác Ba Tô. Một thân ảnh từ sau lưng nó nhảy xuống, lao xuống với tốc độ cực nhanh. Đông. Tô Hiểu đáp xuống mặt đất, xác ác ma thú dưới chân đã vỡ nát văng tung tóe. Hắn đảo mắt nhìn phía trước. Lúc này Ba Ha đang đứng trên vai hắn. Tên điên này. Nariya đầy mắt kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Nhìn tình hình trước mắt, Tô Hiểu rõ ràng là muốn một mình đối đầu với mấy trăm vạn. Ngay khi Tô Hiểu hạ xuống, một lớp màn sáng nữa trong suốt xuất hiện trước mặt hắn, chặn hàng trăm đạo công kích các loại. Đây là rào chắn tinh thần lực của Spine, gần như ngưng tụ thành thực thể. Trong khoảnh khắc rào chắn tinh thần lực sụp đổ, Tô Hiểu chắp tay trước ngực. Bà Hà đứng trên vai hắn toàn lực kích hoạt năng lực không gian. Một khe hở không gian xuất hiện cách Tô Hiểu vài mét phía sau và nhanh chóng mở rộng. Tiếng gầm thét vang dội truyền đến từ trong vết nứt không gian. Một dòng thủy triều đen xông ra. Vô số ác ma thú không đếm được xông qua hai bên cơ thể Tô Hiểu. 60 vạn ác ma thú. Lại giết sạch cho ta xem. Tô Hiểu nhìn về phía chủ nhân, ông hổ Teresa cách mấy trăm mét. Teresa giơ tay lên, do dự một chút rồi buông xuống. 60 vạn con ác ma thú xuất hiện, phản công bắt đầu. Băng tước xông lên trước nhất lập tức thay đổi hướng đột ngột. Tuy nhiên, là tan, tốc độ của hắn quá chậm. Bang. Băng tước bị một chân đạp bay, lao về phía đám ác ma thú đang xông tới. Bay trên không trung, hắn cực lực quay đầu nhìn, thấy Nariya đang giữ nguyên tư thế đạp phía trước. Là tan, đừng chạy trốn a, băng tước. Nariya quay người đi vào đám đông. Còn băng tước rơi vào giữa ác ma thú. Không. Băng tước đưa tay ra. Khoảnh khắc sau, hắn bị đám ác ma thú xông tới bao phủ và tiện thể giết chết. Số lượng khổng lồ ác ma thú từ vết nứt không gian tràn ra. Trùng tổ bên trong đã sớm khô héo để tránh việc vết nứt không gian mở toang hoàn toàn, gây nhiễu loạn lẫn nhau với đại bản doanh trùng tổ. Chiến tranh tại chiến trường chính vẫn tiếp diễn, nhưng với 60 vạn ác ma thú, khái niệm đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ cần không bị bao vây, tốc độ tử thương của ác ma thú sẽ giảm đi đáng kể. Triệu hồi 60 vạn ác ma thú xong, Tô Hiểu đến lưng Bác Ba Tô. Hắn không muốn ở lại chiến trường chính quá lâu, sự cẩn trọng là cần thiết. Quay về trùng tổ, Tô Hiểu thấy Spine đã phục hồi, không còn ngơ ngác như trước. Tinh thần lực của ta lợi hại hơn rồi. Khi nói, Spine duỗi ngón tay thon dài, ngay lập tức, Mantis Boons bay lên không trung, bắt đầu xoay 360 độ. Ở đây, Spine chỉ dám bắt nạt Boons, còn bố bố và A Mổ, nàng đều hơi sợ, nhất là A Mổ. Riêng với Ba Ha, chỉ cần Spine còn tỉnh táo, nàng sẽ không dám chọc. Vài câu nói của Ba Ha đủ làm nàng tự kỷ vài ngày. Đừng bắt nạt tên ngốc đó. Ba Ha đáp xuống vai A Mổ, trông có vẻ mệt mỏi. Tô Hiểu cần nhanh chóng giải quyết Di Bộ Lạc và Hổ Ông Tộc. Mặc dù chiến thuật ác ma thú không tệ, nhưng để phản công thì ác ma diễm long tốt hơn vì chúng biết bay. Đại bản doanh trùng tổ tạm dừng nuôi ác ma thú, chuyển sang nuôi ác ma diễm long. Tốc độ nuôi ác ma diễm long không nhanh, 3 con mỗi 10 phút, 18 con mỗi giờ. Vài phút sau, thảm vi khuẩn xung quanh trùng tổ bắt đầu phủ lại. Sau khi hy sinh hơn 100 con công hạt, thảm vi khuẩn trên chiến trường chính lan rộng, kết nối với thảm vi khuẩn của trùng tổ. Sự xuất hiện của 60 vạn ác ma thú đã thay đổi cục diện chiến trường chính. Sĩ khí của Di Bộ Lạc bị gián đòn hủy diệt. Nếu không có Cổ Vu dùng thân tính cưỡng ép trấn áp, hiện tượng chạy trốn đã xảy ra. Giờ đây, vấn đề không phải là Di Bộ Lạc và Hổ Ông Tộc có diệt được trùng tộc hay không, mà là có bị trùng tộc phản công rồi diệt vong hay không. Giữa máu trùng tung tóe, Cổ Vu kéo một con ác ma thú thành hai. Hắn đứng trên đống xác nhìn xa, không thấy ác ma thú xông tới nữa. Điều này khiến mắt hắn lóe lên vẻ khác lạ. Mẫu sao của kẻ địch bị tổn thương, sẽ không còn giáp thú xuất hiện nữa. Cổ Vu hô lớn. Nhiều chiến sĩ Di đang tuyệt vọng bỗng sững sờ. Một số người trong bọn họ xông lên chỗ cao, quả nhiên, kẻ địch vẫn luôn bị cắt đứt. Rất có thể là ô mưa đã có hiệu quả. Di Bộ Lạc trên chiến trường chính vẫn chưa nhận ra số lượng ác ma diễm long ngày càng nhiều. Khi họ phát hiện ra điều bất thường thì đã hơn một giờ sau. 20 con ác ma diễm long bay trên trời cao. Đối với những gã khổng lồ biết bay này, Di Bộ Lạc và Hổ Ông Tộc có điều muốn nói. Đó là vì sao những gã khổng lồ này lại vô sĩ đến vậy, đánh nửa ngày cuối cùng làm chúng trọng thương. Kết quả là khi những con rồng bay này đáp xuống đất, thảm vi khuẩn bò lên người chúng, chỉ cần chiến đấu trên mặt đất một lát là lại sống động bay lên, bắt đầu phun long diễm. Khi cuộc chiến kéo dài 12 giờ, tộc Tích ở cánh phải chiến trường đã chạy trốn. Nửa giờ sau, tộc Hôi Nham, huynh đệ tốt của chúng, cũng chạy trốn. Thực ra, việc chúng có trốn hay không cũng không khác biệt. Trong các trận chiến trước đó, chúng đã tuân theo thái độ xem kịch. Hàng chục tên tộc Hôi Nham vây công một con ác ma thú đến trọng thương rồi bỏ mặc. Chúng bị ép buộc đến chiến trường, đương nhiên cũng không muốn đắc tội hoàn toàn với trùng tộc. Do đó, từ đầu đến cuối, Tô Hiểu không phái quá nhiều ác ma thú đến chiến trường hai cánh. Đó là lãng phí chiến lực của phe mình. Rống. Một con ác ma diễm long đang gầm thét, không ngừng phun long diễm xuống. Lúc này, số lượng ác ma diễm long đã đạt 50 con. Có lẽ không lâu nữa, chúng sẽ trở thành lực lượng chủ lực trên chiến trường. Sau 16 giờ khai chiến, tuyến phòng thủ của Di Bộ Lạc hoàn toàn sụp đổ, hiện tượng chạy trốn quy mô lớn xuất hiện. 102 con ác ma diễm long phun long diễm trên không. Ai cũng không thể chịu nổi. Chiến tranh từ ban ngày kéo dài đến đêm tối, long diễm chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Trên không, Cổ Vu đứng trên đầu một con ác ma diễm long, gầm lên, mạnh mẽ giật đầu ác ma diễm long ra. Làn da hắn đã đầy vết nứt, đang liều chết giãy giụa. Hô! Hơn 10 luồng long diễm phun tới. Trong ngọn lửa, mắt Cổ Vu trợn trừng, cuối cùng rơi xuống, phù phù một tiếng đập xuống thảm vi khuẩn. Thảm vi khuẩn xung quanh dần bao phủ hắn, nhưng sau một lát lại tan đi, không phân giải thi thể hắn. Dù là kẻ địch, hành vi chiến đấu đến hơi thở cuối cùng không trốn của Cổ Vu cũng đáng được tán dương. Chiến trường phân bố ngày càng rộng. Người của Di Bộ Lạc đang chạy trốn xung quanh. Hổ ông tộc thì tử chiến không lùi, nhưng chúng đã chiến tử hơn 90%. Số còn lại chỉ đang chống cự một cách khổ sở. Ông nữ vương Caron thở hổn hển, nhìn thủ lĩnh ác ma thú Abaddon phía trước. Nàng cười có chút biến thái. Các ngươi đã đánh thức một quái vật tên Teresa. Ông nữ vương Caron giang hai tay, ưỡn ngực. Abaddon nhảy lên, đại kiếm đâm xuyên ngực Caron. Khi mặt trời nhô lên từ phía đông, trên bầu trời chiến trường đã có 207 con ác ma diễm long lượn vòng. Chiến trường im lặng. Trong thế giới này, chỉ có một cách chiến đấu với trùng tộc, đó là tập hợp lực lượng chiến đấu cao cấp, liều lĩnh xông vào trùng tổ, tiến vào bên trong và giết chết Spine. Nếu Tô Hiểu không ở trong trùng tổ, kế hoạch này có thể thực hiện được. Thực ra, trùng tộc sợ nhất hai tình huống, một thế giới hoang vu, hai không thể thu hoạch năng lượng sinh vật từ kẻ địch. Thời gian sống sót của trùng tộc chiến đấu có hạn, lại không thể tăng số lượng thông qua sinh sản. Bất cứ thứ gì mạnh mẽ đều có điểm yếu, trùng tộc cũng vậy. Tuyến đầu của Di Bộ Lạc hoàn toàn tan rã. Cảnh tượng ở đại tụ địa cũng không khá hơn là bao. Nơi đây vốn được cấu thành từ nhiều bộ lạc thổ dân. Thánh Vu Cổ Vu vừa chết, lập tức sụp đổ, tất cả đều chạy về đại tụ địa. Biên giới chiến trường tràn ngập khói lửa. Nariya nằm giữa đống xác ác ma thú khổng lồ. Lúc này chiến tranh đã kết thúc. Di Bộ Lạc thảm bại, hổ ông trận doanh gần như diệt sạch, chủ hổ ông Teresa không biết đi đâu. Mục Kiêu, người tiên đoán ta sẽ chết. Nariya khó khăn lắm mới bò dậy được. Đây là phía sau chiến trường, tạm thời sẽ không bị ác ma diễm long tẩy địa. Còn việc chạy trốn, Nariya không nghĩ mình có thể trốn. Một luồng tinh thần lực mạnh đến mức làm hắn kinh ngạc đang vững vàng khóa chặt hắn. Không cần tiên đoán, người nhất định phải chết, nhưng lão nương vẫn có thể sống. Mục Kiêu ngồi trên đống xác gần đó, thần sắc ung dung. Mơ à, Bikwaya sẽ không để lại ai sống. Nariya giật đứt nửa cánh tay phải của mình. Hắn còn một việc muốn làm, nhưng không biết có hoàn thành được không. À, thực ra lão nương có một chân với gã đó. Cái gì? Ngay cả với sự bình tĩnh của Nariya, lúc này hắn cũng hơi kinh ngạc. Có thể là đột nhiên, hắn nghĩ đến một việc, ông trùng chết quá đột ngột, rõ ràng là tình báo đã bị tiết lộ. Thì ra là ngươi. Đùa thôi, ta không liên quan gì đến gã đó, trừ việc bị hắn truy sát, tổn thất đã bù đắp gần hết. Hẹn gặp lại, à không, vĩnh biệt. Mục Kiêu dứt khoát chọn trở về. Việc tham gia sự kiện chiến tranh giúp nàng bù đắp được tổn thất một cách miễn cưỡng. Trước đó, nàng bị một người khó lường để mắt tới. Để xóa đi ấn ký truy tung đó thông qua thánh quan nhạc viên, nàng đã phải trả một cái giá khổng lồ. Thánh quan xử hình giả. Thế mà không phát hiện, sai lầm. Nariya ngồi trên đống xác chờ đợi. Không lâu sau, hàng chục con ác ma diễm long đáp xuống. Barbato và thủ lĩnh ác ma thú Abaddon đều xuất hiện. Bikwaya, ngươi mạnh hơn bọn chúng, trốn sau lưng bọn chúng thì quá không đáng mặt đi. Nariya chưa nói dứt lời, Tô Hiểu đã đi xuống từ cánh rồng của Barbato. Không cần hỏi, ta là kẻ vi phạm quy tắc, đã trả một cái giá không nhỏ để tham gia cuộc thử thách sinh tồn này, kết quả gặp phải đêm chém đầu. Nariya lấy ra một cái bình kim loại dẹt, nhấp một ngụm rượu mạnh trong đó. Ký một khế ước đi, ta giúp ngươi đối phó hôi thân sĩ. Ngươi rất tò mò về tình hình của đám vi phạm quy tắc đúng không? Công. Lời nói của Nariya dừng lại đột ngột. Một sợi máu hiện ra ở cổ hắn. Tô Hiểu không tò mò. Trường đao trong tay hắn đã vào vỏ, rồi đi về hướng trùng tổ. Hắn cần nhanh chóng cắt giảm số lượng ác ma diễm long. Trong tình huống không chiến tranh, duy trì hơn 300 con ác ma diễm long sẽ tiêu hao hàng chục vạn điểm năng lượng sinh vật mỗi giờ, một ngày là vài triệu năng lượng sinh vật. Di Bộ Lạc bị đánh tan, hổ ông trận doanh gần như toàn diệt. Trong tình huống như vậy, duy trì số lượng ác ma thú là đủ rồi. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến loại chiến tranh, chinh chiến, đã hoàn thành. Ngươi thu hoạch được tinh thần minh ấn ngày 1 tháng 5. Ngươi thu hoạch được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, 120. Ngươi thu hoạch được thế giới chi hạch, tàn phiến, 3. Nhiệm vụ chính tuyến chiến tranh đã hoàn thành thành công. Không chỉ vậy, còn có nhắc nhở phần thưởng khi đánh chết cổ vu, 4 sa mang tế ti, cùng ông nữ vương Caron. Tô Hiểu không có thời gian xem xét, nhưng thế giới chi nguyên thu được đã nhận được. Điều duy nhất cần làm hiện tại là đi đến khu vực thử thách, xem gốc cây sinh mệnh chi thụ rốt cuộc ẩn giấu cái gì. Thông cáo, hư không chi thụ do hành vi của khế ước giả số 13, cuộc thử thách sinh tồn đã không thể tiếp tục bình thường. Thông cáo, hư không chi thụ do khế ước giả số 13 đã trở thành thế lực bá chủ mạnh nhất của thế giới này, đang cách ly. Thông cáo, hư không chi thụ đã giới hạn khế ước giả số 13 tại khu vực trung bộ của thế giới này, khế ước giả số 13 chiếm lĩnh 1/2 khu vực của thế giới này. Thông cáo, hư không chi thụ cuộc thử thách sinh tồn còn lại 47 giờ. Đã chọn định khu vực thử thách tạm thời. Khu vực này không có thùng vật tư rơi ra, vì quy định ban đầu, thùng vật tư chỉ rơi ra trong khu vực thử thách vĩnh cửu. Nhắc nhở, hư không chi thụ cơ chế định lượng đã hoàn thành. Khế ước giả, thợ săn, có thể tiếp tục thu hoạch thùng vật tư. Đây là lợi nhuận bình thường của khế ước giả, thợ săn. Nhắc nhở, hư không chi thụ nhiệm vụ tập luyện của ngươi đã hoàn thành theo đánh giá cao nhất. Xin đừng tiến vào khu vực thử thách tạm thời, ngươi có thể tiếp tục ở lại thế giới này 47 giờ. Xin đừng chủ động đánh chết người sống sót, kẻ truy lùng. Hành vi này sẽ không có lợi nhuận. Nhắc nhở, hư không chi thụ do hành vi của khế ước giả, thợ săn, không có ghi chép vi phạm quy tắc, không dẫn đến trùng tộc phát triển không kiểm soát trong thế giới này, đang phán định. Nhắc nhở, hư không chi thụ trùng tộc sẽ trở thành thế lực của thế giới này. Do đặc tính của vật triệu hồi, tất cả khế ước giả tiến vào thế giới này không thể gia nhập thế lực này. Nhắc nhở, hư không chi thụ 47 giờ sau, rừng tử vong sẽ thiết lập lại. Nếu khế ước giả, thợ săn, ra lệnh cho thế lực trùng tộc đóng giữ ngoài rừng tử vong, hạn chế những kẻ truy lùng, người sống sót tiếp theo thoát ly khu vực thử thách, mỗi lần thử thách sinh tồn kết thúc, hư không chi thụ sẽ ban thưởng cho chúa tể trùng tộc Spine một lượng năng lượng sinh vật nhất định. Nhắc nhở, hư không chi thụ cuộc thử thách sinh tồn tiếp theo, do hành vi lần này của khế ước giả, thợ săn, mà thay đổi. Tất cả những người đi ra khỏi rừng tử vong sẽ hoàn thành thử thách sinh tồn với đánh giá trung bình. Một loạt thông cáo và nhắc nhở xuất hiện. Sau khi xem xét, Tô Hiểu đại khái đã hiểu, chủ yếu là hắn không thể đi khu vực thử thách tạm thời và sẽ hỗ trợ cuộc thử thách sinh tồn tiếp theo sau khi cuộc thử thách này kết thúc. Rừng tử vong sẽ được tạo ra lại sau 47 giờ. Nếu Spine dùng ác ma thú ngăn chặn những người sống sót và kẻ truy lùng tiếp theo ra khỏi rừng tử vong, như vậy Spine cũng được coi là người hỗ trợ thử thách sinh tồn. Mỗi lần thử thách kết thúc, nàng đều có thể nhận được phần thưởng năng lượng sinh vật nhất định. Lý do tại sao tình huống này lại xảy ra rất đơn giản, để ngăn chặn thế giới thử thách phát triển thành thế giới chiến tranh một lần nữa. Loại chuyện có lợi cho nhiều bên này, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không từ chối. Hắn hiện tại đi tìm những người sống sót hoặc kẻ truy lùng khác cũng không có lợi ích gì. Nhắc nhở, hư không chi thụ khế ước giả, thợ săn, đã đồng ý điều khoản này. Cơ chế trừng phạt tiếp theo đã hủy bỏ. Nhìn thấy nhắc nhở cuối cùng, khóe mắt Tô Hiểu giật giật. Hắn không muốn trên đầu đỉnh một vòng sáng, hơn nữa còn đỉnh mấy thế giới. Trong đại tụ địa của Di Bộ Lạc, bà bóng dáng đang ngồi trên một hiên nhà rất cao. Bên đó kết thúc rồi, Gax. Sau này đừng ăn bậy bạ. Nếu không phải thế cục ép buộc, ta sẽ không để thần linh giáng lâm, giúp ngươi nhặt về cái mạng nhỏ. Giáo sĩ mỉm cười, còn bên cạnh hắn là Gax, kẻ cuồng thú gầy trơ xương. Rốt cuộc là ai đã động tay chân trong tinh phách? Gax dùng ngón trỏ gãi mặt, dường như rất thắc mắc. Hay thì ngươi cũng nên biết thôi. Chiếm đoạt tinh phách, thi triển thủ đoạn mà thôi. Thật không ngờ, bà chúng ta lại có thể hợp tác. Ngươi nói đúng không, Mỹ thực gia? Đừng tính ta đến xem náo nhiệt thôi. Mỹ thực gia đọc xong thông cáo, hóa thành những xúc tu đỏ sẫm lớn rồi biến mất. Sau một loạt thông cáo, tất cả những người sống sót và kẻ truy lùng may mắn còn sống đều hướng về khu vực thử thách tạm thời. Trên ngọn đồi thấp đầy cỏ dại, một bóng dáng phù phù một tiếng quỳ xuống đất. Một người phụ nữ mặc đồ đen bên cạnh nàng di chuyển vài bước, giả vờ tạm thời không biết kẻ quỳ dưới đất này. Người quỳ dưới đất là Mori của Thiên Khải Nhạc Viên. Nàng đang ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Hư không chi thụ thật tốt. Đã giới hạn con quái vật đó lại. Học tỷ, em không phải đang mơ đấy chứ? Đừng nói chuyện với ta không biết ngươi. Học tỷ bước rất nhanh, để tránh ai đó biết nàng quen Mori. Nàng không gánh nổi người này. Tuy nhiên, lần thoát hiểm này, may mắn là nhờ Mori. Mori rất quyết đoán muốn chạy trốn, không tham gia trận đại chiến đó. Đừng vô tình thế chứ. Chỉ biết diện tích bóng ma trong tâm lý em lớn đến mức nào không? Gã đó ở thế giới trước, thống lĩnh hàng chục vạn kỵ binh thú. Thế giới này lại làm ra trùng tộc. Hắn là ma quỷ sao? Tại sao em lại luôn gặp hắn? Mori bước nhanh đuổi theo học tỷ. Những người sống sót có suy nghĩ giống nàng, có lẽ sẽ không thiếu. Đại bản doanh trùng tổ, bọt khí ngưng kết trên thảm vi khuẩn, chậm rãi phiêu lên, không phiêu cao liền nổ tung, dịch nhờn li ti bắn tung tóe lên đầu Boons. Khi không bộc phát chiến tranh với địch nhân, trùng tộc cũng không hoạt động, đại bộ phận ác ma thú đều trong trạng thái nửa yên lặng, nhằm giảm bớt tiêu hao năng lượng sinh vật. Tô Hiểu ngồi trong lều gỗ gần trùng tổ, đang xem xét dữ liệu trùng tổ để tổ chức lại quân đội trùng tộc. Số lượng ác ma diễm long giảm xuống còn 12 con, số lượng ác ma thú là 25 vạn con, Leviathan 30 con. Với quy mô chiến đấu trùng tộc như vậy, trùng tổ đã thực sự an toàn, ít nhất là trong thế giới này. Bộ lạc Gia và hổ ong tộc đã bị dọn sạch. Nếu giữ lại quá nhiều trùng tộc chiến đấu trong thời bình, chẳng bao lâu trùng tổ sẽ sụp đổ vì thiếu năng lượng sinh vật. Về việc đi săn các sinh vật siêu phàm trong thế giới này, đó là uống rượu độc giải khác. Tinh cầu cứt trùng là bài học tốt nhất. Hệ sinh thái của thế giới đó hoàn toàn sụp đổ, đến cuối cùng, Spine còn phải để trùng tộc chiến đấu chuyển sang ăn cỏ, đáng tiếc, trùng tổ không thể hấp thụ sinh mệnh lực của thực vật. Muốn trùng tộc ổn định, trước hết phải đảm bảo sự phong phú của các loài trong thế giới này. Trùng tộc có thể đứng ở đỉnh chuỗi sinh vật, nhưng không thể là kẻ săn mồi không kiểm soát. Hiển nhiên, hư không chi thụ cũng kiểm duyệt điểm này. Sau khi kiểm tra tính cân bằng, trùng tộc trở thành một thế lực trong thế giới này, đứng chắn ngoài rừng chết chóc. Tất cả những thí luyện giả bước ra khỏi rừng chết chóc đều không cần đối đầu trực diện với trùng tộc, bởi vì sau khi vượt qua rừng chết chóc, họ đã hoàn thành thí luyện với đánh giá trung đẳng và sau đó sẽ được truyền tống ra khỏi thế giới này. Sự phát triển của trùng tộc tạm thời ổn định, những thế giới như đại lục nguyên thủy này cũng ít thấy, nhất là hổ ong tộc. Không có hổ ong tộc, trùng tộc sẽ cần thời gian rất lâu để phát triển, việc thu hoạch lượng lớn năng lượng sinh vật là một bài toán khó. Sau khi Tô Hiểu xác định tình hình trùng tộc đã đủ ổn định, hắn bắt đầu xem xét các thông báo phần thưởng trước đó. Trong trận ác chiến cuối cùng, trùng tộc đã đánh chết kẻ địch cấp thủ lĩnh, thậm chí cấp lãnh chúa. Đã đánh chết ông nữ vương ở Caron. Ngươi thu hoạch được 47% thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được bảo rương cấp thánh linh, 42%. Đã đánh chết tế sư Saman bộ lạc Gia ở Hạ Ô. Ngươi thu hoạch được 39% thế giới chi nguyên. Tổng cộng một ông nữ vương, ba tế sư Saman, tổng cộng thu được 16.1% thế giới chi nguyên, cùng với ba bảo rương cấp thánh linh. Dựa trên hậu tố, ba bảo rương đều có hàm lượng không quá 50%, nằm trong khoảng 37%-43%. Việc thu hoạch thế giới chi nguyên ít, Tô Hiểu không bất ngờ, đây là do thế giới thí luyện mang lại. Nhưng đánh chết bốn kẻ địch cấp thủ lĩnh chỉ rơi xuống ba bảo rương cấp thánh linh, điều này khiến Tô Hiểu có cảm giác bất an. Hắn thậm chí nghi ngờ mình đang bị một nữ thần nào đó nguyền rủa. Tuy nhiên, so với việc đánh chết kẻ địch cấp thủ lĩnh, phần thưởng khi đánh chết thánh vua cổ vu vẫn rất ổn định. Đã đánh chết thánh vua cổ vu. Ngươi thu hoạch được 12% thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được thể ước chi vinh quang, sau khi đánh chết thánh vua cổ vu, có 100% xác suất thu hoạch được vật phẩm này. Nhắc nhở, nếu chọn sử dụng thể ước chi vinh quang, vật phẩm này thuộc loại bảo rương. Nếu sử dụng bạch hổ phách lên nó sẽ chuyển hóa thành thể ước chi vật. Thể ước chi vật, cả bầu trời đang bốc cháy, đại thụ sự sống ầm ầm đổ xuống. Đó là tàn lửa sự sống, chỉ bảo cuối cùng của các tinh linh cổ xưa. Đó là hy vọng đột phá cực hạn. Cách sử dụng thể ước chi vật, mang vật phẩm này đến nơi khởi nguồn, dâng lên tàn mảnh sự sống của kẻ phản bội hậu duệ tại rễ tàn lửa. Chiến thắng tinh linh cổ xưa, con đường đột phá cực hạn sẽ xuất hiện trước mắt ngươi. Nhìn thấy thể ước chi vinh quang và bạch hổ phách, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến một việc, tại sao Nari ở Gia nhập bộ lạc Gia mà không chọn hổ ông tộc dễ dàng đạt được địa vị hơn. Thể ước chi vinh quang, bạch hổ phách chẳng khác nào thể ước chi vật. Về công dụng của thể ước chi vật, thứ này hơi giống chìa khóa, hoặc là tư cách khiêu chiến. Cả hai thứ Tô Hiểu đều có. Việc đến nơi khởi nguồn, dâng lên tàn mảnh sự sống của kẻ phản bội hậu duệ trước rễ tàn lửa, điều này rất dễ hiểu, đi tìm gốc cây sự sống là được. Về tàn mảnh sự sống của kẻ phản bội hậu duệ, thật trùng hợp, Tô Hiểu vừa vặn có thứ này. Đây là phần thưởng nhận được sau khi đánh chết tộc nhân trong bộ lạc Vũ Hầu. Có được tất cả mọi thứ, việc còn lại trở nên đơn giản, đi khiêu chiến tinh linh cổ xưa, chiến thắng sau đó có thể nhận được hy vọng đột phá cực hạn. Hy vọng đột phá cực hạn đại diện cho điều gì, Tô Hiểu không rõ. Tinh linh cổ xưa mạnh hay không mạnh, phương diện này không cần suy xét. Trước tiên đánh thức tinh linh cổ xưa từ gốc cây, sau đó để ác ma thú vây công. Thực ra Tô Hiểu không hề thăm dò thế giới này. Hắn chỉ đơn giản là đánh bại vài phe thế lực và bí mật liền xuất hiện trước mắt. Phương thức thăm dò này tuy đơn giản thô bạo, nhưng lại rất hiệu quả. Tạm thời không suy xét việc sử dụng thể ước chi vật, Tô Hiểu chuẩn bị sau khi bộ trang bị cấp thánh linh ở ám dạ hành giả được tung ra mới đi đánh thức tinh linh cổ xưa. Chỉ có thứ nằm trong tay mới là của mình. Hôm qua và hôm nay, các thùng vật tư Tô Hiểu đều đã thu hoạch được, trong đó có một thùng vật tư màu tím, 4 thùng vật tư màu trắng, 3 thùng vật tư màu xanh lá. Tô Hiểu mở thùng vật tư màu trắng trước. Mặc dù đạo cụ bát giai đoạt được không thể mang ra thế giới này, nhưng cũng là đồ tốt, sau này rất có thể sẽ dùng đến. Việc mở thùng vật tư không liên quan đến vận khí. Tô Hiểu mở cả 4 thùng vật tư màu trắng, thu được vật phẩm như sau: Ban ân suy yếu, đạo cụ bát giai, sau khi sử dụng có thể khiến mục tiêu chỉ định rơi vào trạng thái cực hạn hư nhược. Đây là hiệu quả gia tăng ngược, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực. 10 điểm, hiệu quả kéo dài 5 giờ, đạo cụ do một thiên tài hệ trị liệu nào đó ở thiên đường thánh quang phát triển. Thứ này cực kỳ thú vị. Sử dụng lên kẻ địch, đây không phải phán định tấn công, mà là phán định gia tăng, nhưng hiệu quả thực tế lại là giảm ít. Hơn nữa là phán định bát giai. Người phát triển thứ này chắc chắn là trời sinh thất đức. Thời gian kéo dài 5 giờ rất hung ác. Bóc tách vận thế, đạo cụ bát giai có thể sử dụng vật phẩm này lên đơn thể kẻ địch. Sau khi sử dụng, thuộc tính may mắn của kẻ địch sẽ giảm 35 điểm, hiệu quả kéo dài 20 phút. Xạ tuyến cực băng, đạo cụ bát giai, sử dụng có thể phóng ra 6 đạo xạ tuyến cực băng, truy đuổi 16 đơn vị địch. Sau khi bắn trúng kẻ địch, xạ tuyến cực băng đầu tiên sẽ gây 7.800 điểm sát thương đóng băng, đồng thời khiến mục tiêu giảm tốc kéo dài. Các xạ tuyến cực băng tiếp theo bắn trúng kẻ địch sẽ gây 6.240, 3.900, 2.730, 1.170, 780 điểm sát thương đóng băng. Hiệu quả giảm tốc và thời gian giảm tốc tăng lên đáng kể, sát thương này sẽ giảm hoặc tăng lên dựa trên lực phòng ngự cơ thể, thuộc tính thể lực, kháng lạnh của kẻ địch. Lan tràn thủy chi, đạo cụ bát giai, triệu hồi linh hồn lan tràn, gây sát thương kéo dài lên kẻ địch, cường độ của linh hồn lan tràn sẽ được xác định dựa trên thuộc tính trí lực của người sử dụng. 4 loại đạo cụ bát giai không thể mang ra thế giới này, mỗi loại đều cực kỳ phiền phức, đặc biệt là bóc tách vận thế. Nhìn bề ngoài không gây sát thương gì cho kẻ địch, nhưng thực tế lại tàn nhẫn nhất. Tính cả dịch trùng thức ở môn thiên đường, Tô Hiểu đã thu được 5 kiện đạo cụ bát giai. Thu hồi những vật phẩm này xong, hắn mở 3 thùng vật tư màu xanh lá. Đây mới là đồ tốt, có thể thu được tài nguyên. Ngươi thu hoạch được xương đầu thủy tinh, vật phẩm loại huyết thống. Sau khi hấp thu vật phẩm này, sẽ trở thành vong linh thống soái, lực chiến tổng hợp ban đầu thất giai. Nhìn thấy thông báo này, Tô Hiểu có chút ngạc nhiên. Vừa rồi hắn còn cảm thấy vận may gần đây không tốt, chớp mắt đã thu được đạo cụ loại huyết thống hệ vong linh. Thứ này có một đặc điểm đặc biệt, rất quý, đồng thời không dễ bán. Giá của nó còn đắt hơn cuộn giấy thức tỉnh gợi mở của pháp gia, nhưng tài nguyên cần thiết cho sự trưởng thành lại rất dễ dàng làm sụp đổ một đoàn mạo hiểm lớn. Vì vậy, nó rất khó bán. Sở dĩ cực đoan như vậy là bởi vì cường giả hệ triệu hoán vong linh cuối cùng rất mạnh mẽ. Một người đã là một quân đoàn vong linh, quyền trượng tử vong vung lên, vô số vật triệu hoán vong linh sẽ xông tới kẻ địch, bất kể là lực chiến hay đẳng cấp đều rất đủ. Nhưng đằng sau sự huy hoàng đó là sự chua xót mà người ngoài không biết. Bao nhiêu thiếu niên có ước mơ, lựa chọn hệ vong linh, cuối cùng nghèo chết ở giai đoạn trung cao cấp. Đó thật sự là nghèo chết. Sau khi thu được thẻ đỏ tươi của họ, mở ra cứ như đùa giỡn, bởi vì trong không gian chứa đồ của họ, căn bản sẽ không có vật phẩm mang phẩm cấp, tất cả đều bán đi để phát triển năng lực bản thân. Hoặc là nghèo chết, hoặc là một bước lên trời, đó chính là hệ vong linh. Tô Hiểu quen biết một người, là triệu hoán sinh vật bóng tối. Đối phương còn đi theo con đường pháp gia, có thể gọi là nghèo càng thêm nghèo. Vị đó tên là Solomon. Ở cùng giai đoạn, Solomon rất nhanh có thể trở thành đội mạnh nhất, đồng thời cũng là đội nghèo nhất. Ngươi thu hoạch được 450 linh hồn tiền. Ngươi thu hoạch được sát thủ tinh ám, cấp thánh linh ở nỏ khổng lồ phù văn. 2 thùng vật tư màu xanh lá sau đó lợi nhuận coi như không tệ. Ánh mắt Tô Hiểu nhìn về phía thùng vật tư màu tím cuối cùng. Đây mới là trọng tâm. Hết chương 2651. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.